Vạn cổ đệ nhất thần chương 1826 tới chương 1852. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiếng kêu thảm thiết. Khi Thái Nhất Huyễn Thần vừa di chuyển ra, Lam Hoang quả thực đã lao tới, dùng hai cái miệng cắn lấy Đế Tôn Long Viên, cứ thế mà lôi con cự thú này từ dưới lòng đất lên, trực tiếp quăng một vòng lớn, hung hăng đập xuống đất. Ầm ầm. Lại là một trận thanh thế to lớn. Trận đối chiến thời gian không dài, có thể nói năm con cộng sinh thú của Chiến Tôn đều đã vết thương chồng chất. Cảnh tượng này chấn động mọi chiến sĩ trên chiến trường, trực tiếp khiến tộc Phục Thần và Đại Quân Đế tán sôi máu, cũng khiến cho tộc Chiến Thần và Đại Quân Thần Cung còn lại sắc mặt tím tái, cảm nhận được sự thất bại vô tận. Đây vẫn chỉ là một đứa trẻ hai mươi mấy tuổi. Trên chiến trường này, tất cả mọi người đều lớn tuổi hơn hắn. Đây mới là điều khiến người ta nghẹt thở nhất. Không chỉ chúng điên rồi, chính Chiến Tôn cũng điên rồi. Chỉ trong khoảnh khắc giao chiến chớp nhoáng này, lòng tự tin của hắn đã bị tổn thương nặng nề, nhất là con át chủ bài Đế Tôn Long Viên, bị Lam Hoang cộng với Thái Nhất Huyễn Thần trực tiếp nghiền ép, tương đương với việc mặt của hắn bị Lý Thiên Mệnh tát liên tục. Đừng phân tán. Quay về. May mắn là gã này kinh nghiệm phong phú, không phải là người dễ dàng sụp đổ, hắn kịp thời dừng tổn thất, năm con cộng sinh thú tạm thời bị thương không nặng, và đều có bản lĩnh thoát khỏi đối thủ, nhanh chóng bỏ chạy. Rầm rầm rầm. Đế Tôn Long Viên và Bát Tý Chiến Thần Đế Viên đều quay trở lại bên cạnh Chiến Tôn, mà Lý Thiên Mệnh một người ba thú mười kiếm tự nhiên là trực tiếp đuổi theo, thần thông liên tục quanh tạc, Thái Nhất Huyễn Thần lại lần nữa nghiền ép, biển kiếm thức thần của Lý Thiên Mệnh cũng bao trùm lấy Chiến Tôn và đám cộng sinh thú của hắn, căn bản không cho Chiến Tôn thời gian phản ứng. Gầm gừ. Kim Luân Chiến Tôn gầm lên một tiếng, năm con cự thú cùng nhau gào thét. Trong khoảnh khắc bị Lý Thiên Mệnh bạo sát chớp nhoáng này, năm con hoàng kim viên hầu xếp thành một hàng, thông qua chiến thiên thần dương của Kim Luân Chiến Tôn để kết nối sức mạnh một cách hoàn hảo. Trong chốc lát, năm con cự thú trở thành năm điểm sao, toàn thân bùng phát ra ánh sáng thần thánh màu vàng lấp lánh. Ầm ầm. Năm trong một. Một cột sáng hoàng kim rực cháy, tựa như một phiên bản thu nhỏ của thần cung chi nộ, nhắm thẳng vào Lam Hoang, xuyên phá mà đến. Quy lực như vậy đã thể hiện tài nghệ chiến trận thực sự, thần thông năm trong một, tuyệt đối là một đòn chí mạng. Thần thông, ngũ tinh viêm bạo. Cột sáng hoàng kim bùng cháy, phát ra một tiếng nổ điếc tai nhức óc. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, sắc mặt Lý Thiên Mệnh không hề thay đổi, Thái Nhất Huyễn Thần của hắn có hai năng lực, thứ nhất là Thái Sơn, thứ hai là Thái Nhất Tháp Thuẫn. Giờ phút này, trên người hắn và mỗi con cộng sinh thú, thực tế đều có Thái Nhất Tháp Thuẫn gia trì, sức phòng ngự vô cùng vững chắc. Thái Sơn. Trước ngũ tinh viêm bạo, Thái Nhất Huyễn Thần hóa thành Thái Sơn, như một kết giới chắn trước Lam Hoang. Ầm ầm. Tiếng nổ vang lên. Lửa cháy ngút trời. Thần cung chi nộ phiên bản thu nhỏ này trực tiếp đánh nát Thái Sơn của Lý Thiên Mệnh, lực lượng bạo loạn cũng đẩy lùi một người ba thú mười kiếm của hắn. Tuy nhiên, muốn làm bị thương bọn họ khi có Thái Nhất Tháp Thuẫn và Thanh Linh Tháp gia trì, độ khó rất lớn. Chiêu này của Chiến Tôn, cùng lắm chỉ được coi là giúp hắn có cơ hội thở dốc. Thực tế, Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú, bản thân không đủ năng lực đối kháng với Chiến Tôn, không phải nói Chiến Tôn không mạnh, mà là trong cục diện lịch sử này, hắn gánh vác ý niệm của chúng sinh. Căn bản không phải một mình chiến đấu, hắn đang hội tụ sức mạnh của ngàn vạn cường giả để chinh phục Chiến Tôn. Hắn không thể phủ nhận, Chiến Tôn quả thực rất mạnh, chỉ riêng chiêu vừa rồi, trong vạn tông không có mấy người có thể sống sót, nhưng dù vậy, cũng không thay đổi được sự thật là Lý Thiên Mệnh đang nghiền ép hắn. Thái Nhất Huyễn Thần bị phá, lại hấp thu lực lượng, vẫn có thể ngưng tụ lại. Thật ra, Chiến Tôn căn bản không biết ngọn tháp này là cái gì, hắn tưởng đó là binh khí. Nhìn thấy mình dường như đã đánh nát thần binh trật tự của Lý Thiên Mệnh, cũng coi như một loại thu hoạch, điều này khiến chiến ý của hắn tăng mạnh, vội vàng để cộng sinh thú vây quanh hắn chiến đấu, còn bản thân hắn cũng như lâm đại địch. Có lẽ hắn biết, mình rất khó thắng, nhưng chống cự cũng là một loại hy vọng, bởi vì thần cung chi nộ trên trời lại bắt đầu được ấp ủ Lý Thiên Mệnh, đợi kết giới thủ hộ bị phá, Đế Tôn sẽ lập tức tự mình đến xử lý ngươi, ngươi bây giờ chạy, có lẽ còn có cơ hội, không tin thì ngẩng đầu lên trời mà xem. Chiến Tôn nói. Thật lòng mà nói, trong đời gặp phải một thiếu niên quái vật như vậy, hắn còn không quay người bỏ chạy đã coi như hắn đủ dũng khí. Không cần xem, trước khi đạo thần cung chi nộ tiếp theo giáng xuống, đủ để ta giết ngươi ba lần. Câu nói bá đạo, đầy áp lực này khiến Chiến Tôn lần nữa mất hết tôn nghiêm, cái cảm giác bị coi thường như vậy, là vua của tộc Chiến Thần, hắn ngay cả trước mặt Đế Tôn cũng chưa từng nếm trải. Là con người, ai cũng sẽ có lúc tức giận đến mức bùng nổ, giờ khắc này Chiến Tôn cũng vậy. Rất tốt. Rất tốt. Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi, tên tiểu súc sinh này, làm thế nào giết ta ba lần? Tới đây. Tới đây. Tám chiếc khuyên tai màu kim loại đen trên tay hắn đã sớm bay lượn bên cạnh, hóa thành 8 cái bánh xe kim loại đen, vành ngoài của chúng là những gai nhọn chi chít, khi chúng bay lượn bên cạnh Chiến Tôn có thể làm phi luân, đồng thời chúng cũng có thể được Chiến Tôn đeo lên tay, xem như băng tay sử dụng. Đây chính là nguồn gốc của danh hiệu Kim Luân Chiến Tôn. Thần binh này tên là Chiến Thần Luân Bàn. Lịch sử của nó cũng cổ xưa như tộc Chiến Thần, đối với các đời Chiến Tôn, Chiến Thần Luân Bàn cũng là truyền quốc ngọc tỷ. Lúc này, Kim Luân Chiến Tôn đeo 4 cái Chiến Thần Luân Bàn trên tay, còn 4 cái khác tiếp tục biến lớn, gào thét bay múa bên cạnh hắn, gai nhọn ở vành ngoài càng thêm sắc bén. Cùng lúc đó, điều khiến người ta không nói nên lời hơn là, 5 đại cộng sinh thú của hắn, toàn bộ đều cầm lên binh khí, 5 con cộng sinh thú, quả thực là cầm 42 món thần binh, về cơ bản đều là chiến đao. Vạn tổ chiến hồn, phụ thể đi. Chiến Thần Luân Bàn bỗng nhiên tuôn ra từng luồng sức mạnh linh hồn quỷ dị, hội tụ vào người Chiến Tôn, Đế Tôn Long Viên và Bát Tý Chiến Thần Đế Viên, khiến chúng càng thêm lấp lánh ánh vàng, nhất là con Đế Tôn Long Viên kia, trên vảy rồng của nó đều hiện ra từng khuôn mặt người quỷ dị. Vạn tổ chiến hồn. Lý Thiên Mệnh rõ ràng có thể cảm nhận được, sau khi tung ra con bài tẩy cuối cùng này, Chiến Tôn dường như mạnh hơn, cảm giác này tương tự như thủ linh của Diệp Thần, thủ linh của hắn đến từ Tiêu Dư Tinh Đế, khi sử dụng, tương tự như được kinh nghiệm chiến đấu của Tiêu Dư Tinh Đế hộ thể. Thật ra, tộc Chiến Thần cũng là một thị tộc lấy chiến đấu làm số mệnh, vì thính lực cực kỳ nhạy bén, nên kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm, phản ứng tức thời của họ đều rất mạnh. Lúc này Chiến Tôn có vạn tổ chiến hồn gia trì, khí chất trực tiếp thay đổi lớn, càng giống như một cỗ máy chiến đấu. Phải nói là, có chút đáng sợ. Chỉ là điều đó căn bản không dọa được Lý Thiên Mệnh đang khí phách kinh thiên lúc này. Đáng tiếc ngươi chỉ có thể chết một lần. Cho nên, Lý Thiên Mệnh chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất, tiễn hắn về Tây Thiên là đủ. Khi hắn nói xong câu đó, hắn, một người ba thú 10 kiếm, đã hội tụ sức mạnh thần ý của hơn 60 triệu chúng sinh, trong tình huống về cơ bản đã thu phục toàn bộ đại quân Đế Tán, Lý Thiên Mệnh gánh vác niềm tin của tất cả những người đang phấn chiến. Sức mạnh như vậy, nếu không có Hỗn Độn Thần Dương và Luân Hồi Thần Dương chia sẻ, chính hắn cũng rất khó hoàn toàn khống chế. Rầm rầm rầm. Huỳnh Hỏa, Lam Hoang, Miêu Miêu và cả Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm đều hội tụ ý niệm giết chóc của chúng sinh, tất cả mọi người đều đang nói với Lý Thiên Mệnh, họ muốn Chiến Tôn phải chết. Vù vù. Ngay cả Thái Nhất Huyễn Thần cũng đã ngưng tụ lại, một lần nữa hóa thành Thái Sơn, trực tiếp nằm ngang trên đỉnh đầu Chiến Tôn, làm đơn vị tấn công đầu tiên của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp trấn áp xuống. Giết. Một mình hắn gầm thét, mà như có hơn 60 triệu người cùng gầm thét, phát ra âm thanh tuyệt mệnh, xuyên vào tai Chiến Tôn. Đối với một sự tồn tại có thính lực kinh người như vậy, tiếng gầm đế vương bá đạo vô song này khiến cho vạn tổ chiến hồn mà Chiến Tôn vừa gia trì cũng phải rung động. Cái gì mà vạn tổ chiến hồn? Nếu để cho ngàn vạn tổ tiên của ngươi thấy ngươi dẫn dắt tộc Chiến Thần quỳ lạy trật tự thiên tộc, tổ tiên của ngươi cũng sẽ cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Lý Thiên Mệnh hội tụ trong mấy trăm ngàn thanh thức thần trường kiếm, cả người hóa thành thần của kiếm. Cùng lúc đó, Huỳnh Hỏa bộc phát sức mạnh thôn vệ đã tích lũy, chỉ cần cho nó thời gian, sức mạnh bùng nổ của nó cũng không thua kém ngũ tinh viêm bạo của đối phương. Thái Nhất Huyễn Thần, trấn áp. Cột lửa luyện ngục của Huỳnh Hỏa trực tiếp xông tới. Miêu Miêu càng là hội tụ sức mạnh sấm sét, lao về phía trước, tam giới vãng sinh điện mở ra con đường thông tới tổ giới và dị độ giới, dẫn tới sấm sét của ba thế giới, hình thành ba tòa cung điện sấm sét hoàn toàn khác biệt, đánh về phía những con Bát Tý Chiến Thần Đế Viên đang cầm binh khí kia. Còn Lam Hoang, nó vẫn như cũ, cứ cắm đầu mà lao tới là xong. Trong đó, chói mắt nhất đương nhiên là Lý Thiên Mệnh được bao bọc bởi Thức Thần Thập Kiếp, hắn là hạt nhân của biển kiếm này. Hai tay hắn nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, thanh cự kiếm màu vàng đen này gánh chịu sức mạnh của chúng sinh, càng có thể phát huy tối đa các thủ đoạn như vòng xoáy Đông Hoàng, và càng có thể gánh chịu uy thế đế quân của Lý Thiên Mệnh. Đinh đinh đinh. Trong cơ thể, bảy loại thần tai kiếm khí bát giai xông ra, dù không có âm hà thần tội, chúng vẫn đáng sợ như thường. Kiếm khí ngút trời. Vạn kiếm xuất kích. Bảy loại kiếm của thần long được thi triển từ biển kiếm thức thần, lộ ra sự biến hóa thiên biến, lại được Lý Thiên Mệnh dung hợp, hình thành một đột phá khẩu thực sự. Chết. Hắn căn bản không cho Chiến Tôn bất cứ cơ hội nào. Tuyệt sát mạnh nhất. Một người ba thú 10 kiếm, Thất Long Thiên Kiếp kiếm, bảy kiếm hợp nhất, tung ra chiêu mạnh nhất, nhất kiếm quy hư. Trên chiến trường, giờ khắc này Lý Thiên Mệnh đã chói mắt như một thần linh thượng cổ, hắn đã đột phá mọi tưởng tượng của mọi người về mình, biến thành một thần thoại không thể chạm tới. Mà trên người Chiến Tôn, lại xảy ra chuyện chí mạng, đó là lời nói của Lý Thiên Mệnh đã ứng nghiệm, thứ hắn dựa vào nhất là vạn tổ chiến hồn, trước kia thuận buồm xuôi gió, đáng tiếc lần này lại đột ngột tiêu tán, khiến hắn mất đi năng lực siêu việt khi chiến đấu. Sao lại như vậy? Đây là lần đầu tiên Chiến Tôn đột nhiên biến sắc. Trước đó, bất kể Lý Thiên Mệnh mạnh mẽ đến đâu, hắn đều có lòng tin chống đỡ, chờ đến khi Đế Tôn giáng lâm. Nhưng khi Lý Thiên Mệnh thể hiện ra thủ đoạn có thể so với chuẩn Đế Tôn, hắn lại đột ngột yếu đi, dù không đến mức mất đi sức chiến đấu, nhưng trong thời điểm này, nội tâm sụp đổ cũng là chuyện trong nháy mắt. Không. Không. Không. Hắn không chết ba lần, nhưng trong nháy mắt đã gào thét ba tiếng không trong lòng. Dù ở thời khắc cuối cùng, hắn đã thi triển thần quyết bát cảnh nổi tiếng nhất của tộc chiến thần là cửu chuyển chiến thần quyết, đánh ra liên tiếp bốn chiêu khai thiên, chiến thiên, phá thiên, liệt thiên, chiến thần luân bàn vang dội chiến trường, phóng về phía Lý Thiên Mệnh, nhưng vẫn không thể ngăn cản được thiếu niên có ý niệm đã cộng hưởng với chúng sinh này. Mấy trăm ngàn thanh kiếm như biển gầm, trong nháy mắt nhấn chìm mấy đối thủ này. Thái nhất huyễn thần nện xuống, ngay giây phút đầu tiên đã khiến chiến tôn và cộng sinh thú của hắn không thể không né tránh, do đó bị chia cắt ra. Thần thông của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu lại khiến chúng rơi vào trong cơn oanh tạc của sấm và lửa, bất kể là cộng sinh thú hay chiến tôn, từng tên một đều tan xương nát thịt, máu thịt văng tung tóe. Trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Lam Hoang hút ngã Đế Tôn Long Viên, hai cái đầu rồng cắn chặt cổ nó, toàn thân hồng mông quỳ kiếm điên cuồng co duỗi, lần lượt xuyên thủng thân thể nó. Trong chốc lát, máu vàng bắn tung tóe, Đế Tôn Long Viên phát ra tiếng rú thảm chói tai, điên cuồng giãy giụa, nhưng cũng chỉ có thể dần dần ngừng lại, cho đến khi toàn bộ đầu rồng bị Lam Hoang cắn đứt ngay tại chỗ, ném lên trời cao. Ầm. Một khắc này, không khí chiến trường trực tiếp nổ tung. Mà giữa cơn bùng nổ, họ tận mắt thấy Lý Thiên Mệnh đuổi kịp chiến tôn đang chạy trối chết, hắn lúc này đã phá vỡ cửu chuyển chiến thần quyết của chiến tôn, trên tay đã đổi thành một thanh thần tội kiếm. Chết. Một chiêu nhất kiếm quy hư, kiếm khí bạo loạn phối hợp với ngân hà thần tội, trực tiếp xuyên thủng thân thể đã máu me đầm đìa của chiến tôn. Phập phập. Chiến tôn đột nhiên dừng bước, cúi đầu nhìn, một chuỗi kiếm liên đã từ lồng ngực hắn xuyên ra ngoài, sau đó lại chui vào, cứ thế qua lại, đâm vào thân thể hắn ít nhất hơn ngàn lỗ thủng, đến nỗi toàn thân ngũ tạng lục phủ của hắn đều đã bị thần tội kiếm cuốn lấy. Cơn đau kịch liệt. Nỗi đau thê thảm. Sự hoảng sợ. Và cả tuyệt vọng. Đối với kẻ bị tổ tiên từ bỏ như ngươi, ta giết ngươi một lần, thật là đủ rồi. Bên tai, truyền đến giọng nói như ma quỷ của Lý Thiên Mệnh. Bịch. Chiến tôn quỳ rạp xuống đất, máu và nước mắt chảy dài. Đây là một cảnh tượng còn hỗn loạn hơn cả trận chiến ở Vạn Long Thần Sơn. Giữa sương mù dày đặc, máu xanh, và núi thây, Cửu Long Đế Quân và tộc chiến thần chính diện chém giết. Giữa hai bên, các vị vua của họ càng là đang trình diễn một trận quyết đấu sinh tử đỉnh cao tại trung tâm chiến trường. Một vị vua của tộc chiến thần bá đạo, uy danh vang xa. Một vị tân vương của Vạn Tông khiến người ta phải tê dại da đầu. Khi họ chém giết đến hồi kịch liệt nhất, hỏa diễm, sấm sét, thanh thế to lớn, vô số kiếm khí, trường kiếm thức thần khuấy động tứ phương, tiếng va chạm của kiếm đã lay động trái tim của mỗi người. Nhất là mấy con đế tôn thần thú kia, sự thô bạo, chém giết đẫm máu mà chúng mang lại, sức ảnh hưởng thị giác đó, khiến nhiều người kinh tâm động phách, nội tâm cũng theo đó mà rung động, căng thẳng. Ngay một khắc này, Đế Tôn Long Viên bị Lam Hoang thô bạo hành hạ đến chết. Bốn con bát tí chiến thần đế viên lần lượt chết dưới tay Huỳnh Hỏa, Lam Hoang và thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh. Kim Luân chiến tôn Đường Đường lại bị Lý Thiên Mệnh đuổi kịp trong lúc tuyệt vọng đào vong, thân thể to lớn đó bị thần tội kiếm đâm thành tổ ong ngay tại chỗ. Thể chất dù mạnh đến đâu, khi toàn thân bị âm hà thần tội xâm lấn, cũng không thể nào không rơi vào vực sâu của tử vong. Chiến tôn quỳ xuống đất, gào thét trong tuyệt vọng. Hắn khát khao chiến thần điện, và cả thời kỳ thịnh thế thuộc về tộc chiến thần của hắn, dưới một kiếm này, đã như ảo ảnh trong mơ, tan biến ngay tại chỗ. Phập phập phập. Hắn chết đi trong sự không cam lòng và tuyệt vọng. Trước khi ý thức tiêu tan, vấn đề cuối cùng mà hắn tâm niệm là, Thái Dương thần cung của Đế Tôn, tại sao vẫn chưa thể phá hủy cửu u phục thần kết giới? Có khó đến thế sao? Vấn đề này, hắn cuối cùng cũng không nhận được câu trả lời. Khi hắn ngã xuống, Lý Thiên Mệnh dùng kiếm liền quăng thi thể của hắn lên trời cao, đồng thời dùng khí phách cực lớn gầm lên một tiếng, chiến tôn đã chết. Tộc chiến thần, lũ phản tộc, cuối cùng cũng phải bước vào vực thẳm của sự hối hận và đón nhận sự phán xét. Thi thể lạnh lẽo của chiến tôn chính là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho cái chết của hắn. Sẽ không ai nghi ngờ, bởi vì trước hắn, đã có ba vị thống soái của trật tự thiên tộc chết. Không thể không nói, có rất nhiều thành viên tộc chiến thần đã thực sự bị Lý Thiên Mệnh dọa sợ. Chiến tôn, cũng là lý do để họ chém giết ở đây. Mất đi chiến tôn, mất đi người đáng tin cậy, hoàn toàn có thể đoán trước, nội tâm của toàn bộ tộc chiến thần sẽ sụp đổ với tốc độ kinh hoàng, mất đi niềm tin chiến đấu. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh chọn cách đổ dầu vào lửa. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ mang cổ mạc đan thần đang trọng thương ra, hắn bay vút lên trời, đến trên không trung nơi tộc chiến thần đang tập trung. Ngươi còn lời gì muốn nói không? Đôi mắt vàng đen của Lý Thiên Mệnh như ngọn lửa, nhìn chằm chằm vào cổ mạc đan thần cũng đang rơi vào tuyệt vọng. Hối hận, nhưng tộc chiến thần của ta, đã ăn của người ta thì miệng ngắn, không có lựa chọn. Lý Thiên Mệnh, tha cho tộc nhân của ta một con đường sống đi. Cổ Mạc Đan Thần thê thảm nói. Vậy phải xem tộc chiến thần của ngươi, có cho đồng bào Vạn Tông một con đường sống không? Lý Thiên Mệnh nói xong câu đó, ngay dưới sự chứng kiến của vạn người, trực tiếp chém đầu Cổ Mạc Đan Thần. Xoẹt. Tộc chiến thần tận mắt chứng kiến cảnh này, hai nhân vật linh hồn trong tộc đều đã chết, trong chốc lát vô số người khóc lóc kêu la thảm thiết. Nhưng, kẻ xâm lược, có tư cách gì để bi ai? Mỗi một thành viên tộc chiến thần ở đây, trên tay đều nhúng máu của đại quân Đế Tán và tộc Phục Thần, đây đều là thù hận máu lửa, chỉ cần bước vào tu la trường này, muốn rời đi đã không còn dễ dàng như vậy. Cơn thịnh nộ của thần cung Đế Tôn, sao còn chưa công phá kết giới? Hắn có phải đã lừa chúng ta, đưa chúng ta vào chỗ chết không? Không đúng, người của Trật Tự Thiên Tộc cũng đã vào. Có lẽ chỉ có thể nói rằng, trong trận chiến này, họ, với tư cách là kẻ xâm lược, đã đánh giá thấp tinh thần phản kháng của những người chống cự trước mắt. Có Lý Thiên Mệnh, niềm tin của họ ngày càng mạnh mẽ. Mà tộc chiến thần lại rơi vào bi ai và vô vọng chưa từng có, quần long vô thủ, tộc hồn tan nát, mất đi phương hướng, mỗi người đều bị sự hoài nghi, tuyệt vọng, mờ mịt nuốt chửng. Không có Chiến Tôn và Cổ Mạc Đan Thần, còn có Chiến Thần Điện nữa không? Giờ khắc này, sách lược bắt giặc phải bắt vua trước của Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn có hiệu lực. Đại quân của ba phương Trật Tự Thiên Tộc kia, sau khi thống soái chết, vẫn còn sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là chó săn như tộc chiến thần, lại rơi vào khủng hoảng mất đi tương lai. Cho đến lúc này, đạo thần cung chi nộ tiếp theo mới chậm rãi đến. Tộc Phục Thần, nghe ta đếm ngược. Lý Thiên Mệnh đã từ trước đó, mượn giọng của Lam Hoang, để tiếng nói của mình vang vọng khắp Phục Thần Cốc. Bắt đầu từ 10, hắn lại lần nữa ngưng tụ sức mạnh của chúng sinh. Việc hắn chém giết Chiến Tôn và Cổ Mạc Đan Thần vào thời điểm then chốt này, có thể nói đã mang lại ánh bình minh hy vọng lớn hơn cho 300 triệu tộc Phục Thần, mỗi người đều vì thế mà phấn chấn. Trong cuộc đếm ngược này, chúng sinh tuyến trên người Lý Thiên Mệnh vẫn đang điên cuồng tăng vọt. Đến từ tộc Phục Thần. 3, 2, 1. Đây là một đạo thần cung chi nộ mà rất nhiều người của Trật Tự Thiên Tộc đều cho rằng có thể hoàn toàn phá tan kết giới, nó quả nhiên càng thêm lấp lánh, thô bạo, trực tiếp xua tan sương mù dày đặc của cửu u Phục Thần kết giới, càng làm cho bóng tối rực cháy này mất đi âm thanh. Tộc Phục Thần, vĩnh không đầu hàng. 300 triệu thượng thần, hô vang tổ huấn của họ, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi. Niềm tin mà Lý Thiên Mệnh mang lại, đã khiến rất nhiều người sắp mê man vẫn cố gắng kiên trì, để cửu u Phục Thần kết giới tỉnh lại giữa lúc sụp đổ. Ầm ầm. Đạo thần cung chi nộ này, cũng là hy vọng của Chiến Tôn. Nếu hắn còn sống, nhất định sẽ dùng đôi mắt cuồng nhiệt nhìn lên Thái Dương thần cung. Thật ra, vì thuộc tính phong cách tương tự, cho dù tộc chiến thần không được lợi gì từ Trật Tự Thiên Tộc, Chiến Tôn cũng là người sùng bái Thái Dương Đế Tôn. Ầm ầm ầm ầm. Cơn thịnh nộ của thần cung giáng xuống. Núi non đại địa, ầm vang rung chuyển, biển sâu vạn quân, cuộn ngược lên trời. Mọi thứ dường như đều đang nứt vỡ dưới cơn phẫn nộ của thần cung này, chỉ duy nhất một kết giới hắc ám được chống đỡ bởi 300 triệu chúng sinh, vẫn còn tồn tại trong thế giới sụp đổ này, lấp lánh ánh sáng đen phấn chấn. Giữ vững. Giữ vững a. Vô số người lệ nóng lưng tròng. Giữ vững được lần khó khăn nhất này, có nghĩa là họ lại có thêm 100 hơi thở nữa, thời gian này có thể làm được rất nhiều chuyện. Quá tốt rồi sau cơn kích động, nước mắt chảy đầm đìa. Là Lý Thiên Mệnh giết Chiến Tôn, mới cho chúng ta dũng khí này. Trong chốc lát, chúng sinh tuyến tín ngưỡng từ tộc Phục Thần, hàng ngàn hàng vạn kết nối với thần ý đế hoàng của Lý Thiên Mệnh, lại lần nữa tạo thành sự cộng hưởng linh hồn, giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đã gắn liền với sinh tử của họ. Thật lòng mà nói, đây là lần mà ý chí chiến đấu của đại quân Đế Tán và tộc Phục Thần cuồng bạo nhất. Thống soái ba phương, chết. Chiến Tôn, chết. Sau đó, họ lại chống đỡ được một lần thần cung chi nộ. Dưới sự chồng chất của ba yếu tố này, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ hơn ai hết, 100 hơi thở tiếp theo là thời cơ quan trọng để hắn tạo ra ưu thế. Đại quân Đế Tán, tộc Phục Thần. Thời cơ đánh chó mù đường đã đến, đây là khoảnh khắc chúng ta tái hiện lại vinh quang của Vạn Long Thần Sơn. Tất cả mọi người cùng ta, khiến cho những tên tội đồ không biết trời cao đất rộng này, toàn bộ chết dưới Phục Thần Cốc. Lý Thiên Mệnh một lần nữa quay trở lại trên lưng Lam Hoang, điều khiển Thái Nhất Huyễn Thần mở đường, dẫn theo Lam Hoang xung phong. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu hóa thành hai họng pháo khổng lồ. Mũi dao nhọn này giúp hắn và Cửu Long Đế Quân, người cũng am hiểu đột phá, một lần nữa hội tụ. Khi tập hợp thành một đội quân triệu người, ác mộng của đối phương đã giáng xuống. Giết! Nơi vạn kiếm hướng tới, đều là vong hồn. Chiến Tôn đã tử trận, bên trong kết giới này không còn ai có thể cản được Lý Thiên Mệnh. Hắn đang gánh trên vai chúng sinh tuyến của gần 100 triệu người, khiến cho sức mạnh của hắn tuôn trào không ngừng. Tất cả cộng sinh thú vẫn đang mạnh lên, càng đánh càng hung hãn. Thái Nhất Huyễn Thần cũng đang lớn dần, từ trên trời trấn áp xuống, Bất kể là cộng sinh thú hay thức thần, đều bị đập bẹp tại chỗ. Huỳnh huỳnh huỳnh. Số lượng thập phương kỷ nguyên thần kiếm cũng đang tăng vọt. Lý Thiên Mệnh hiện tại đã tiến rất gần đến trạng thái của hắn ở Tử Diệu Tinh, nơi hắn nắm giữ tín ngưỡng của 1 tỷ người. Chiến tích mạnh nhất lúc đó của hắn là chặn được một chiêu của vị trưởng thượng già nua của Nguyên Dực tộc. Dựa theo phán đoán về thức thần, Thái Dương Đế Tôn chắc chắn mạnh hơn Tinh Vũ Đế Tôn một bậc, mà Tinh Vũ Đế Tôn lại mạnh hơn vị trưởng thượng già yếu kia một bậc. Điều này cho thấy, nếu không có 10 tỷ chúng sinh tuyến, có lẽ Lý Thiên Mệnh vẫn chưa đủ tư cách giao thủ với Thái Dương Đế Tôn. Tuy nhiên, chỉ với con số trước mắt cũng đủ để hắn trở thành cường giả thứ hai dưới trướng Đế Tôn trên Thái Dương này. Dĩ nhiên, có thực sự là thứ hai hay không, còn phải giao đấu với thành viên Thiên Cung, Vô Mộng Tiên Quân mới biết được. Ít nhất, những kẻ như Chiến Tôn hay Bắt Đẩu Kiếm Tôn đã không còn là đối thủ của hắn, người đang có được chúng sinh tuyến của hơn 100 triệu người. Tất cả những điều này chứng tỏ, sự phấn đấu của mình là có ý nghĩa. Không thể phủ nhận Lý Thiên Mệnh không phải người bản địa của Thái Dương, nhưng hắn cũng là thiếu niên lớn lên dưới ánh hào quang của nó. Mối thù trực tiếp hơn của hắn với Đế Tôn đến từ Lý Vô Địch, nhưng sự gia tăng của chúng sinh tuyến đã khiến hắn và dân chúng Vạn Tông trên Thái Dương thực sự đồng lòng đoàn kết, linh hồn cộng hưởng. Giờ khắc này, hắn gánh vác niềm tin của hơn 100 triệu chúng sinh, hắn nghĩ những gì họ nghĩ, niệm những gì họ niệm. Hắn đã hòa là một với những người này, thực sự đã trở thành một người con của Thái Dương, còn hơn cả dân bản địa. Tình cảm của những người kia đối với quê hương, đất đai đã sớm khắc sâu vào từng giới tử trong người Lý Thiên Mệnh. Giết! Giết! Giết! Hắn điều khiển ngày càng nhiều vạn kiếm thần niệm, dẫn theo cộng sinh thú và thái nhất huyễn thần ngày càng mạnh, thống lĩnh đội quân đế tán và phục thần tộc, hết lần này đến lần khác xung sát. Không vì điều gì khác, chỉ vì trước khi kết giới bị phá, phải khiến cho đối phương trên chiến trường mặt đất mất đi khả năng tiêu diệt phục thần cốc. Dĩ nhiên, nếu kết giới cuối cùng không bị phá thì càng tốt. Lý Thiên Mệnh không thể trông chờ vào việc kết giới có thể chống đỡ đến cuối cùng, việc duy nhất hắn có thể làm là khiến những kẻ xâm lược này gãy tay gãy chân trước, chứ không phải hy vọng sau khi kết giới bị phá, chúng sẽ nhân từ. Thật ra, ngay cả chiến thần tộc bây giờ cũng đã đánh đến mức thù sâu như biển máu, dưới sự tẩy não của một nhân vật như Thái Dương Đế Tôn, sao chúng có thể nhân từ được? Chỉ có giết mới có thể dọa lui đối phương, mới có thể buộc kẻ xâm lược phải rút lui, mới có thể giữ vững non sông, mới có thể bảo vệ người già và trẻ nhỏ, bảo vệ con cháu đời sau. Xông lên. Niềm tin ngày càng mạnh mẽ. Chiến ý của đối phương ngày một sa sút. Mỗi lần thần cung chi nộ giáng xuống, lại bị chiến ý của phục thần tộc dội ngược trở lại, khiến cho quân đội thần cung càng lúc càng thất vọng. Tiếp theo, cứ mỗi 100 hơi thở, thần cung chi nộ lại tiếp tục giáng xuống. 300 triệu người phục thần tộc đã chống đỡ đến cực hạn của cực hạn, quá nhiều người đã thổ huyết ngã xuống, thậm chí kiệt sức mà chết. Cái chết của họ thực sự là để cho những đồng bào còn lại được sống. Tất cả những điều này đều là vĩ đại. Có nhiều người vĩ đại như vậy chống lưng, Lý Thiên Mệnh và quân đội đế tán đều biết mình phải chạy đua với thời gian. Thiên Diệt Quân, Thần Đao Quân, Linh Kiếp Quân, dưới sự xung sát của Lý Thiên Mệnh, đã hoàn toàn tan tác. Chiến thần tộc càng là kẻ đứng mũi chịu sào, tử thương vô số, để lại không biết bao nhiêu thi thể tại phục thần cốc. Chỉ có Lan Hoàng còn đang dẫn dắt tu luyện giả của Lam Huyết Tinh Hải, lựa chọn co cụm lại để rút lui. Lúc này, Lan Hoàng cũng chẳng thèm để ý đến sự trách phạt của Đế Tôn, cái chết của Chiến Tôn đã khiến gã lạnh sống lưng. Mất đi sự trợ giúp của Lam Huyết Tinh Hải, bốn phe còn lại càng thêm thảm liệt. 100 hơi thở không dài, nhưng thực sự, dưới cục diện sụp đổ này, đã đủ để rất nhiều người phải chết. Giết! Đây là một trận chiến thực sự giết đến đỏ cả mắt. Chiến tranh tạo ra một tu la tràng chỉ có hận thù, không có lý trí và nhân từ, đầu óc mỗi người đều bị máu tươi bao phủ. Sự khác biệt chỉ nằm ở mức độ hoảng sợ. Kẻ chiến thắng không có sự hoảng sợ, còn kẻ chiến bại thì bị sự hoảng sợ nuốt chửng. Rầm rầm. Lại là thần cung chi nộ. Lại là thời khắc tuyệt vọng của phục thần cốc. Nhưng một khi chống đỡ được, 100 hơi thở tiếp theo lại biến thành thời khắc tuyệt vọng của quân đội thần cung. Trên chiến trường mặt đất, chúng không những không có tác dụng kiềm chế, nói gì đến chiến thắng, mà còn bị Lý Thiên Mệnh dẫn dắt quân đội đế tán và phục thần tộc nghiền ép hoàn toàn. Dĩ nhiên, độc vụ, mưa độc, sương mù của kết giới cửu u phục thần, cùng với vĩnh dạ ma chú và tam hồn ma âm của tiên tiên, đều đã phát huy tác dụng cực lớn. Những yếu tố này ít nhất cũng tương đương với 20 triệu đại quân. Chiến tranh, binh bại như núi đổ. Sau khi qua giai đoạn giằng co, một khi một phe bắt đầu sụp đổ, số người chết sẽ tăng vọt, và càng lúc càng nhanh, bởi vì số người tử trận càng nhiều, ưu thế về quân số của quân đội đế tán càng lớn. Từ 100.000 lên đến 1 triệu, mất một thời gian rất dài. Nhưng từ 1 triệu tử trận đến 10 triệu, ngược lại thời gian còn ngắn hơn, tất cả đều xảy ra sau khi Chiến Tôn tử trận. Trong thời gian tiếp theo, số lượng quân đội thần cung tử trận, đào vong vẫn đang tăng vọt, tốc độ đó gần như tương đương với tốc độ gia tăng chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh. Chúng ta sắp thắng rồi. Những người phục thần tộc nhìn thi thể địch nhân chất chồng như núi trước mắt, đều tuôn trào nước mắt nóng hổi, họ biết rõ tất cả những điều này khó khăn đến nhường nào. Trước mắt họ, vị thiếu niên dẫn dắt họ xung phong, không nghi ngờ gì đã lập nên công lao lớn nhất trên chiến trường mặt đất. Ánh mắt của mọi người đều sáng như tuyết, họ biết mình nên xem ai là hy vọng và tín ngưỡng. 20 triệu, 30 triệu. Con số tử vong này đã dần tiến gần đến tổn thất của Đế Tôn tại Vạn Long Thần Sơn. Bất kể Thái Dương Đế Tôn cuối cùng có phá được kết giới cửu u phục thần hay không, cũng không thay đổi được sự thật rằng hôm nay hắn đã một lần nữa khiến trật tự thiên tộc tổn thất nặng nề. Đội quân thần cung vừa mới thành lập sắp bị hủy trong chốc lát. Lý Thiên Mệnh biết Thái Dương Đế Tôn đang nghĩ gì. Trước tiên tiêu hao, sau đó tấn công cả hai mặt, một khi kết giới bị phá, sẽ tiết kiệm được thần cung chi nộ để dọn dẹp chiến trường theo ý tưởng này, các ngươi quả thực có thể dễ dàng chiếm được phục thần cốc. Nhưng mà Đế Tôn đã đánh giá thấp Lý Thiên Mệnh. Đánh giá thấp sức chiến đấu của quân đội Đế Tán. Đánh giá thấp quyết tâm thề chết chống cự để cầu sinh tồn của phục thần tộc. Chiến tranh chính là chiến tranh, đôi khi chỉ một khâu xảy ra chút sai sót nhỏ, dự đoán không đủ, sẽ dẫn đến thua cả bàn cờ. Phục thần tộc bị diệt, chết hàng trăm triệu người, và quân đội thần cung bị đánh tan, hai kết cục này, thực ra không phải là sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực, mà chính là một hai chi tiết. Lý Thiên Mệnh chính là chi tiết đó. Dĩ nhiên, 300 triệu người phục thần tộc vì giữ mạng sống mà có thể chống đỡ được ít nhất hơn 70 lần thần cung chi nộ, chính họ cũng đang dùng mạng để tạo ra kỳ tích khiến chính Đế Tôn cũng phải kinh ngạc. Chỉ là, kỳ tích này cuối cùng có thể kiên trì đến cuối cùng hay không, vẫn còn là một ẩn số. Đây cũng chính là điều khiến Lý Thiên Mệnh căng thẳng nhất. Hiện tại, quân đội thần cung đã bị trọng thương, kẻ chết thì đã chết, kẻ trốn thì đã trốn, số còn lại vẫn đang bị truy sát. Mà thần cung chi nộ của Thái Dương thần cung, có lẽ chỉ còn lại 2-3 lần nữa thôi cuộc chiến này. Đến thời khắc này không còn nghi ngờ gì nữa, đã đến giây phút kết thúc thảm thiết nhất, căng thẳng nhất. Nếu chỉ tính đến thời điểm hiện tại, không nghi ngờ gì phục thần tộc đã đại thắng, còn trật tự thiên tộc lại một lần nữa nếm trải thất bại thảm hại có thể so với trận chiến Vạn Long Thần Sơn. Trên chiến trường mặt đất, ưu thế của quân đội Đế Tán của Lý Thiên Mệnh đã không thể ngăn cản. Quân đội thần cung đã bắt đầu hoảng loạn tháo chạy, vô cùng thê thảm. Thế nhưng, kết cục thực sự vẫn phải xem Thái Dương Đế Tôn. Trước những đòn thần cung chi nộ cuối cùng này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể để đại đa số quân đội Đế Tán ngừng truy kích, tham gia vào việc bảo vệ kết giới. Chỉ cần kết giới còn, phục thần tộc vẫn còn. Chống đỡ đi. Chống đỡ được 2-3 lần cuối cùng này, chúng ta sẽ thắng hoàn toàn. Huynh đệ phục thần tộc, chống đỡ. Thái Dương thần cung vẫn đang điên cuồng tích tụ sức mạnh, điều này cho thấy Thái Dương Đế Tôn đến giờ vẫn chưa từ bỏ. Thật ra, hắn một lòng muốn phá vỡ kết giới, liên tục không ngừng công kích, cũng đã tự trói chân mình ở đó. Dẫn đến việc trên chiến trường mặt đất, Lý Thiên Mệnh không bị ai kiềm chế, điên cuồng phát triển. Nhưng không còn cách nào khác, ngoài hắn ra, không ai có thể điều khiển Thái Dương thần cung. Đây chính là thế bí của hắn. Đế Tôn giờ khắc này, hàng trăm triệu chúng sinh đều hít một hơi thật sâu, chuẩn bị gánh chịu cơn phẫn nộ cuối cùng của Thái Dương Đế Tôn. Kết giới cửu u phục thần lúc này đã thủng trăm ngàn lỗ, hạt nhân kết giới đã bị rung chuyển tận gốc, giống như một căn nhà mà cột kèo đã mục nát, đầy thương tích. Những người đang chống đỡ những cột kèo này cũng đã kiệt sức. Rầm rầm. Lại là một đạo thần cung chi nộ. Nó giống như một tảng đá khổng lồ, đập vào ngôi nhà gỗ đã thủng trăm ngàn lỗ này. Nhà gỗ chính là nhà gỗ, đến lúc hư hỏng nghiêm trọng nhất, cho dù có bao nhiêu người chống đỡ, niềm tin có mạnh đến đâu, khi nó bắt đầu sụp đổ cũng là lúc binh bại như núi đổ. Ông. Lý Thiên Mệnh cũng đang dùng hết sức lực, muốn để kết giới cửu u phục thần chống đỡ thêm một lúc nữa. Đáng tiếc là, hắn đã cố hết sức nhưng vẫn không thể ngăn cản được tất cả những điều này. Tất cả mọi người đều đã cố hết sức. Nhưng, họ vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn, kết giới đã bảo vệ họ vô số lần, dưới đạo thần cung chi nộ này, ầm vang vỡ nát, tan thành mây khói, hóa thành tro bụi của lịch sử. Độc vụ, mưa độc, đồng loạt tiêu tán. Trên Thái Dương vốn dĩ không có bóng tối, khi kết giới cửu u phục thần bắt đầu tiêu tan, trời đất rất nhanh sẽ khôi phục lại sự sáng sủa, mọi thứ rõ như ban ngày. Đến lúc đó, không ai có thể thoát được. Huống chi Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh vẫn còn ở đây. Hơn nữa, quân đội thần cung vẫn còn gần 20 triệu người. Trong đó, tu luyện giả của Lam Huyết Tinh Hải bảo toàn được tương đối hoàn chỉnh, vẫn còn sức chiến đấu rất mạnh. Tất cả mọi người đều hiểu. Bất kể chiến trường mặt đất giành được thắng lợi lớn đến đâu, chỉ cần kết giới bị phá, họ chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó chính là rút lui. Khi sương khói bắt đầu tan đi, cái đầu người bằng vàng rực cháy trên trời trở nên rõ ràng hơn, đáng sợ hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó cũng lộ ra vẻ phẫn nộ hơn. Mất trọn vẹn sức mạnh của Thái Dương Thần Cung mới phá được kết giới cửu u phục thần, điều này có lẽ đã mài mòn sự kiên nhẫn của Đế Tôn Thành Sát Tâm rồi. Cái bóng của Thái Dương Thần Cung này đã khiến mỗi người đều không thở nổi. Rít rít rít. Tiếng sáo của phục thần tộc đột nhiên thay đổi, biến thành một thứ âm thanh tiêu điều, bi thương, truyền khắp phục thần cốc. Đây là tín hiệu mà phục thần cung di đang truyền đi. Trốn. Sau đó, quân đội phục thần tộc trên chiến trường, cùng với 300 triệu thượng thần của phục thần tộc, dù có không muốn đến đâu, họ đều bắt đầu hành động. Trước mặt Thái Dương Thần Cung, phân tán là cách duy nhất để bảo toàn tính mạng. Tụ tập lại đối với nó chỉ là một món quà lớn, một đạo thần cung chi nộ có thể tiêu diệt hơn 100 triệu thượng thần. Tản ra. Tản ra. Đi thôi. Chúng ta đã lời rồi, mọi người đi cả đi. Đừng lưu luyến nữa, chúng ta sẽ trở lại, nhất định sẽ dù có rưng rưng nước mắt, họ đều biết, sống sót quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Vì sao Lý Thiên Mệnh lại vội vàng như vậy, muốn giành chiến thắng trên chiến trường mặt đất, trọng thương quân đội thần cung? Thời điểm mấu chốt, tác dụng đã thể hiện ra. Nếu như quân đội thần cung bây giờ vẫn còn quy mô trên 50 triệu người, sau khi kết giới bị phá, không còn sự trói buộc của kết giới, trong điều kiện tầm nhìn rõ ràng, đội quân thần cung này hoàn toàn có thể dây dưa, cản trở, khiến cho quân đội đế tán và hơn 300 triệu người phục thần tộc muốn đào tẩu cũng không được. Không chạy được, sẽ bị tiêu diệt. Lỡ như lúc đó, Thái Dương Thần Cung vẫn còn nhiều hằng tinh nguyên, đó sẽ là ngày diệt tộc của phục thần tộc. Còn bây giờ, cho dù kết giới bị phá, quân đội thần cung chỉ còn lại hơn 10 triệu tàn quân đã sợ vỡ mật, có quân đội đế tán bọc hậu, chúng đã mất đi khả năng truy kích, dây dưa. Cho nên, phục thần tộc có bị diệt tộc hay không, chính là do chi tiết này quyết định. Vào thời khắc toàn bộ Tu La chiến trường sắp trở lại 3 ngày, trong lòng Lý Thiên Mệnh càng rõ ràng hơn, trận chiến này họ đã lời to rồi. Dù cho phục thần tộc bị ép phải đào vong, đây vẫn là một bản hùng ca có thể lưu truyền thiên thu vạn đại. Vào thời điểm này, cầm máu kịp thời là điều quan trọng nhất. Hắn đã liên lạc tốt với phục thần cung di. Lập tức hành động. 300 triệu thượng thần phục thần tộc đang ẩn nấp trong phục thần cốc, dưới sự thúc giục của tiếng sáo, đã chạy theo hướng ngược lại với quân đội thần cung. Tất cả mọi người đều thu hồi cộng sinh thú, bắt đầu chạy trốn khắp nơi, càng chạy càng phân tán. Quân đội đế tán bọc hậu. Họ tạo thành một bức tường thành, trong thời gian ngắn, hơn 10 triệu quân đội thần cung còn lại căn bản không thể đột phá qua được. Dù có kẻ nào bất ngờ lẻn qua, cũng không ngăn được bao nhiêu người. Giờ phút này, thời gian chính là sinh mệnh. Thiên Mệnh, chúng ta có thể lo được, ngươi mau đi đi. Phục thần cung di lo lắng hét lớn. Ngươi mới là quan trọng nhất, con trai. Ngươi là ân nhân của phục thần tộc, là người có công đức lớn lao. Ngay cả người này, bây giờ cũng đã lệ nóng lưng tròng. Công đức lớn lao. Hôm nay ta cũng đã giết không ít người, cũng coi như là tội đồ. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười khổ. Cái đó không giống nhau. Bọn chúng tàn sát, lạm sát, chủ động xâm lược, ý đồ diệt tộc, còn chúng ta chỉ là vì mạng sống mà chống lại. Cảm ơn. Có câu nói đó của bà, trong lòng Lý Thiên Mệnh cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù sao có lúc, hắn cũng sẽ rơi vào sự hoài nghi này. Hiện tại phục thần tộc đang toàn diện đào vong, mà Thái Dương Thần Cung dường như vẫn còn một hai đạo thần cung chi nộ, nhưng cũng cần 100 hơi thở mới có thể tích tụ đến cực hạn. Thái Dương Đế Tôn tiếp theo sẽ lựa chọn thế nào, điều này rất quan trọng. Bất kể lựa chọn thế nào, quân đội thần cung không ngăn được người, đây là sự thật. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn trời. Không ngoài dự đoán, Thái Dương Đế Tôn đã lựa chọn cách làm giống như ở Thính Phong Hiên trước đó. Hắn không tích tụ đến 100 hơi thở, mà chỉ vỏn vẹn 10 hơi thở, một đòn thần cung chi nộ tuy đã giảm uy lực nhưng vẫn vô cùng chí mạng, đã oanh kích về phía quân đội đế tán. Phục thần tộc tạm thời không sao, thế nhưng quân đội đế tán của Lý Thiên Mệnh, bao gồm cả chính hắn, đã rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Trận chiến này, Lý Thiên Mệnh mang đến 40 triệu quân đế tán, cũng đã chịu tổn thất rất lớn. Hàng vạn chiến sĩ đã hy sinh tại quê người như vậy. Trong cuộc chiến thảm khốc này, cũng không có người chiến thắng thực sự. Những người may mắn sống sót cũng chỉ có thể nhìn thi thể của đồng bạn, nội tâm vẫn bi thương và phẫn nộ. Sự hy sinh của họ đã giết được 40 triệu quân địch, giữ vững được nền tảng của phục thần tộc, để cho thị tộc cổ xưa đã truyền thừa nhiều năm này tránh khỏi thảm kịch, ngay cả người già trẻ em cũng bị diệt vong. Đối với Vạn Tông, đối với phục thần tộc mà nói, họ có công đức vô lượng. Mà giờ khắc này, ngay cả quân đội đế tán còn sống cũng đang sống dưới bóng ma của Đế Tôn và Thái Dương Thần Cung. Kết giới đã phá, ánh mặt trời lại chiếu rọi. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, bất kỳ quyết định nào của Lý Thiên Mệnh cũng đều vô cùng quan trọng. Theo lý mà nói, bây giờ họ đã tranh thủ được thời gian đào vong cho phục thần tộc, nếu quân đội đế tán có thể quay về Cửu Long đế tán, đó là kết quả tốt nhất. Nhưng Trước mắt xem ra, rõ ràng là không thể. Nếu mấy chục triệu người này chen chúc vào Cửu Long Đế Tán, tình trạng người chồng chất người sẽ càng dễ để Thái Dương Thần Cung sử dụng sức mạnh hàng tinh nguyên cỡ nhỏ còn lại, hốt gọn cả mẻ. Đừng nhìn sức mạnh hàng tinh nguyên còn lại của Thái Dương Thần Cung đã rất ít, nhưng nếu chúng ta tập trung lại một chỗ, rất dễ xảy ra tình huống một đòn thần cung chi nộ cỡ nhỏ của đối phương cũng có thể gây ra thương vong quy mô lớn cho chúng ta. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, Lý Thiên Mệnh phải đưa ra lựa chọn. Hắn không thể không lựa chọn một con đường bất đắc dĩ. Đó chính là tạm thời giải tán quân đội Đế Tán. Ngay khi kết giới bị phá, trong lòng Lý Thiên Mệnh đã có tính toán. Hắn hành động rất nhanh, đầu tiên là để quân đội Đế Tán bọc hậu cho phục thần tộc, nhưng khi phát hiện hơn 10 triệu quân đội thần cung còn lại không có ý định truy kích mãnh liệt, hắn liền trực tiếp ra lệnh. Các vị, cục diện đã đến mức này, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Tất cả mọi người nghe lệnh của ta, lập tức toàn quân giải tán tại chỗ, sau này mỗi người tự lo bảo toàn tính mạng, dùng tốc độ nhanh nhất tìm nơi trú ẩn, nếu có thể trở về Vạn Long Thần Sơn là tốt nhất. 300 triệu đại quân trật tự thiên tộc ở phương Bắc đã nam tiến, nhưng muốn đến Vạn Long Thần Sơn vẫn cần thời gian, hiện tại trên đường không có trở ngại, chúc các vị may mắn. Nếu có cơ hội, quân đội Cửu Long Đế Tán mãi mãi chào đón các vị trở về. Mệnh lệnh này có hiệu lực ngay lập tức, rút lui. Lý Thiên Mệnh mượn Hồng Mông Âm Ba của Lam Hoang, truyền mệnh lệnh này khắp chiến trường. Mỗi một thành viên của quân đội Đế Tán, trong lòng đều vô cùng chấn động. Họ đều hiểu rõ, lúc này đã không có thời gian để vào Cửu Long Đế Tán, giống như phục thần tộc, phân tán ra để đào vong là biện pháp duy nhất để đối phó với Thái Dương Thần Cung. Đệ nhất minh chủ, bảo trọng. Mọi người ngậm máu và nước mắt, phẫn nộ gào thét, triệu hồi cộng sinh thú, lấy đơn vị nhỏ nhất là vài người một tổ, hướng về phương xa rời đi. Càng đi xa, càng phân tán, chỉ có phân tán mới không bị thần cung chi nộ tận diệt. Trước đó, Thái Dương Thần Cung trong vòng hơn 20 hơi thở sau khi kết giới bị phá đã oanh kích hai lần, đều trúng vào những nơi đông người, trực tiếp bốc hơi mấy triệu thượng thần của phục thần tộc thành tro bụi. Loại uy lực này còn chưa phải là hình thái hoàn chỉnh của thần cung chi nộ, ai thấy cũng phải sợ hãi. Ông! Quân đội Đế Tán bọc hậu cuối cùng cũng tham gia vào con đường trốn chạy, bị ép rời khỏi chiến trường. Điều này có nghĩa là, phục thần tộc tuy đã đại thắng trên chiến trường mặt đất, nhưng ở một phương diện khác, phục thần tộc hôm nay thuộc về phe chiến bại, bởi vì kết giới bị phá tương đương với việc mất đi quê hương. Như vậy chẳng khác nào Thái Dương Đế Tôn vẫn hoàn thành được mục tiêu chiến lược của mình, chiếm được tông môn nhất lưu đầu tiên của Vạn Tông. Giang Sơn mà trật tự thiên tộc xâm chiếm lại được mở rộng thêm một vùng đất lớn. Một chiến thắng thảm liệt như vậy, Đế Tôn sẽ cảm thấy lỗ vốn sao? Không ai biết được suy nghĩ của hắn, theo cách hắn vẫn đang điều khiển Thái Dương Thần Cung giết người, có vẻ hắn cũng không vì vậy mà cuồng loạn. Mặc dù nói, hôm nay có lẽ không có kẻ thắng, nhưng lại có một phe, tuyệt đối đã thua, và thua rất thảm. Đó chính là Chiến Thần Tộc. Gần 15 triệu quân đội đỉnh phong của Chiến Thần Tộc, ít nhất đã tử trận 11 triệu, hơn 3 triệu tàn quân còn lại, trong tình huống mất đi những cường giả như Chiến Tôn, Cổ Mạc Đan Thần, thì tộc Từng Huy Hoàng đứng thứ tư trên thiên bản này đã bị trọng thương như ác mộng, thực lực tổng thể trực tiếp rớt xuống mức tông môn hạng 2, e rằng sau này vạn năm cũng không gượng dậy nổi. Thậm chí, Đế Tôn có thể tuyên bố, hôm nay trật tự thiên tộc không những chiếm được phục thần tộc, mà còn chiếm được cả chiến thần tộc, song hỷ lâm môn. Những người còn lại của chiến thần tộc đã rơi vào nỗi bi thương cùng cực. Trong những ánh mắt hoang mang, đau khổ đó, e rằng ít nhiều cũng có chút hối hận. Nhưng, cái này trách được ai đây? Phục thần tộc cũng chỉ là không muốn bị diệt tộc, không muốn nhà tan cửa nát mà thôi. Tuy nhiên, khi Lý Thiên Mệnh hạ lệnh giải tán quân đội Đế Tán, gần 20 triệu quân đội thần cung còn lại đều đã nghe thấy. Lan Hoàng trực tiếp hạ lệnh. Truy sát. Không tha cho một tên bại quân nào. Gọi quân đội Đế Tán là bại quân, có nghĩa là chúng tự nhận mình là kẻ thắng. Ông. Đội quân thần cung đang mang lòng căm hận, trong lúc trời đất đã trở nên sáng sủa, phía trước lại có Thái Dương thần cung chỉ đường, chiến ý và đấu chí đã tàn lụi trước đó cuối cùng cũng bùng cháy trở lại. Đánh chó sa cơ. Câu nói này, chúng cũng không ngại ngùng mà hét lên. Giết. Đừng tha cho chúng. Muốn chạy không dễ dàng như vậy, giúp Đế Tôn giữ người lại. Rầm rầm rầm. Chúng một lần nữa lao nhanh, truy kích theo sau lưng quân đội Đế Tán. Lúc này mới có thể nhìn ra sự khác biệt giữa đội quân thần cung đủ 60 triệu quân và tàn quân chưa đến 20 triệu hiện tại. Trên đồng bằng không có kết giới, quân đội thần cung có thực lực áp chế quân đội Đế Tán. Đáng tiếc là, chúng đã đại bại trên chiến trường mặt đất, bây giờ muốn truy sát cũng có chút lực bất tòng tâm. Ông ông ông. Trên chiến trường, tiếng nổ vẫn tiếp tục. Những người thực sự bị giữ lại, quả thực ngày càng ít. Thần cung chi nộ của Thái Dương thần cung tuy đáng sợ, nhưng đối mặt với những người của quân đội Đế Tán và phục thần tộc đang chạy trốn tán loạn như ong vỡ tổ, những đợt oanh tạc lớn 10 hơi một lần đó, quả thật có thể gây ra thương vong lớn, nhưng so với hiệu quả mà Đế Tôn mong muốn, có lẽ còn kém cả trăm lần. Hắn muốn là như ở Thính Phong Hiên, một đòn giết chết mấy triệu người, để Vạn Tông rơi vào sự phẫn nộ bất lực. Nhưng khi chúng phát hiện, chúng không giữ được người trên chiến trường mặt đất, cũng không giết được bao nhiêu người, có lẽ sự phẫn nộ bất lực đó lại là của chính Trật Tự Thiên tộc chúng. Đại cục đã định. Cửu Long Đế Tán đâu? Lý Thiên Mệnh đâu? Lan Hoàng đứng trên chiến trường, dẫn dắt tu luyện giả của Lam Huyết Tinh Hải hướng vào bên trong. Phục Thần Cốc trước mắt đã bị phá hủy đến thủng trăm ngàn lỗ. Nơi này đã bị chiếm đóng, nhưng thứ Trật Tự Thiên tộc nhận được chỉ là một vùng phế tích. Đang lúc Lan Hoàng tìm kiếm khắp nơi, mặt đất cách đó không xa đột nhiên chấn động dữ dội. Khi xung quanh nứt ra, tiếng rồng gầm vang động chiến trường. Giữa bụi mù mịt, dường như có 9 con thần long siêu cấp từ dưới lòng đất bay lên. Rất nhiều người tập trung nhìn kỹ, chính là Cửu Long Đế Tán màu vàng đen. Ngăn hắn lại. Phục Thần tộc, quân đội Đế Tán đã đào vong, không còn gì đáng lo ngại, có truy sát nữa cũng không giết sạch được. Với điều kiện tiên quyết này, Lý Thiên Mệnh và Cửu Long Đế Tán đã trở thành con mồi lớn nhất của Trật Tự Thiên tộc hôm nay, bên cạnh việc hạ được kết giới Cửu U Phục Thần. Tên này nếu chọn tự mình chạy trốn, Đế Tôn thật sự cũng đành bó tay. Tiếc là hắn quá tham lam, không nỡ từ bỏ Đế Tán, còn vì thế mà để lộ vị trí của mình. Rầm rầm rầm. Cửu Long Đế Tán đã khởi động, đầu rồng gầm rống, gào thét bay lên trời. Trong chốc lát, hơn 10 triệu thức thần, vô số cộng sinh thú, dựa vào thân thể to lớn, nhào về phía Cửu Long Đế Tán. Chúng kết thành một đại trận dày đặc, vây Cửu Long Đế Tán đến nước cũng không lọt. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh đúng là đang ở bên trong Cửu Long Đế Tán. Lúc này, hắn lựa chọn tin tưởng Cửu Long Đế Tán. Dĩ nhiên có một tiền đề, đó chính là Thái Dương Thần Cung sau khi đánh mấy lần thần cung chi nộ cỡ nhỏ, sức mạnh của nó đã gần cạn kiệt. Khi nó mất đi sức mạnh hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, lực sát thương của nó có lẽ còn không bằng Cửu Long Đế Tán được khởi động bằng thực vật đâu. Lý Thiên Mệnh còn một phương pháp bảo toàn tính mạng nữa, đó là tự mình trà trộn vào trong quân đội Đế Tán để đào vong. Trong tình huống hỗn loạn như vậy, hắn chưa chắc đã bị phát hiện. Nếu thế, hắn chỉ có thể điều khiển Cửu Long Đế Tán từ xa, xem có giữ được Đế Tán hay không. Tuy nhiên, khi hơn 10 triệu thức thần và cộng sinh thú này trấn áp xung quanh Đế Tán, điên cuồng công kích, trong lòng hắn hiểu rõ, điều khiển từ xa căn bản không được. Loại vật như tinh hải thần hạm, vẫn phải ở bên trong hạt nhân tinh hạm, mới có thể thực hiện những thao tác phức tạp. Ví như lúc này, Lý Thiên Mệnh bị ép đến lúng cuống, hắn cảm giác Cửu Long Đế Tán vô cùng nặng nề, tay lái kết giới trên tay gần như không ngừng quay, vô số thức thần đạo kiếp và thần thông oanh kích, càng khiến bên trong Đế Tán long trời lở đất. Ken ken ken. Rất nhiều kẻ trực tiếp dùng thần binh được chế tạo từ thiên địa thần khoáng đỉnh cấp để chém vào Đế Tán, chém đứt từng mảng tường gạch. Lý Thiên Mệnh bây giờ cũng không thể điều khiển kết giới phòng ngự của Đế Tán, một khi kết cấu bị phá hủy, Cửu Long Đế Tán cũng sẽ hỏng. Rầm rầm rầm. May mà không để quân đội Đế Tán vào, không thì càng dễ bị tận diệt. Ngay cả chính hắn cũng bị va đến đầu rơi máu chảy, huống chi là người khác. Hiện tại bên trong Đế Tán chỉ có mình hắn, người duy nhất đang ở trong tình thế nguy hiểm cũng chỉ có mình hắn. Hơn 10 triệu kẻ địch không truy đuổi quân đội Đế Tán, toàn bộ tập trung vào Cửu Long Đế Tán, cộng sinh thú thì dùng sức hút, thức thần thì chém. Rầm rầm rầm. Cửu Long Đế Tán rung động ngày càng dữ dội. Chết tiệt. Lão tử xoay chết các ngươi. Lý Thiên Mệnh bị ép đến nổi điên, trực tiếp điên cuồng xoay tay lái kết giới, còn bật nút đẩy lên mức tối đa. Các loại thực vật bên trong Đế Tán truyền sức mạnh ở mức độ lớn nhất. Trong chốc lát, Cửu Long Đế Tán khởi động hết công suất. Lý Thiên Mệnh xoay tay lái kết giới lợi hại đến đâu, Đế Tán liền xoay chuyển lợi hại đến đó. Cú xoay này không khác gì Hồng Mông Ma Bàn của Lam Hoang. Thật ra, đây chính là lấy linh cảm từ Lam Hoang, tên đó rất thích chơi trò con quay với chính mình, giỏi nhất là trò xoay tròn tử vong. Ông ông ông. Cửu Long Đế Tán sắc bén, bất quy tắc bộc phát ra năng lượng kinh khủng, thực hiện một cú Hồng Mông Ma Bàn cỡ lớn. Lý Thiên Mệnh ở bên trong Đế Tán cũng bị quay đến trời đất quay cuồng, còn những kẻ bám ở bên ngoài thì bị văng ra, giống như bắp rang bơ nổ tung. Bất kể là cộng sinh thú hay thức thần, hoặc là bay lên trời, hoặc là đập xuống đất, rất nhiều kẻ đã tự đập chết chính mình. Ta dựa, kỹ thuật lái của ngươi kinh người thật đấy. Đầu của Huỳnh Hỏa u lên mấy cục. Bớt nói nhảm đi. Nguy hiểm vẫn chưa qua, khó khăn lắm mới vứt bỏ được đám giòi trong xương này, Lý Thiên Mệnh vội vàng ổn định tay lái kết giới, nắm chặt đến mức hai tay hắn sắp gãy. Rầm rầm. Cửu Long Đế Tán thoát khỏi trói buộc, phóng thẳng lên trời. Muốn chạy thoát sao? Thực tế chỉ cần tăng tốc được, đám người trên mặt đất này không thể nào đuổi kịp. Ngay khi Cửu Long Đế Tán vừa bay lên trời, phía trên bên trái ánh sáng lóe lên, cột sáng lửa rực cháy trực tiếp chiếu sáng cả bên trong Đế Tán. Thái Dương Thần Cung. hai tinh hải thần hạm lớn cuối cùng đã đối đầu trực diện. Khốn kiếp! Lý Thiên Mệnh lúng cuống tay chân, lại lần nữa điên cuồng xoay tay lái kết giới, kết quả là Cửu Long Đế tán trực tiếp lão đảo, nhưng dù có lão đảo như vậy vẫn né được đạo thần cung chi nộ kia. Rầm rầm! Cột sáng lửa đó đánh vào phần đuôi của Cửu Long Đế tán, trực tiếp nổ ra một cái hố đen khổng lồ. Uy lực kinh khủng này càng khiến cho Cửu Long Đế tán xoay tròn đập xuống đất. Ông ông ông! Nói đến cũng thật khéo, phía dưới vừa vặn là một nhóm lớn tu luyện giả của Lam Huyết Tinh Hải. Uy lực của Thái Dương Thần Cung nâng Cửu Long Đế tán lên, khiến nó xoay chuyển càng nhanh. Quái vật khổng lồ này quả thực như thập vạn đại sơn, trực tiếp nghiền nát hơn 1 triệu tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải thành thịt vụn. Cảnh này khiến Lan Hoàng nhìn mà tim rỉ máu. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Tuy nhiên, gã vẫn nhanh chóng phản ứng lại, một lần nữa quát, đè nó lại, đừng để nó bay lên. Đế tán đã bị hư hại, chui vào trong, bắt lấy Lý Thiên Mệnh. Bây giờ Cửu Long Đế tán có thể thực hiện những thao tác khó như vậy, tự nhiên cho thấy Lý Thiên Mệnh đang ở bên trong. Hôm nay, nếu chúng ta có thể bắt được Lý Thiên Mệnh và Cửu Long Đế tán, bất kể tổn thất bao nhiêu, đều là một chiến thắng quyết định, là ngày tận thế của Vạn Tông. Lan Hoàng biết rõ suy nghĩ trong lòng Đế Tôn. Trước đó trong kết giới, trên chiến trường mặt đất, Lam Huyết Tinh Hải của chúng vì cầu tự bảo vệ mình mà không dốc sức. Bây giờ ra sức, chính là thời cơ tốt, tổn thất nhỏ, thu hoạch lớn. Một khi giúp Đế Tôn bắt được Lý Thiên Mệnh, đó chính là công lao to lớn. Ai cũng biết, bắt được Lý Thiên Mệnh chẳng khác nào chiếm được nửa Vạn Tông. Rầm rầm. Dưới mệnh lệnh của gã, quân đội thần cung còn lại một lần nữa gào thét xung phong. Cùng lúc đó, Thái Dương Thần Cung trên trời cũng đã nhắm vào Cửu Long Đế tán, trực tiếp đè lên trên không, lại một đạo thần cung chi nộ cỡ nhỏ đang hình thành. Loại thần cung chi nộ 10 hơi một lần này, uy lực chưa đến 1/10 so với khi công kích kết giới Cửu U Phục Thần, nhưng dường như cũng có thể gây ra tổn thương nhất định cho Cửu Long Đế tán. Thật ra, nếu Thái Dương Thần Cung không bị tiêu hao lớn như vậy, Lý Thiên Mệnh căn bản không dám cố thủ Cửu Long Đế tán. Bị oanh kích một lần, hắn đã có bài học, Cửu Long Đế tán trực tiếp sang phẳng rất nhiều ngọn đồi của Phục Thần Cốc, đâm đến thất điên bát đảo. Nhưng vì mạng sống, tên này vẫn lập tức bò dậy. Bình tĩnh đừng hoảng, không phải chỉ là lái xe ngựa thôi sao huynh đệ? Ngươi ngày nào cũng lái xe trước mặt Linh Nhi, còn sợ cái xe này à? Huỳnh Hỏa la lớn. Tiểu Lý Tử, cố lên, tiên tiên cũng không muốn rơi vào tay tên biến thái kia đâu. Nhiều cộng sinh thú như vậy, con nào con nấy cũng lúng cuống theo Lý Thiên Mệnh, chỉ có Miêu Miêu hơi cảm thấy mệt mỏi. Nó thừa dịp không ai chú ý, co mình vào một góc có thể kẹp chặt cơ thể, như vậy sẽ không bị lắc qua lắc lại. Sau khi cố định được cơ thể, nó lại xác nhận không ai chú ý, rồi bắt đầu ngủ ngon lành trong chuyến hành trình sóc nảy này không phải chỉ là lái thuyền thôi sao. Kỹ thuật của lão tử nhất định là đỉnh của đỉnh. Bây giờ cũng là lúc không điên không được. Dĩ nhiên, dù sắp điên cũng phải bình tĩnh. Ông! Hắn điều khiển Cửu Long Đế tán, một lần nữa lao lên. Sau lưng là một đám kẻ truy sát, thần thông và thức thần đạo kiếp điên cuồng oanh tạc vào đuôi Đế tán. Trên trời, đôi mắt lạnh lùng của Thái Dương Thần Cung đang nhìn chằm chằm Đế tán, lại một đạo thần cung chi nộ đang ngưng tụ. Đến đây! Lý Thiên Mệnh hai tay nắm chặt tay lái kết giới, sắc mặt đã đỏ bừng. Điều khiển tinh hải thần hạm là một loại hình chiến đấu khác, liên quan đến khả năng khống chế của người đàn ông. Điều này khác với đánh nhau, thật sự mà nói, chơi thật sự có một niềm vui đặc biệt. Hắn cũng bị ép đến luống cuống, bỗng nhiên linh quang lóe lên. Thấy thần cung chi nộ của Thái Dương Thần Cung sắp bắn ra, hắn đột nhiên quay đầu, lao về phía 10 triệu đại quân dày đặc đang đuổi theo sau lưng. Thật ra, đám người này dày đặc hơn nhiều so với quân đội Đế tán đã giải tán. Đến đây! Bắn chúng ta đi! Huỳnh Hỏa gào lên một cách kỳ quái. Bùm bùm bùm! Lý Thiên Mệnh một bên nhìn chằm chằm lên trời, một bên tim đập thình thịch. Bây giờ đang chơi với mạng sống, hắn vẫn đang đếm ngược cho Thái Dương Thần Cung như trước. Sự bộc phát của thần cung chi nộ tự nhiên có quy luật, hắn đang tìm kiếm trong quy luật đó. 3, 2, 1. Đếm đến 1, Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, đột nhiên giảm tốc, phanh gấp, đồng thời lại một lần nữa điên cuồng xoay tay lái kết giới. Điều này khiến Cửu Long Đế tán trực tiếp mất kiểm soát, lại một lần nữa đâm vào mặt đất, sang phẳng một vùng đồi núi, đồng thời lại đâm ra một con đường máu. Trông có vẻ thảm, nhưng hắn lại nhờ đó mà né được một đạo thần cung chi nộ. Đạo thần cung chi nộ đó đã đánh vào phía trước Đế tán. Chỗ đó chính là nơi hơn 10 triệu quân đội thần cung đang tụ tập. Nói Đế Tôn quả thật hung ác, rõ ràng vị trí này rất dễ ngộ thương người của mình, nhưng hắn vẫn không do dự. Kết quả sau khi bị Lý Thiên Mệnh thao tác một phen, vậy thì không chỉ là ngộ thương nữa. Đạo thần cung chi nộ đó thực sự đã đánh trúng vào đám người. Nhất thời, lửa giận tạo thành biển lửa ngút trời, bao trùm ra ngoài, vừa oanh tạc mặt đất thành một cái hố sâu hàng vạn mét, vừa bốc hơi một lượng lớn tu luyện giả lam huyết tinh hải. A a a, vô số tiếng gào thét thảm thiết vang lên. Kể cả Lan Hoàng cũng ở trong phạm vi oanh kích. Cường giả như gã, chính diện nhận một đòn tấn công cũng bị đánh cho máu me đầm đìa, huống chi là những người khác. Lần này, đội quân thần cung vốn đã không còn nhiều người hoàn toàn ngây dại. Họ tận mắt nhìn thấy đồng bào của mình bị Thái Dương thần cung nổ thành tro bụi. Cảnh tượng rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc. Ha ha! Bên trong đế tán, vang lên tiếng cười vui vẻ. Đồ ngốc! Kết giới cửu u phục thần không thể động, nhưng lão tử thì có thể, ngươi còn muốn 100% bắn trúng ta sao? Cửu Long đế tán đúng là phương tiện di chuyển, nhưng chỉ cần có người điều khiển, nó không phải là mục tiêu cố định để bị đánh. Lúc trước, Tinh Vũ đế tôn dùng thiên tinh đế thành công kích nguyên thủy tinh cầu, người ta cũng còn né được rất nhiều lần. Thời gian cấp bách, Lý Thiên Mệnh cũng không có thời gian quan tâm đến phản ứng của người bên trong Thái Dương thần cung. Lần này va chạm còn lợi hại hơn, hắn vội vàng khởi động lại, điều khiển Cửu Long đế tán bay vút lên trời. Rõ ràng có thể thấy, quân đội thần cung vừa bị thần cung trọng thương đã sợ đến hồn bay phách tán, ngay cả Lan Hoàng cũng không dám hô hào truy sát. Không ngoài dự đoán, cục diện tiếp theo chính là Cửu Long đế tán đào vong, Thái Dương thần cung truy đuổi. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, tin tốt duy nhất chính là, sức mạnh công kích của Thái Dương thần cung hẳn đã gần cạn kiệt. Chỉ cần hắn còn có thể né tránh, hắn sẽ chạy thoát được. Đến đây, tiếp tục bắn đi. Để ta xem lão già nhà ngươi còn bắn được mấy phát nữa. Huỳnh Hỏa hướng về phía Thái Dương thần cung gào thét vô cùng kiêu ngạo, xem ra nó đã bị kỹ thuật lái xe của Lý Thiên Mệnh thuyết phục. Ông ông ông. Cửu Long đế tán không còn bị cản trở, đã hoàn toàn tăng tốc, tiếp theo sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Một khi để Lý Thiên Mệnh trở về Vạn Long Thần Sơn, Thái Dương Đế Tôn sẽ không làm gì được hắn. Có một điểm, Lý Thiên Mệnh rất có thể đã đoán đúng. Đó chính là, sức mạnh hàng tinh nguyên cỡ nhỏ bên trong Thái Dương Thần Cung tuyệt đối đã tiêu hao cạn kiệt. Kể từ sau đạo Thần Cung chi nộ vừa rồi, Thái Dương Thần Cung cũng không tấn công lại nữa. Rất có thể là vì, nếu nó tiếp tục công kích thêm một hai lần, tinh hải thần hạm này có lẽ sẽ không bay nổi nữa, nói gì đến đuổi kịp Cửu Long Đế Tán. Đoán đúng rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, Thái Dương thần cung vẫn bám theo sau đuôi, nhưng nó không tiếp tục tấn công. Chỉ cần không tấn công, nó có muốn đâm Cửu Long đế tán xuống cũng không có cách nào. Cục diện hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Đòn thần cung chi nộ bồi thêm vừa rồi càng khiến cho số ít tu luyện giả lam huyết tinh hải còn sống sót cũng tổn thất nặng nề. Ít nhất đối với bản thân Lý Thiên Mệnh mà nói, trận chiến này, hắn cảm thấy Vạn Tông đã thắng. Khi tâm trạng hắn vừa thả lỏng một chút, bỗng thấy Huỳnh Hỏa ngẩn ra, nói, này, ngươi quay đầu nhìn xem. Cái gì? Lý Thiên Mệnh một bên điều khiển Cửu Long đế tán, một bên quay đầu lại, chỉ thấy Thái Dương thần cung đang ở ngay sau đế tán, bám sát không rời, tốc độ xem ra còn nhanh hơn đế tán một chút. Cái đầu người bằng vàng này vẫn đang cháy rực, hai mắt nóng hổi, mái tóc dài hình rồng cuồn cuộn bay, trong lúc nào cũng rất phẫn nộ. Miệng của nó đang mở ra. Bình thường như vậy, có nghĩa là nó sắp bộc phát thần cung chi nộ, nhưng lần này lại không phải, vì miệng của thần cung không có sức mạnh hội tụ. Có một người đang đứng ở đó. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy hắn trong khoảnh khắc đó, toàn thân hắn rung lên, cơ thể cứng đờ, tóc gáy dựng đứng. Đó là một tráng hán có mái tóc dài màu đỏ, hắn mình trần đứng giữa ngọn lửa, tóc dài bay trong gió. Trong cơn gió dữ dội, hắn mỉm cười, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, ánh mắt lộ vẻ ôn hòa, thậm chí, hắn còn đang vẫy tay với Lý Thiên Mệnh. Nghĩa phụ. Nói cho cùng, lý do Lý Thiên Mệnh vội vã trở về trật tự chi địa, sự quan tâm của hắn dành cho Lý Vô Địch chiếm yếu tố chủ yếu nhất. Người đàn ông đã từng giúp đỡ hắn nhiều nhất trên con đường trưởng thành, không hiểu sao lại đến nơi này, trở thành cái gọi là vật thí nghiệm, không có tự do, tôn nghiêm, bị Thái Dương đế tôn giam cầm. Lần trước trộn được Thái Dương thần luân, Lý Vô Địch tuyệt đối đã lập công lớn. Nếu đế tôn không mất đi Thái Dương thần luân, Vạn Tông sẽ không có 2-3 năm thời gian này, kết giới cửu u phục thần cũng không thể chịu được mấy lần thần cung chi nộ với toàn bộ uy lực. Ông cũng là người cha mà Lý Khinh Ngữ ngày đêm mong nhớ. Lý Thiên Mệnh cho rằng trước khi giết được Thái Dương đế tôn, hắn rất khó có thể gặp được ông. Cho nên khi ông đột nhiên xuất hiện lúc này, đã khiến tâm trạng hắn dao động kịch liệt. Ông ông ông. Cửu Long đế tán bắt đầu giảm tốc. Thái Dương thần cung cũng không đâm tới, nó cũng bắt đầu giảm tốc. Cho đến cuối cùng, hai chiếc tinh hải thần hạm mang tầm bá chủ này dừng lại trên không. Lý Thiên Mệnh cũng đổi hướng, chính cái đầu rồng hướng về phía cái đầu người bằng vàng kia. Đây là lần đầu tiên hai tinh hải thần hạm lớn mặt đối mặt, gần nhau đến thế, mỗi bên chiếm một phương trời. Giờ phút này, cả thế giới dường như đều yên tĩnh lại. Trái tim của Lý Thiên Mệnh lại đập thình thịch. Nụ cười ôn hòa của Lý Vô Địch khiến trong lòng hắn dấy lên một cảm giác khác thường. Ông ông ông. Cửu Long đế tán không tiếp tục áp sát, Lý Thiên Mệnh thì xuất hiện ở bên trong đầu rồng màu đen, thông qua đôi mắt trên đầu rồng có thể nhìn thẳng vào Lý Vô Địch đối diện. Đối phương cũng có thể nhìn thấy hắn. Thiên Mệnh con ta, từ khi chia tay đến giờ vẫn ổn chứ? Đây là câu đầu tiên Lý Vô Địch nói. Nói xong, ông cười sảng khoái một tiếng, rồi lắc đầu, xem ra trong lòng có rất nhiều cảm khái. Nghĩa phụ. Giọng Lý Thiên Mệnh khàn đi, gọi một tiếng. Ông gật đầu, rồi lại lắc đầu cười khổ, nói, ai, sao con lại quay về, vẫn không nghe lời như vậy. Con có Cửu Long Đế Tán, hoàn toàn có thể mang theo khinh ngữ, đi xông pha ở những thế giới hàng tinh nguyên cấp cao hơn trong trật tự tinh không, đó mới là tương lai thuộc về con. Con quay về đây, khiến cho cha con chúng ta đều rất khó xử. Ý của nghĩa phụ là gì? Con không hiểu. Lý Thiên Mệnh vốn muốn nói con về là để cứu người, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói ra, đồng thời, trong lòng hắn bỗng có cảm giác ruột gan đứt từng khúc, đôi mắt cũng trở nên đỏ thẫm. Vẫn chưa hiểu sao? Lý Vô Địch tiếp tục lắc đầu cười khổ, nói, với trí thông minh của con nên nghĩ ra rồi chứ. Vậy xin nghĩa phụ giải đáp cho con, về việc này, con quả thực ngu muội. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Vô Địch gật đầu, thở ra một hơi thật dài, bắt đầu nói, thực ra từ lúc đầu, ta và một cái ta khác vốn là một người. Chỉ là sinh trưởng ở những nơi khác nhau. Nghĩa phụ của con chính là một phần máu thịt mà ta đã tách ra. Cho nên, khinh ngữ vẫn luôn là con gái ruột của ta, nó kế thừa huyết thống hoàn mỹ nhất của ta, nếu không, một nơi hẻo lánh sao có thể sinh ra bát kiếp, cửu kiếp được chứ cái gọi là vật thí nghiệm chỉ là những suy đoán hồ đồ của ta trước khi ký ức thức tỉnh. Bây giờ, ta không còn mê muội nữa, ta chính là Thái Dương Đế Tôn. Thái Dương Đế Tôn, chính là ta. Nhìn khắp ức vạn thế giới cấp dương phàm trong trật tự tinh không, Thái Dương tuy chỉ ở một góc, nhưng ta là vị vua của hàng tinh nguyên cấp dương phàm mạnh nhất. Nói câu cuối cùng ông cũng có được cái vẻ vênh váo tự xưng đệ nhất thiên tài như hồi ở Đông Hoàng Cảnh. Cái vẻ đắc ý, ngang tàng, phóng khoáng đó, giống hệt ông của ngày xưa. Nhưng nghe xong tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh cũng lắc đầu cười khổ, hắn nói, con cảm thấy người đang đùa con đấy, nghĩa phụ. Sao lại đùa con được? Ta biết, trong lòng con còn nhiều nghi ngờ. Tất cả những điều này quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của con sẽ khó chấp nhận. Nhưng sự thật là không thể thay đổi. Ví dụ như, con có biết vị tổ tiên đầu tiên của trật tự thiên tộc, người giống như ta đều là tồn tại cửu kiếp, ông ta tên là gì không? Lý Vô Địch nói. Xin người cho con biết. Lý Thiên Mệnh nói. Ông ấy tên là Lý Thần Tiêu. Lý Vô Địch nói. Hay thật, lại cùng tên với vị tổ tiên đầu tiên của Lý Thị Thánh Tộc. Mối quan hệ và liên hệ trong đó, tràn ngập sương mù ma mị. Lý Thiên Mệnh trầm mặt, hắn nhếch miệng, nói, nghe thật thú vị, nhưng con muốn hỏi, nếu thật sự là như vậy, tại sao mấy năm trước ở Vạn Long Thần Sơn, người lại muốn trộn Thái Dương Thần Luân giao cho con, để con cao chạy xa bay? Cái này đơn giản, vì ta rất hiểu con. Con là một người nhân từ, con vừa đến trật tự chi địa đã lấy Vạn Tông làm số mệnh, đứng ở phía đối lập với ta. Con nhất định không muốn nhìn thấy ta vì thống nhất Thái Dương mà gây ra thương vong. Cho nên, tìm một cách để con và khinh ngữ yên ổn rời đi là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, ta đã đánh giá thấp tốc độ phát triển của con. Thực ra, chỉ cần con về muộn mấy tháng, con sẽ thấy một thế giới thịnh vượng đã thống nhất. Kinh nghiệm ở Đông Hoàng Cảnh cũng đã cho chúng ta biết, tất cả mọi người đoàn kết lại với nhau, thiên hạ thống nhất, Thái Dương như vậy mới đạt đến đỉnh cao lịch sử, không còn phải hoảng sợ vì luật rừng của trật tự tinh không nữa Thiên Mệnh, ta không ngại nói cho con biết, trật tự chi địa của chúng ta đã bị Thiên Lang Tinh để mắt tới. Thế giới hàng tinh nguyên của chúng đã di chuyển về phía này. Nếu ta không thể thống nhất thiên hạ trước khi chúng đến, không thể hoàn toàn nắm giữ kết giới thủ hộ tinh thần, vậy thì tất cả các thị tộc sinh tồn trên Thái Dương chúng ta đều sẽ trở thành nô lệ, huy hoàng mấy triệu năm đều sẽ bị hủy trong chốc lát. Vì mạng sống, vì tương lai, bước này ta nhất định phải đi, đây là số mệnh của ta, thống nhất thiên hạ tất nhiên sẽ đi kèm với máu tanh, tất nhiên sẽ có sự chống cự ngoan cố. Ta không hy vọng bọn trẻ nhìn thấy những điều này, nhưng vì tương lai của Thái Dương, ta không oán không hối. Con đã du hành qua tinh không, nhất định đã thấy những tinh cầu bị hủy diệt, chúng bi thương đến mức nào. Ông liên tục nói một đoạn rất dài. Nói đến mức Lý Thiên Mệnh nước mắt lưng tròng. Hắn quả thực đã nhìn thấy hành tinh chết. Hắn đã chôn Thái Dương Thần Luân trên một hành tinh chết, nơi đó hoang vu, không một ngọn cỏ. Nếu Thái Dương biến thành một hành tinh chết, hắn thực sự không thể chấp nhận. Nhưng hắn rơi lệ, không phải vì hành tinh chết. Con trai, sao con lại rơi lệ? Lý Vô Địch hỏi. Trong nước mắt của Lý Thiên Mệnh, có nợ máu ngút trời, hắn nhìn chằm chằm vào người nghĩa phụ tựa như đã từng quen biết này, dùng khẩu hình nói chuyện với ông một cách dứt khoát. Ngươi đã đánh cắp ký ức của ông ấy, ngươi cố hết sức để bắt chước ông ấy. Nhưng, với tư cách là một đế tôn cao cao tại thượng, khả năng diễn xuất của ngươi lại vụn về đến thế. Ta thừa nhận những lời ngươi nói hôm nay, có lẽ có sự thật trong đó. Nhưng, ngươi không phải là ông ấy, dù có bắt chước thế nào, cũng không phải. Lý Thiên Mệnh lau nước mắt nơi khóe mắt, hít một hơi thật sâu. Đàn ông không dễ rơi lệ. Nhưng lần này, từ lúc nhìn thấy khuôn mặt của người này, hắn đã hiểu, người nghĩa phụ mà hắn kính yêu, rất có thể đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Em gái của hắn, cả đời này cũng không bao giờ có thể gặp lại người cha mà nó yêu quý nhất nữa rồi. Có một số việc, dù có toàn lực ứng phó cũng sẽ bất lực. Lý Thiên Mệnh đã cố gắng hết sức để trở về từ Tử Diệu Tinh với tốc độ nhanh nhất. Nếu trở về sớm hơn, sẽ không có được sự tiến bộ lớn về thực lực như vậy, trở về cũng không đủ sức để đối kháng với Thái Dương Đế Tôn. Bây giờ miễn cưỡng có thể đối thoại, nhưng có lẽ đã muộn. Một người từng là người quen thuộc nhất đứng trước mặt, nhưng mọi thứ của hắn lại khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy xa lạ. Lý Vô Địch mà hắn kính trọng, còn có thể trở về được không? Ít nhất, Lý Thiên Mệnh tạm thời không nhìn thấy hy vọng. Người đàn ông tóc đỏ trước mặt hắn, hoàn toàn không có vẻ tiêu sái như trước kia, hắn giống như một phiên bản khác của Thái Dương Đế Tôn. Hắn đã hoàn hảo không tì vết. Chính vì hoàn hảo, nên không có chút kẽ hở nào có thể giấu được của Lý Vô Địch. Đối mặt với sự chất vấn của Lý Thiên Mệnh, hắn tỏ ra rất bình tĩnh. Nghe xong, hắn mỉm cười nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, con còn trẻ, con không hiểu. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện luôn thay đổi, không có gì là tuyệt đối. Ta của bây giờ và ta của trước kia, chắc chắn sẽ có sự khác biệt. Có lẽ những khác biệt trên người ta khiến con cảm thấy xa lạ, nhưng con không thể phủ nhận, ta chính là Lý Vô Địch, từ đầu đến cuối, ta đều là một người. Trước kia, ta là nghĩa phụ của con. Bây giờ, sau này, và mãi mãi, ta đều là nghĩa phụ của con. Dĩ nhiên, đồng thời ta cũng là Thái Dương Đế Tôn, là đế vương của thế giới hàng tinh nguyên này, ta cần phải chịu trách nhiệm cho chúng sinh nơi đây, nhất là cho trật tự thiên tộc của chúng ta. Ha ha, vậy vui quá nhỉ? Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười lạnh. Không vui đâu, ta không nói đùa, càng không muốn lừa gạt con. Những chuyện này, tin hay không, đều tùy thuộc vào con, nhưng thời gian sẽ cho ra đáp án. Một ngày nào đó con sẽ thông cảm cho ta. Ta không phải kẻ điên, tên phân thân tóc vàng bên trong kia mới là kẻ điên. Lý Vô Địch nói. Câu nói cuối cùng khiến đầu óc Lý Thiên Mệnh có chút hỗn loạn. Tên phân thân tóc vàng bên trong kia. Hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Ai mới là Thái Dương Đế Tôn thực sự? Hắn là kẻ điên, vậy thì giết hắn đi. Lý Thiên Mệnh nói. Không, hắn cũng là nghĩa phụ của con, là một nửa khác của ta. Giết hắn tương đương với giết ta. Hắn không còn, tất cả những gì thuộc về Thái Dương Đế Tôn sẽ chuyển sang người ta, đến cuối cùng, ta cũng sẽ trở thành kẻ điên. Hắn tiếp tục lắc đầu, dùng một ánh mắt tang thương nhìn Lý Thiên Mệnh. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh suýt nữa đã tin tưởng hắn. Đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm, rất có thể là thủ đoạn của đối phương. Cho nên hắn kịp thời dừng lại, hít sâu một hơi, nói, thôi được, ta và ngươi không có gì để nói tiếp nữa. Bất kể ngươi là ai, bất kể ngươi đại diện cho ai, giữa ngươi và ta đều có thù sâu như biển máu. Nếu nghĩa phụ của ta không còn, vậy ta sẽ cùng ngươi huyết chiến đến cùng. Tiếp theo, ngươi nhất định sẽ hối hận vì hôm nay đã không làm gì được ta. Đây là cơ hội duy nhất của ngươi, nhưng ngươi đã bỏ lỡ. Lý Thiên Mệnh đang ở ngay trước mắt hắn, đáng tiếc Thái Dương Thần Cung hiện tại không có khả năng truy kích, công kích. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh luôn cảnh giác, chỉ cần đối phương có động tĩnh, hắn sẽ lập tức điều khiển Tinh Hải Thần Hạm rời đi. Thấy Lý Thiên Mệnh dứt khoát như vậy, hắn chợt cười phá lên một cách phóng túng. Dáng vẻ này ngược lại lại giống hệt với sự phóng túng thuộc về Lý Vô Địch trong lòng Lý Thiên Mệnh. Cười xong, hắn thở dài một hơi, nói, sẽ không đâu, chỉ cần ta còn ở trên Thái Dương này, con sẽ mãi mãi không chết. Nếu không, ta đã sớm dùng chúng sinh Viêm Hoàng để uy hiếp con rồi, Thiên Mệnh. Điều này khiến trong lòng Lý Thiên Mệnh chùng xuống. Hắn đã có được toàn bộ ký ức của Lý Vô Địch. Cho nên hắn biết điểm yếu của Lý Thiên Mệnh ở đâu. Đây là một điều cực kỳ chí mạng. Loại sát chiêu này, Hy Hoàng cũng đã dùng một lần. Lần đó, 100.000 người Nguyệt Thần tộc giáng xuống, đã trực tiếp đẩy Lý Thiên Mệnh vào tuyệt cảnh, ngươi lại dùng mạng sống của chúng sinh để uy hiếp ta. Lý Thiên Mệnh cảm thấy một sự lạnh lẽo và phẫn nộ ngút trời. Mà đối diện với hắn, người đàn ông tóc đỏ lại mỉm cười lắc đầu, nói, sẽ không, thời gian sẽ chứng minh tất cả, con sẽ xóa bỏ mọi hiểu lầm đối với ta. Bất kể có phải là uy hiếp hay không, nếu một tồn tại cao thượng như Thái Dương Đế Tôn lại đi làm những thủ đoạn hèn hạ giống như Hy Hoàng, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, vẫn là một bài toán nan giải. Mặc kệ ngươi nói thế nào, việc ngươi muốn xâm lược Vạn Tông, ta đều sẽ ngăn cản. Tiếp theo, bất kể ngươi tấn công nơi nào, ta đều sẽ cản trước mặt ngươi, cho đến khi đại quân Trật Tự Thiên tộc của ngươi biến thành tàn quân bại tướng. Đất đai và quê hương mà Vạn Tông đã mất, ta cũng sẽ đích thân đoạt lại. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Được, cứ đến đi. Ta không cảm thấy lập trường của con có vấn đề gì. Bất kể giữa chúng ta, ai thắng ai thua, sau này Thái Dương cũng chỉ có một người thống trị. Điều này có tác dụng rất quan trọng đối với việc chúng ta chống lại Thiên Lang Tinh lần nữa. Ít nhất, bây giờ con đã có vốn liếng, hơn nữa, con có thể đại diện cho Thiên Cung, có thể lấy được một nửa quyền chi phối của Thiên Cung đối với kết giới thủ hộ tinh thần và kết giới tụ biến có ý gì? Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Quyền chi phối. Con tự mình đến Thiên Cung tìm hiểu đi. Lý Vô Địch nói. Ngươi luôn miệng nói Thiên Lang Tinh, không phải là đang nói nhảm đấy chứ? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Có phải nói nhảm hay không, thời gian sẽ cho con đáp án. Đây là lần thứ ba hắn nói câu này. Lý Thiên Mệnh đang ở trong tinh hải thần hạm, Cửu Long Đế Tán của hắn có thể mở tinh đồ ra bất cứ lúc nào. Lúc này, hắn vội vàng biến tay lái kết giới thành tinh đồ. Lần trước xem tinh đồ, ta đã phát hiện Thiên Lang song tinh cách Trật Tự chi địa còn gần hơn cả Tử Diệu tinh. Chẳng lẽ hắn đã rất lâu không xem tinh đồ? Theo kinh nghiệm ở Nguyệt Chi thần cảnh, hằng tinh nguyên cũng có thể di động. Tuy nhiên, việc di động hằng tinh nguyên với tốc độ cao sẽ tiêu hao một lượng năng lượng khổng lồ. Mỗi một lần truy kích với lộ trình không hề dài cũng có thể hao phí lượng hằng tinh nguyên thường dùng cho hơn 10 vạn năm. Vậy, Thiên Lang song tinh đang di động sao? Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào. Hắn rõ ràng phát hiện, so với lần quan sát trước ở Tử Diệu tinh, khoảng cách từ Thiên Lang tinh đến vị trí của Thái Dương đã rút ngắn 1/4. 1/4, sự di động này đã tương đối rõ ràng. Điều này cho thấy, lời Thái Dương Đế Tôn nói có thể là thật, Thiên Lang tinh đang di chuyển về phía Trật Tự chi địa. Điều này khiến trong lòng Lý Thiên Mệnh trở nên lạnh lẽo. Đây quả thực là, sóng gió chưa yên, sóng gió khác đã nổi lên. Cuộc xâm lược của Trật Tự Thiên tộc đang như lửa xém lông mày, mà hai con sói của vũ trụ, Thiên Lang Tinh, đã nhìn thấy quả cầu lửa đang cháy này trong khu rừng tối tăm của vũ trụ. Điều này khiến tâm trạng của Lý Thiên Mệnh rơi vào hỗn loạn. Hắn bình tĩnh lại một lúc, lại nhìn người đàn ông tóc đỏ trước mặt. Hắn có Thái Dương thần cung vậy Thái Dương thần cung này, có nắm được tinh đồ không? Hắn có nhìn thấy vị trí của Thiên Lang Tinh không? Lý Thiên Mệnh không tin tưởng hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể thăm dò hỏi, ngươi luôn miệng nói, cuộc xâm lược của Thiên Lang Tinh đã cận kề, vậy ngươi có biết chúng đang ở vị trí nào, còn bao lâu nữa sẽ đến? Ta không biết. Vậy ngươi dựa vào đâu mà cho là như vậy? Lý Thiên Mệnh nói. Ta đã chiếm được Vô Tự Thần Điện, chúng đã đốt thi huyết của Thiên Lang Hoàng tộc để dẫn dụ Thiên Lang Tinh, chúng đã thành công. Dĩ nhiên, cũng đã chết sạch. Lý Vô Địch nói. Không thể nào. Lý Thiên Mệnh thông qua ngân trần, rõ ràng phát hiện bên Vô Tự Thần Điện vẫn yên ổn, chỉ có 10 nhân vật quan trọng cả ngày ở trong một kết giới kín không xuất hiện. Đây chỉ là hành vi cá nhân của một bộ phận người, mắt của con có lớn đến đâu, con cũng không nhìn thấy được tất cả. Lý Vô Địch nói. Nếu ngươi thần thông quảng đại như vậy, sao không sớm diệt Vô Tự Thần Điện đi? Lý Thiên Mệnh nói. Con cho rằng đó là vấn đề của Vô Tự Thần Điện, nhưng thực ra không phải. Vấn đề thực sự là Thiên Cung đã bị thẩm thấu. Có Thiên Cung che chở, Vô Tự Thần Điện mới có cơ hội, nếu không, chỉ là Vô Tự Thần Điện, làm sao có thể gây loạn dưới mắt ta? Chúng đã thừa dịp ta ngủ say 40 mấy năm này, làm quá nhiều chuyện lại là Thiên Cung. Lý Thiên Mệnh thật sự bị làm cho hồ đồ rồi. Đây vốn chỉ là một cuộc xâm lược của Trật Tự Thiên tộc, sao lại trở nên phức tạp như vậy? Hắn muốn biết nhiều chuyện hơn từ vị đế tôn tóc đỏ này, cho nên hắn cũng vội vàng vận động đầu óc, muốn nói chuyện với hắn nhiều hơn. Đúng lúc này, một người đàn ông toàn thân cháy rực ngọn lửa màu vàng ống, xuất hiện bên cạnh người đàn ông tóc đỏ. Đây mới là Thái Dương Đế Tôn trong ấn tượng của Lý Thiên Mệnh. Tóc vàng, hung ác, quỷ dị, âm u hắn vừa xuất hiện, vị đế tôn tóc đỏ liền ngậm miệng lại, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng, không nói thêm lời nào nữa. Lý Thiên Mệnh, tất cả những chuyện tiếp theo, ngươi cứ việc ngăn cản. Nhưng, đứng ở phía đối lập của lịch sử, đối nghịch với sự sinh tồn của toàn bộ sinh linh Trật Tự chi địa, kết cục chờ đợi ngươi, chỉ có thất bại. Đế Tôn Tóc Vàng nói bằng một giọng vang dội, lạnh lùng. Tóc Vàng xuất hiện, tóc đỏ không nói, điều này lại có ý nghĩa gì? Lý Thiên Mệnh không nghĩ ra, hắn cười, nói, đừng nói cuộc xâm lược điên cuồng của mình cao cả như vậy, các ngươi chỉ là những tội đồ tham lam, cuồng vọng, vô tình. Nếu thật sự muốn chống lại cái gọi là Thiên Lang Tinh, trực tiếp mở miệng liên hợp là được. Vạn Tông cũng không phải không biết điều, làm gì có chuyện tự làm hao tổn nội bộ rồi mới cùng ngoại địch khai chiến. Ý chí của Vạn Tông, quyết định bởi ý chí của Thiên Cung. Thiên Cung đã bệnh nguy kịch, Vạn Tông cũng bệnh tật đầy mình, chỉ có thuốc mạnh mới có thể xua tan bệnh tật, mới có thể thực sự để Thái Dương hợp thành một thể. Đế Tôn tóc vàng lúc nói chuyện, trong mắt cháy lên ngọn lửa chính nghĩa, quả thực khiến người ta xem không hiểu. Nói đùa. Thiên cung chỉ có mấy lão già sắp chết, có thể làm được gì? Bọn họ dựa vào đâu mà quyết định ý chí của Vạn Tông? Vạn Tông chúng ta, tự mình làm chủ. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Ha ha, Đế Tôn tóc vàng cười. Còn vị tóc đỏ kia, kể từ khi người bên cạnh này xuất hiện, hắn liền ở trong trạng thái đứng im, giống như bị đông cứng. Ngươi là đệ tử Thiên Cung, ngươi có ấn ký Thiên Cung, đợi khi có cơ hội, ngươi lẻn vào Thiên Cung xem thử, ngươi sẽ biết tất cả. Ngươi cho rằng Thiên Cung chỉ là một biểu tượng, thế nhưng, chúng lại nắm giữ mệnh mạch của Vạn Tông. Từng chữ của Thái Dương Đế Tôn đều vang dội như chuông lớn. Lý Thiên Mệnh không biết, đối phương hôm nay dùng hai cơ thể này kẻ tung người hứng, có phải là đang gài bẫy mình không? Sự việc đã càng ngày càng khó phân biệt. Người đối nghịch với sinh linh của Thái Dương, cái chết là kết cục duy nhất. Ta khuyên ngươi hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Nếu không, cho dù ngươi là nghĩa tử của ta cũng sẽ khiến ngươi biến thành tro bụi. Hôm nay, là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi. Lúc nói chuyện, hắn đưa tay đặt lên vai Đế Tôn tóc đỏ. Hai khuôn mặt cứ như vậy kề sát vào nhau, một gương mặt bạo ngược, một gương mặt tỉnh táo, tạo thành một sự va chạm thị giác cực mạnh. Sau đó, họ đồng thời quay người, bước vào bên trong Thái Dương thần cung, chuyển hướng về phương Bắc. Trong vòng một tháng, tất cả kết giới thủ hộ của Vạn Tông, bất kể chết bao nhiêu người, đều phải bị phá. Tất cả cương thổ, do trật tự thiên tộc của ta quản lý. Nếu Vạn Tông thức thời đầu hàng, hai bên đều có thể chết ít người hơn. Nhưng nếu ngoan cố chống cự, toàn bộ đều phải hóa thành tro tàn, nhường đường cho sự tồn vong của Thái Dương. Mặc kệ Thái Dương Đế Tôn nói hay đến đâu, câu nói cuối cùng này đã bao hàm ý chí đầy lệ khí của hắn. Nếu nói hắn là một kẻ điên, quả thực không sai. Nhưng nếu nói Đế Tôn tóc vàng này là phân thân, Lý Thiên Mệnh có đánh chết cũng không tin. Khi Đế Tôn tóc vàng vừa xuất hiện, Lý Vô Địch liền hoàn toàn như tượng gỗ. Ai là bản thể, ai là phân thân, quả thực nhìn một cái là hiểu ngay. Rầm rầm. Thái Dương thần cung cháy rực ngọn lửa, như gầm thét gào giận, hướng về phương Bắc mà đi. Rõ ràng là nó trở về để bổ sung sức mạnh hằng tinh nguyên. Tên này muốn lừa gạt ta, chính hắn cũng tự mâu thuẫn. Hắn làm sao có thể dùng Thái Dương thần luân lừa ta đi được? Nếu có Thái Dương thần luân, hắn công kích kết giới của Vạn Tông, căn bản không cần phải tốn sức như vậy. Từ điểm này có thể suy ra, những lời mà Đế Tôn tóc đỏ nói lúc đầu cũng là chuyện nhảm nhí. Dù vậy, cuộc đối thoại hôm nay vẫn khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng đau đầu. Bởi vì trong rất nhiều lời nói, hoàn toàn không biết câu nào là thật, câu nào là giả. Nếu vị tóc đỏ này thật sự từ bi như vậy, nói hay như thế, tại sao lời nói của hắn lại mập mờ, úp mở? Cứ trực tiếp nói rõ toàn bộ chân tướng, bao gồm cả bí mật của Thiên Cung cho ta biết, chuyện của Thiên Lang Tinh chẳng phải sẽ dễ giải quyết hơn sao? Bất kể nói thế nào, Thiên Cung quả thực rất quỷ dị. Nhưng nếu ta tùy tiện đi vào, liệu có trúng kế của Đế Tôn, dẫn đến Vạn Tông bị hủy diệt không? Đế Tôn nói Thiên Cung có vấn đề, bảo Lý Thiên Mệnh vào xem, lỡ như vào được mà không ra được thì sao? Không chỉ hắn không hiểu, hắn hỏi Huỳnh Hỏa bọn họ, kết quả một đứa còn ngơ ngác hơn đứa kia, đều đang mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn Lý Thiên Mệnh. Miêu Miêu ở trong góc vẫn đang ngáy o, thực sự khiến Lý Thiên Mệnh tức đến không nhẹ. Sau khi trở về, nói hết mọi chuyện với Oánh Di, xem có thể tập hợp được ý kiến của mọi người không. Việc này quá mấu chốt. Trong thời gian ngắn, Lý Thiên Mệnh cũng không thể nói chuyện này với ai ngoài người của Hiên Viên Long Tông. Thái Dương thần cung trở về bổ sung sức mạnh hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, 300 triệu quân trật tự thiên tộc đang nam tiến, chờ chúng đến phía nam Thái Dương, với ý chí hiện tại của Đế Tôn, trận quyết chiến vẫn sẽ đến. Mục tiêu của hắn là nhổ bỏ tất cả các kết giới thủ hộ của Vạn Tông, chính vì vậy, nên dù có chết bao nhiêu thuộc hạ, hắn cũng không tiếc. Bất kể nói thế nào, trừ phục thần tộc bị ép phá tan và tiên nữ cung tương đối khó khăn, các tông môn còn lại của Vạn Tông cũng sẽ không muốn từ bỏ kết giới thủ hộ. Phục thần tộc từ bỏ, còn có thể tạm thời ẩn náu chờ đợi cơ hội đánh tan trật tự thiên tộc để xây dựng lại quê hương. Nhưng, nếu ngay cả Vạn Long thần sơn cuối cùng cũng mất đi kết giới, một khi Đế Tôn lộ ra bộ mặt thật, đó sẽ là cuộc càn quét toàn thế giới. Những ngự thú sư mất đi quê hương và nơi che chở, căn bản không có nơi nào để đi, chỉ có thể chờ chết. Tất cả những gì hắn nói hôm nay đều có thể là cạm bẫy, ta không thể làm theo suy nghĩ của hắn. Tuy nhiên, có một số thông tin tuyệt đối sẽ không phải là giả, đó chính là Thiên Lang Tinh. Điều này không nghi ngờ gì đã làm tăng thêm nỗi lo mới cho Lý Thiên Mệnh. Ta thực sự dựa vào. Họa vô đơn chí. Vô Tự Thần Điện dẫn dụ Thiên Lang Tinh, Thiên Cung che chở Vô Tự Thần Điện, Đế Tôn nói Thiên Cung không đơn giản, nắm giữ mệnh mạch của Vạn Tông Thánh Long Hoàng bọn họ, có biết Thiên Cung làm thế nào để nắm giữ mệnh mạch của Vạn Tông không? Hiện tại toàn bộ khu vực ngoại vi của Phục Thần Cốc đều là những người đang chạy trốn, còn 10 triệu quân đội thần cung của cả hai bên bị bỏ lại trên Phục Thần Cốc. Chúng không có khả năng truy sát, cũng không nhận được chỉ thị tiếp theo của Đế Tôn, Lang Hoàng chỉ có thể dẫn người ở lại đây trước. Thái Dương Thần Cung đã đi, Lý Thiên Mệnh nhờ vậy cũng có thời gian. Ngân Trần ở khắp nơi trên đất có thể nắm bắt vị trí của Thái Dương Thần Cung bất cứ lúc nào, sau đó Lý Thiên Mệnh trực tiếp cho Cửu Long Đế Tán dừng lại, để quân đội Đế Tán gần đó đến. Vẻ ngoài to lớn của Cửu Long Đế Tán vẫn rất dễ nhận biết. Khoảng một canh giờ sau, hắn lượn lờ quanh Phục Thần Cốc, về cơ bản đã thu hồi được khoảng 30 triệu quân đội Đế Tán, và còn có mấy chục triệu người Phục Thần Tộc. Về Vạn Long Thần Sơn trước đã. Ông! Cửu Long Đế Tán cất cánh. Trận chiến Phục Thần Cốc, kinh tâm động phách. Kết giới tuy đã phá, nhưng cũng đã trọng thương quân đội thần cung, lại có rất nhiều người giữ được tính mạng. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh vốn nên thở phào một hơi, nhưng vì 300 triệu quân Trật Tự Thiên Tộc đang nam tiến với tốc độ nhanh, cộng với những lời nói của Đế Tôn lúc rời đi, càng khiến lòng Lý Thiên Mệnh căng như dây đàn. Hắn dự cảm rằng, trận đại quyết chiến giữa Trật Tự Thiên Tộc và Vạn Tông có lẽ sẽ bùng nổ và kết thúc trong vòng một tháng. Toàn bộ quá trình nhất định sẽ càng thảm khốc hơn. Nhưng vấn đề là Vô Tự Thần Điện, Vô Mộng Tiên Quốc, Thiên Cung, Đế Tôn chờ đã, rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật mà hắn không biết. Quan trọng nhất là, người nghĩa phụ Lý Vô Địch của hắn, còn có hy vọng trở về không? Sắp trở về Vạn Long Thần Sơn rồi. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại không biết, làm sao để nói với Lý Khinh Ngữ về vấn đề này. Có thể nói, suy nghĩ của hắn chưa bao giờ hỗn loạn như thế này. Cả người sức đầu mẻ trán. Hắn thực ra vẫn còn hy vọng đối với Lý Vô Địch, chính vì vậy, hắn vừa có sự căm hận sâu sắc đối với Thái Dương Đế Tôn, lại vừa ẩn chứa một tia hy vọng. Tia hy vọng này có thể dành cho vị Đế Tôn tóc đỏ kia. Đối với vị tóc vàng, Lý Thiên Mệnh từ đầu đến cuối chỉ có sự căm hận đến cực điểm. Tên Đế Tôn này hung ác đến mức nào? Hắn giống như bị mê muội, hắn hủy diệt suốt một đường, phá hủy kết giới, đừng nói hắn không quan tâm đến sinh tử của chúng sinh Vạn Tông, tổn thất nặng nề của 60 triệu quân đội thần cung cũng không thấy hắn nhíu mày. Để cho Trật Tự Thiên Tộc cũng thương vong nhiều như vậy, đến lúc Thiên Lang Tinh thật sự đến, Trật Tự Thiên Tộc của các ngươi không còn ai để dùng, vậy kẻ thực sự hại chết cả Thái Dương, chính là ngươi rồi. Không nghĩ ra. Khiến người ta không nghĩ ra, mới gọi là kẻ điên. Tinh không rực rỡ, cuộn trào giữa vũ trụ bao la. Chỉ cần xuyên qua tầng mây hồng, nhìn ngược lên từ thiên nhất giới diện, liền có thể thấy vô số điểm sao li ti đang nhấp nháy, biến đổi. Thế nhưng, Trật Tự Tinh không hề bằng phẳng. Vì vậy, nếu cứ nhìn chằm chằm vào một vì sao và không ngừng tiến lại gần, kết cục có thể lại là ngày càng xa rời nó. Chính vì sự đặc thù của Trật Tự Tinh không, đa số các thế giới hàng tinh nguyên tầm thường mới có thể sinh tồn. Trật Tự Tinh không tựa như một khu rừng hắc ám, còn các thế giới hàng tinh nguyên là những sinh linh ẩn nấp trong đó. Điều này có nghĩa là trong khu rừng này, tất yếu phải có cây cối, nham thạch làm vật che chắn, cũng sẽ có khe sâu, vực thẳm làm nơi ẩn náu. Cho nên, dù mắt thường nhìn thấy chỉ là một vùng tối tăm, nhưng thực tế trong khoảng không hắc ám ấy lại ẩn giấu vô số thứ phức tạp. Ví như không gian vặn vẹo, ví như tinh không thâm uyên, tinh không bí cảnh, hay là thông đạo đến thế giới khác, lại ví như một vài tinh không hung thú kỳ lạ. Nghe nói trong vũ trụ, mỗi khi có một hành tinh nguyên mới, vô chủ được sinh ra, những sinh vật không thể tưởng tượng nổi kia sẽ phát hiện trước một bước và chiếm làm của riêng. Nói thật, cho dù sở hữu tinh hải thần hạm, Trật Tự Tinh không vẫn là một nơi nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh đi đi về về giữa Tử Diệu Tinh và mặt trời cũng chỉ là qua lại giữa hai hòn đảo nhỏ, chứ chưa thực sự đến với biển lớn sao trời mênh mông. Cũng vì vậy, hắn chưa từng thấy những thợ săn trong tinh không. Dù có đầy trời sao lấp lánh, nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng Trật Tự Tinh không là một biển sao hắc ám. Vì sự vặn vẹo của không gian, sự che chắn của các bí cảnh, đôi khi rất nhiều thợ săn phải đến khi thực sự tiếp cận con mồi mới phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Điều này cũng giống như đạo lý sói săn cừu non trên thảo nguyên. Ông. Thứ âm thanh trầm thấp, kéo dài ấy vang vọng trong một vùng tinh không, tựa như tín hiệu đói khát mà một loài mãnh thú nào đó đang khẽ phát ra. Phía trên Trật Tự chi địa, tồn tại một vùng bóng tối cực lớn. Nơi này như một vòng xoáy hắc ám, tất cả ánh sao chiếu đến đây đều sẽ bị nhiễu loạn, nhấn chìm, trở thành những tia sáng le lói. Vì thế, bên dưới khu vực này có rất nhiều thế giới nguyệt tinh nguyên sở hữu kết giới tụ biến cỡ nhỏ. Chúng giống như nguyệt chi thần cảnh, là trạm gác cho mặt trời. Rất nhiều thị tộc như nguyệt thần tộc đã sinh sôi nảy nở đời đời ở đây. Khoảng cách của chúng quá xa xôi, nên đối với chúng, Trật Tự chi địa cũng chỉ là một nơi hư ảo. Nhưng chúng cũng không lo lắng cho an nguy của mình. Đó là vì, vùng tối tăm phía trên chúng thực sự quá rộng lớn. Truyền thuyết xa xưa ghi lại rằng, khu vực này căn bản không có điểm cuối. Tất cả những kẻ cố gắng dùng thân xác thăm dò đều đã biến mất vĩnh viễn, mà không mang về được bất cứ tin tức hữu dụng nào. Mọi người nói, vùng hắc ám này tựa như một tấm chắn nham thạch khổng lồ che chắn cho mặt trời, khiến những gã thợ săn vũ trụ không thể phát hiện sự tồn tại của nó. Nhưng, điều này thật ra lại dẫn đến một vấn đề đáng sợ khác. Đó chính là, khi đối thủ đã khóa chặt trật tự chi địa, đã giáng lâm xuống phía trên khu vực này và dự định mất mấy tháng để xuyên qua, thì mặt trời ở bên trong tấm chắn an toàn cũng sẽ không phát hiện được sự tồn tại của nó, nhận biết quá muộn. Cho đến khi, nước bọt của thợ săn đã nhỏ giọt xuống tận đầu giờ phút này, tại phía trên vùng hắc ám ấy, đang diễn ra một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Sâu trong tinh không hắc ám, truyền đến những tia sáng chói mắt. Trong bóng tối vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc, âm thanh ấy tựa như tiếng gầm của hàng tỷ cự thú. Ù, hai tinh cầu nóng rực từ trong bóng tối bò ra. Đó là hai hành tinh nguyên màu trắng nhợt, trông cực kỳ đáng sợ. Bề mặt của chúng, hoặc là đang bùng cháy ngọn lửa trắng nhợt, hoặc là một đại dương màu trắng nhợt như được chất chồng từ biển xương. Hai tinh cầu, một lớn một nhỏ, ầm ầm di chuyển tới. Trong lúc di chuyển, cả hai xoay quanh một điểm trung tâm, và vòng xoay này dường như cũng làm tăng tốc độ của chúng. Trên bề mặt rực cháy của những tinh cầu này, có thể mơ hồ thấy một đồ đằng đầu sói khổng lồ. Trong tinh không hắc ám, đầu sói đó tựa như linh hồn của tinh cầu rực sáng, mở đôi mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm xuống vùng hắc ám bên dưới. Rầm rầm rầm. Bên trong hai thế giới hằng tinh nguyên, vô số tiếng nổ vang lên. Không biết có bao nhiêu sinh linh đã nhe nanh múa vuốt bên trong. Đây là một thế giới hoàn toàn khác với Tử Diệu Tinh và mặt trời. Tử Diệu Tinh mộng ảo, thần bí, như một quý bà tao nhã, mặt trời rực cháy, như một thiếu niên huyết khí phương cương. Còn hai tinh cầu nóng rực đến từ sâu trong bóng tối này lại âm u, tĩnh mịch, băng hàn, quỷ dị, thậm chí đẫm máu. Đây là những tai tinh mang đến tai họa, là những thợ săn bẩm sinh, là những đao phủ giết người không ghê tay. Chúng giáng lâm trên không vùng hắc ám, sau đó tiếp tục hạ xuống có lẽ, để những tinh cầu khổng lồ này xuyên qua vùng không gian hắc ám vặn vẹo, hỗn loạn, đầy rẫy bụi bặm và nham thạch này, vẫn cần một khoảng thời gian. Khi chúng va chạm với mặt trời, cũng là lúc chúng sắp sửa giáng lâm. Và đúng lúc này, trên hai tinh cầu rực sáng kia, bất kể là biển lửa trắng nhợt hay biển xương, đều có một điểm chấn động tạo ra gợn sóng. Rất nhanh, gợn sóng lan tỏa. Ù, hai điểm sáng trắng xé toạc màn đêm, lao ra khỏi tinh cầu, với tốc độ gấp hơn 10 lần tốc độ di chuyển của tinh cầu, dắt vào vùng hắc ám. Nhìn thoáng qua, chúng tựa như hai con sói trắng nhợt. Nhưng thực chất, đó là hai chiếc tinh hải thần hạm. Tại Vạn Long Thần Sơn, Cửu Long Đế Tán ầm ầm hạ xuống. Mặc dù trong trận chiến ở Phục Thần tộc, kết giới Cửu U Phục Thần đã sụp đổ, nhưng tin tức Đế Tán đại quân của Lý Thi Mệnh liên hợp với Phục Thần tộc, tiêu diệt hơn 40 triệu quân thần cung đã sớm truyền về Vạn Long Thần Sơn và lan khắp Vạn Tông. Bất kể trật tự thiên tộc hay Phục Thần tộc nhìn nhận thế nào, đối với đồng bào Vạn Tông mà nói, đây đều là một trận siêu đại thắng có thể sánh ngang với đại chiến Vạn Long Thần Sơn. Hai cuộc chiến này, số lượng địch nhân bị tiêu diệt gần như tương đương. Quan trọng hơn là lần này, Vạn Tông đã trực tiếp chống lại áp lực của Thái Dương Thần Cung, trong tình huống không có sự trợ giúp kỳ tích của 10 vạn Long Hoàng, chỉ dựa vào chính mình giành được thắng lợi, ý nghĩa càng thêm trọng đại. Tự mình tham chiến, liên tiếp giết Lý Thiên Diệt, Lý Mộc Mục, Tư Đồ Dần, Cổ Mạc Đan Thần, diệt sát Kim Luân Chiến Tôn, cuối cùng còn khống chế Cửu Long Đế Tán chạy thoát dưới sự truy sát của Đế Tôn, Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp trở thành người hùng vĩ đại nhất trong mắt Vạn Tông. Lần trước trong trận chiến Vạn Long Thần Sơn, hắn không phải là nhân vật chính, nhưng lần này, hắn chính là. Sự trở về của hắn vốn đã mang lại niềm tin cho mọi người. Lúc này, tin đại thắng ở Phục Thần Cốc truyền khắp thiên hạ, những người tu luyện đang phải rời xa quê hương nghe được tin này, lập tức quét sạch nỗi phiền muộn, một lần nữa thắp lên hy vọng rực cháy. Ngọn lửa của Vạn Tông bùng cháy hừng hực. Bất kể là lực ngưng tụ hay lòng tin, đều vì trận chiến này mà tăng vọt. Từ góc độ này mà nói, mặc dù Phục Thần tộc có lẽ không cảm thấy họ đã thắng, nhưng đối với toàn bộ Vạn Tông, đây thực sự là một trận đại thắng. Nó như một cơn mưa rào đúng lúc sau chuỗi ngày liên tiếp mất đất, thổi bùng lên nhiệt huyết của Vạn Tông trong việc đánh bại trật tự thiên tộc, giành lại gia viên. Đối với bản thân Lý Thiên Mệnh, đây cũng được coi là một trận đại thắng. Trận đại thắng này có hai đợt. Đợt thứ nhất là chúng sinh tuyến hắn thu hoạch được trên chiến trường, Đế Tán đại quân cùng Phục Thần tộc cộng lại, gần 100 triệu. Hắn tưởng rằng đã kết thúc, không ngờ khi tin tức truyền khắp thiên hạ qua truyền tin thạch, các tu luyện giả của Vạn Tông nghe tin này, trong lòng phấn chấn, qua lời truyền miệng đã hoàn toàn thần thánh hóa Lý Thiên Mệnh. Sau đó, chúng sinh thần ý từ các tu luyện giả tầng lớp trung và hạ, ào ạt đổ về phía Lý Thiên Mệnh. Dù chưa từng xem tận mắt, số lượng chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh vẫn tăng vọt lên hơn 1 tỷ, đạt đến quy mô của Tử Diệu Tinh. Các tu luyện giả tầng lớp trung và hạ, thậm chí có rất nhiều người còn chưa phải là thượng thần, Chúng sinh tuyến của họ mang lại cho Lý Thiên Mệnh không quá mạnh, nhưng thắng ở số lượng đông. Càng khoa trương hơn là, con số này vẫn đang tăng lên từng giờ từng khắc. Điều này có nghĩa là sức chiến đấu của Lý Thiên Mệnh trên mặt trời đã tiến gần vô hạn đến cảnh giới đế tôn. Thậm chí ngay cả đế hoàng thần ý dường như cũng sắp trưởng thành, khiến cảnh giới thực sự của hắn bước vào thần dương vương cảnh tầng thứ tư. Trong tình huống có lượng lớn chúng sinh tuyến chống đỡ, thực lực bản thân làm nền tảng, tự nhiên cũng rất quan trọng. Nói tóm lại, đối với cá nhân hắn mà nói, lợi ích của trận chiến này thực sự rất nhiều. Nhưng, giờ phút này hắn lại hoàn toàn không vui nổi. Thiên cung, đế tôn, thiên lang tinh tất cả những áp lực và nghi vấn này đã khiến người ta không thở nổi. Con đường nào để đi? Tạm thời xem ra, trước mắt vẫn là một vùng sương mù vô tận. Khi Lý Thiên Mệnh bước ra từ Cửu Long Đế Tán, hắn cảm nhận rõ ràng Vạn Long Thần Sơn đã khác xưa. Không chỉ là người đông hơn. Trong ánh mắt của mỗi người, Lý Thiên Mệnh đều có thể thấy được khát vọng và niềm tin vào thắng lợi, thấy được chiến ý hừng hực của họ. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ một Lý Thiên Mệnh đã bị họ thần thánh hóa. Có đứa con của khí vận này ở đây, lời đồn rằng trật tự thiên tộc khí số đã tận đã sớm lan truyền xôn xao. Còn đối với bản thân Lý Thiên Mệnh, cảm giác vẫn tương tự như ở Tử Diệu Tinh. Gánh vác bao nhiêu hy vọng của chúng sinh, cũng đồng nghĩa với việc gánh chịu bấy nhiêu áp lực. Lợi ích là, hắn có thể trở nên mạnh hơn, có được vốn liếng để đối đầu với Thái Dương Đế Tôn. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Đó chính là, một khi hắn thất bại, tử vong, Vạn Tông sẽ chỉ sụp đổ hoàn toàn với tốc độ nhanh hơn. Có thể thấy áp lực tâm lý của hắn lúc này lớn đến nhường nào. Sự bạo ngược của Thái Dương Đế Tôn, bí ẩn về sinh tử của Lý Vô Địch, và đáng sợ hơn nữa là áp lực từ Tai Tinh Thiên Lang, tất cả đều là những ngọn núi lớn đè nặng trong lòng hắn. Đứng trên Cửu Long Đế Tán, nhìn những người đang mang theo hy vọng rực cháy hướng về mình, Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Hắn giấu đi nỗi lo trong lòng, thay vào đó là một nụ cười để đối mặt với chúng sinh. Trận chiến phục thần cốc chỉ là khởi đầu. Chỉ cần Vạn Tông chúng ta đồng lòng, nhất định có thể chống đỡ đến cuối cùng, nhất định sẽ thắng. Vâng. Có câu nói này của hắn, niềm tin của mọi người càng thêm vững chắc. Dựa vào chiến tích này, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn trở thành chúa tể của Vạn Tông. Bắt đầu Kiếm Tôn và những người khác cũng đều sẽ nghe theo hiệu lệnh của hắn. Phục Thần Cung Di càng trực tiếp theo đến Vạn Long Thần Sơn, mang theo tinh anh của Phục Thần Tộc, trực tiếp nghe theo sự điều động của Lý Thiên Mệnh. Sau khi cổ vũ lòng người, Lý Thiên Mệnh trở về Đại Thánh Long Phong. Thánh Long Hoàng và Long Nguyễn Oánh đang ở đó đợi hắn. Nơi đây không có người ngoài, vẻ mặt của hai người họ cũng thả lỏng hơn nhiều. Thấy Lý Thiên Mệnh trở về, Long Nguyễn Oánh vội vàng bước lên, ân cần hỏi, con vẫn ổn chứ? Có bị thương không? Không có. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Không bị thương sao vẻ mặt lại khó coi thế? Là vì Phục Thần Cốc hy sinh không ít người sao? Long Nguyễn Oánh hỏi. Chính vì sự hy sinh của người Phục Thần Cốc, nên dù chiến tranh thắng lợi, những người như họ cũng không thể nở nụ cười. Đó là sự khinh nhờn đối với người đã khuất. Lý Thiên Mệnh nhìn hai vị trưởng bối, hắn vẫn quyết định chia sẻ một chút áp lực, tiện thể nói, lúc rời đi, Đế Tôn có nói với con một vài chuyện, con có rất nhiều thắc mắc về chúng. Không sao, cứ nói ra xem, chúng ta cùng nhau phân tích, đối mặt. Quánh Di biết con áp lực rất lớn, không sao đâu con. Nàng để Lý Thiên Mệnh ngồi xuống, pha cho hắn một ấm trà. Lá trà này tự nhiên đến từ thảo mộc thần linh đỉnh cấp, có tác dụng nâng cao tinh thần, tỉnh táo đầu óc rất tốt, cũng có thể khiến người ta tĩnh tâm, là thứ Long Nguyễn Oánh yêu thích nhất. Vấn đề thứ nhất, liên quan đến nghĩa phụ của con, Lý Vô Địch. Đối với Long Nguyễn Oánh và mọi người, việc Lý Thiên Mệnh đến từ hỗn độn thiên lao của Viêm Hoàng Đại Lục không phải là bí mật. Chuyện về vật thí nghiệm, Long Nguyễn Oánh cũng có hiểu biết. Nàng cũng biết vị trí của Lý Vô Địch trong lòng hắn. Oánh Di, người nói xem, ông ấy còn sống không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái này Long Nguyễn Oánh và Thánh Long Hoàng nhìn nhau. Long Nguyễn Oánh nói, nghe con miêu tả, dường như quả thật có chút khác biệt so với người đã xuất hiện ở Vạn Long Thần Sơn trước đây. Về việc thảo luận phân thân và bản tôn này, chúng ta cũng có chút khó hiểu. Tuy nhiên, ta tò mò là, hắn nói hắn ngủ say hơn 40 năm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Theo ta được biết, khoảng 50 năm trước, có một khoảng thời gian chừng 10 năm, Thái Dương Đế Tôn chưa từng xuất hiện. Không biết hắn đã làm gì? Long Nguyễn Oánh nói. 10 năm không có tin tức gì, bình thường sẽ cho rằng hắn đã một mình rời khỏi trật tự chi địa. Nhưng bây giờ xem ra, cũng có khả năng đang làm chuyện khác. Dù sao con nói đúng, việc hắn dùng Thái Dương Thần Luân đẩy con đi, hẳn là giả, tự mâu thuẫn với việc hắn tấn công Vạn Tông. Thánh Long Hoàng nói. Cũng không nhất định, có thể lúc đó Lý Vô Địch trong trạng thái đó khác với Lý Vô Địch bây giờ. Lý Vô Địch lúc đó, càng hy vọng các con được bình an. Long Nguyễn Oánh suy đoán. Cũng có khả năng, cho nên nói, nghĩa phụ của ta trải qua 2 năm nay với nhiều biến hóa như vậy, rất có thể sẽ không quay về được nữa. Lý Thiên Mệnh hỏi. Chuyện này đừng vội kết luận, có lẽ vẫn còn hy vọng. Nếu có thể nói chuyện nhiều hơn với vị đế tôn tóc đỏ này thì tốt, có lẽ sẽ biết được thêm một số tin tức. Long Nguyễn Oánh nói. Lý Thiên Mệnh thì muốn nói chuyện nhiều đấy, đáng tiếc hắn đã bị mang đi rồi. Được, con sẽ giữ lại hy vọng, tạm thời không bi quan. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu, rồi nhìn hai vị trưởng bối, thành khẩn nói, con còn có một nghi hoặc và một tin dữ muốn nói với hai vị. Nghe hai chữ tin dữ, sắc mặt họ đều thay đổi, cùng nhau cười khổ. Đến cả Lý Thiên Mệnh cũng gọi là tin dữ, thì hiển nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Vậy nói nghi hoặc trước đi. Long Nguyễn Oánh nói. Vâng, là thế này, nghi hoặc này liên quan đến Thiên Cung. Lý Thiên Mệnh kể lại tầm quan trọng của Thiên Cung trong lời của Đế Tôn, rồi hỏi, Thiên Cung làm thế nào để nắm giữ mệnh mạch của Vạn Tông? Thông qua kết giới tụ biến. Long Nguyễn Oánh dừng lại một chút rồi nói tiếp, kết giới tụ biến và kết giới thủ hộ tinh thần của mặt trời, đều do một hạt nhân thống nhất khống chế, gọi là Thái Dương Giới Hạch. Thái Dương Giới Hạch chia làm hai phần, một nửa trong tay Trật Tự Thiên Tộc, một nửa trong Vô Thiên Chi Cảnh. Thái Dương Giới Hạch trong Vô Thiên Chi Cảnh thì nằm trong sự kiểm soát của Thiên Cung. Những người ở Thiên Cung có thể thông qua việc điều tiết, khống chế kết giới tụ biến, kiểm soát hàng tinh nguyên của khu vực Vạn Tông. Nếu Vạn Tông và Thiên Cung đứng về phía đối lập, thì Thiên Cung có thể đóng vang, khiến Vạn Tông rơi vào trạng thái hàng tinh nguyên thấp. Con nói xem, đây có được coi là nắm giữ mệnh mạch không? Ra là vậy sao? Điều này thực ra cũng không khác mấy so với phỏng đoán của Lý Thiên Mệnh. Nhưng vừa rồi hắn còn tự an ủi mình, nói rằng chắc sẽ không cực đoan như vậy. Ngay cả hàng tinh nguyên cũng bị Thiên Cung nắm trong tay, thì quả thực quá quan trọng. Mệnh mạch bị nắm chặt trong tay. Chẳng trách trước đây Vạn Tông lại nghe lời Thiên Cung như vậy, xem Thiên Cung như lãnh tụ tinh thần. Nếu đã vậy, Thái Dương Đế Tôn muốn chiếm lấy Vạn Tông, sao không trực tiếp giết vào Thiên Cung, tiêu diệt mấy lão già đó, rồi chiếm lấy 2 hạt nhân siêu cấp kết giới là xong. Đến lúc đó, chẳng phải Vạn Tông sẽ là cá nằm trên thớt sao? Lý Thiên Mệnh khó hiểu hỏi. Hắn cũng muốn lắm, nhưng nếu đơn giản như vậy, Thiên Cung làm sao có thể nắm giữ một nửa Thái Dương Giới Hạch đến tận bây giờ? Long Nguyễn Oánh nhếch miệng, nói với Lý Thiên Mệnh, Đế Tôn và Trật Tự Thiên Tộc sở dĩ không làm gì được Thiên Cung, là vì Thiên Cung được bảo vệ bởi một kết giới đỉnh cấp nhất của Trật Tự Chi Địa, ngoài kết giới thủ hộ tinh thần ra. Kết giới đó tên là Thiên Cung Thần Giới, là một kết giới trật tự cửu giai. Kết giới này tuy rất nhỏ, thể tích chưa đến 1% của Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới, nhưng phẩm giai cao. Loại kết giới thủ hộ nhỏ mà cao cấp này khó công phá nhất. Mấu chốt là Thiên Cung Thần Giới này vốn là một phần mở rộng của kết giới tụ biến mặt trời, muốn phá vỡ, dù là Thái Dương Thần Cung ở trạng thái hoàn chỉnh cũng khó có khả năng. Nói cách khác, chỉ cần những người ở Thiên Cung muốn co đầu rụt cổ, ai cũng không làm gì được họ. Giống như bây giờ, họ có thể mặc kệ chuyện đời, tất cả đều là những kẻ vô dụng. Long Nguyễn Oánh nói xong, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với sự sợ hãi của Thiên Cung, hiện tại Vạn Tông ai nấy đều vô cùng khinh thường. Tín ngưỡng tinh thần một thời của Vạn Tông, giờ đây lại là con rùa rụt cổ bị người chửi rủa. Mọi người sở dĩ tràn đầy hy vọng vào Lý Thiên Mệnh, cũng là vì họ đã hoàn toàn chuyển sự ký thác từng đặt ở Thiên Cung sang cho Lý Thiên Mệnh. Thiên Cung Thần Giới. Kết giới thủ hộ cửu giai, có lẽ đây cũng là đỉnh cao nhất của kết giới trật tự, chỉ đứng sau kết giới thủ hộ tinh thần và kết giới tụ biến. Ngay cả Vạn Long Thần Sơn cũng chỉ là bát giai, có thể thấy sự lợi hại của cái kết giới nhỏ này. Chỉ cần nó mở ra, thì hẳn là thiên hạ vô địch. Chẳng trách Ngân Trần cũng nói, nó muốn tiến vào Thiên Cung mà hoàn toàn không có cách nào. Mà những Ngân Trần từng ở lại trong Thiên Cung, đã sớm ngủ say không tỉnh. Chỉ cần không phá được Thiên Cung Thần Giới, Đế Tôn sẽ vĩnh viễn không lấy được nửa còn lại của Thái Dương Giới Hạch. Hắn nói Thiên Cung bị Thiên Lang Tinh thẩm thấu, chẳng phải tương đương với việc chỉ cần Thiên Lang Tinh giáng lâm, mặt trời ngay cả kết giới thủ hộ tinh thần cũng không có, tự sụp đổ sao? Đây là suy nghĩ trong lòng Lý Thiên Mệnh. Hắn vẫn chưa nói tin dữ về Thiên Lang Tinh cho hai vị này. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm nghi hoặc. Thiên Lang Tinh ngày càng gần, kết giới thủ hộ tinh thần lại bị địch nhân thẩm thấu một nửa, vậy Đế Tôn chắc chắn rất gấp. Mấu chốt là, gấp đến mức này rồi, tại sao lại điều đại quân tấn công Vạn Tông làm gì? Dù có quét sạch Vạn Tông, cũng không chiếm được Thiên Cung. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta không hiểu nổi mạch não của vị Thái Dương Đế Tôn này. Hắn thật sự muốn bảo vệ mặt trời, hay chỉ đơn thuần muốn báo thù cho Lý Vô Song? Lý Thiên Mệnh không tin hắn muốn báo thù cho những Trật Tự Thiên Tộc đã chết trong trận chiến Vạn Long Thần Sơn, bởi vì có thể thấy, hắn không mấy quan tâm đến sinh tử của Trật Tự Thiên Tộc, chỉ muốn phá vỡ kết giới thủ hộ của Vạn Tông. Thật là một kẻ điên. Thiên mệnh, vậy tin giữ con vừa nói là vấn đề này không nói rõ, hôm nay lòng của hai vị này đều treo lên cổ họng, một khắc cũng không thể yên. Hai vị, con cho hai vị xem tin đồ của Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh mở tin đồ, chỉ cho họ hai tin cầu nóng rực trong đó, nói, đây là Thiên Lang tin. So với lúc con ở Tử Diệu tin, khoảng cách của nó với mặt trời đã rút ngắn 1/4. Là Đế Tôn nói cho con biết Thiên Lang tin sắp xâm lấn. Tin tức này có lẽ ngoài chính hắn ra, các trật tự thiên tộc khác cũng không biết. Tin đồ của con vừa hay có thể chứng minh hắn nói không sai, cho nên tiếp theo đây, rung chuyển không chỉ là Vạn Tông, mà e là toàn bộ trật tự chi địa. Kể từ khi Lý Thiên Mệnh nói ra ba chữ Thiên Lang tin, sắc mặt của Thánh Long Hoàng và Long Nguyễn Oánh đã trở nên trắng bệch. Cả hai đều như nghẹt thở. Hai người nhìn chằm chằm vào tấm tin đồ, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ngay cả một người điềm tĩnh như Thánh Long Hoàng, lúc này cũng buồn bã than một tiếng, giận dữ nói, loạn thế rồi, trời không cho người ta đường sống. Chuyện này thật quá khó khăn. Chẳng trách ngay cả một đứa trẻ như con cũng cảm thấy áp lực nặng nề đến thế. Thiên Lang tin đáng sợ đến mức nào, theo ghi chép của tộc sử, Thánh Long Hoàng còn rõ hơn Lý Thiên Mệnh. Nhớ lại lần xâm lấn trước, thiên cung vẫn còn bình thường, mặt trời hoàn toàn dựa vào kết giới thủ hộ tinh thần, chặn đứng đối thủ, giành được thắng lợi, làm Thiên Lang tin bị thương. Nhưng trận chiến đó, số người hy sinh, tuyệt đối là một con số kinh hoàng. Đây mới thực sự là chiến tranh giữa các hành tinh nguyên, còn hiện tại, trật tự thiên tộc và Vạn Tông, vẫn chỉ là một trận nội chiến. Vậy ta mới kỳ lạ, Thái Dương Đế Tôn này là kẻ ngốc à, lúc này còn đến tấn công Vạn Tông. Mau chóng liên hợp với chúng ta, xem có thể giết vào thiên cung, trước tiên chống đỡ kết giới thủ hộ tinh thần lên không phải sao. Lúc này hai bên đánh đến nửa sống nửa chết, ngao cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi. Ta thấy Thái Dương Đế Tôn này mới là kẻ bị Thiên Lang tinh thẩm thấu ấy. Long Nguyễn Oánh phẫn quốc nói. Chuyện này không có khả năng lắm. Nói thật, dù là thủ lĩnh của Thiên Lang tinh, cũng chưa chắc mạnh bằng vị cửu kiếp đế tôn hiện tại này. Thánh Long Hoàng coi như có thể bình tĩnh, nhưng thực ra cũng đã đau đầu nhức óc. Loạn thế rồi. Hắn liên tục cảm khái. Thiên mệnh, theo tốc độ tiến lên của Thiên Lang tinh, bao lâu nữa sẽ đến chỗ chúng ta? Thánh Long Hoàng cố gắng bình tĩnh lại, vô cùng vội vàng hỏi. Tốc độ tiến của chúng chậm hơn Tinh Hải Thần Hạm. Theo tốc độ của chúng một thời gian trước, có thể là 6 đến 9 tháng, thường là 8 tháng. Nhưng cũng không loại trừ khả năng chúng sẽ gia tốc. Lý Thiên Mệnh nói. Chúng ta có tin đồ, biết vị trí của nó, có thể khống chế mặt trời chạy trốn không? Tránh mũi nhọn. Long Nguyễn Oánh hỏi. Không được. Muốn mặt trời di chuyển, phải có Thái Dương Nguyên Hạch hoàn chỉnh để khởi động. Đế Tôn đã nói thiên cung bị thẩm thấu, họ co đầu rụt cổ lại, làm sao chịu chạy trốn. Hơn nữa, căn cứ ghi chép lịch sử, Thiên Lang tinh là một hệ thống song tinh. Hệ thống đặc biệt của chúng có thể thúc đẩy lẫn nhau khi tiến lên, nhờ đó tăng tốc độ tổng thể. Nếu đã bị khóa chặt, dù bây giờ có chạy cũng không kịp. Thánh Long Hoàng nói. Chết tiệt. Trong thiên cung còn có Nguyên Long bà của chúng ta, sao bà ấy lại bị thẩm thấu chứ? Trước đây sao chúng ta không phát hiện ra? Long Nguyễn Oánh tâm tính sắp nổ tung, hốc mắt trở nên đỏ bừng. Con từng vào đó, lúc ấy cảm thấy 7 người đó đều rất kỳ quái, lải nhải. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi. Thiên cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm thế nào bị thẩm thấu, chuyện này không thể nói rõ được. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh nhớ ra một chuyện, nói, Đế Tôn nói, con là đệ tử thiên cung, con có thể vào thiên cung thần giới. Hắn nói. Chuyện này chúng ta cũng không rõ lắm, vì thiên cung thần giới tuy tồn tại, nhưng vẫn luôn không mở. Thông thường mà nói, các con còn chưa quá 500 tuổi, không được coi là thành viên thiên cung thực sự. Nhưng có thiên cung ấn ký thì có thể thử một lần. Thánh Long Hoàng nói. Vấn đề là, Đế Tôn để con vào. Hắn có ý đồ gì? Con bây giờ là trung tâm của chúng ta, nếu con ở bên trong xảy ra chuyện, chẳng phải hắn sẽ vui lắm sao? Long Nguyễn Oánh cao mày nói. Hắn thật giả giả lẫn lộn, quả thật khiến người ta không nhìn thấu. Hắn còn nói, con có thể có được quyền chi phối một nửa kết giới tụ biến và kết giới thủ hộ tinh thần. Lý Thiên Mệnh nói. Con có thể. Dựa vào cái gì? Nếu thiên cung ấn ký có thể để con vào, xét về thực lực, con có thể đánh bại Chiến Tôn, có lẽ có thể giao đấu với 5 thành viên thiên cung còn lại, nhưng muốn bắt họ thì e là không dễ dàng. Nếu thật sự muốn bắt, để con trưởng khống thiên cung thần giới và một nửa Thái Dương giới hạch, chẳng phải hắn càng khó đối phó với con hơn sao? Long Nguyễn Oánh vừa nói vừa suy nghĩ. Cũng không nhất định, vì thiên mệnh khác với thiên cung, thiên mệnh lòng mang chúng sinh bên ngoài, không thể cứ trốn mãi trong thiên cung thần giới. Nếu thiên mệnh có thể lấy được Thái Dương giới hạch, chỉ cần không co ro trong thiên cung thần giới, đế tôn sẽ có cơ hội. Có lẽ đây chính là mục đích hắn để con vào. Thánh Long Hoàng trầm tư nói. Hiện tại năm thành viên thiên cung đang trốn trong thiên cung thần giới, không có kẻ hở nào, đế tôn hoàn toàn không có cơ hội. Nếu thật sự có thể vào, đánh bại các thành viên thiên cung, liền có thể lấy được Thái Dương giới hạch, vậy con quả thực nên vào thử một lần. Vấn đề là, vẫn phải cân nhắc mọi mặt về những cạm bẫy có thể tồn tại trong đó. Nhất là bây giờ hoàn toàn không biết tình hình cụ thể của thiên cung. Nghe họ nói như vậy, Lý Thiên Mệnh ngược lại nảy ra ý định đến thiên cung thử một lần. Vậy đi. Long Nguyễn Oánh vỗ nhẹ vai Lý Thiên Mệnh, nói, vào thiên cung là để lấy Thái Dương giới hạch, mở kết giới thủ hộ tinh thần, dùng để chống lại Thiên Lang Tinh. Mà Thiên Lang Tinh xâm lấn, hiện tại hẳn là vẫn còn thời gian. Cho nên chúng ta có thể thử xem có thể xuyên qua thiên cung thần giới hay không, nhưng không nhất định phải vào trong. Bây giờ 300 triệu đại quân của Trật Tự Thiên Tộc đang tiến về phía nam, đế tôn đã trở về bổ sung hàng tinh nguyên cỡ nhỏ cho Thái Dương thần cung. Vậy trong vài ngày tới, hắn chắc chắn sẽ có hành động. Bất kể hắn tấn công thế lực nhất lưu nào, chúng ta đều phải tập trung vào đó. Thiên mệnh, trong khoảng thời gian này mọi người càng cần con hơn, cho nên con càng không thể rời đi, để đối phương điệu hổ ly sơn. Chuyện của Thiên Cung và Thiên Lang Tinh, tạm thời gác lại một chút. Đế tôn rốt cuộc là kẻ lòng lang dạ sói thế nào, có lẽ trong những cuộc chinh chiến sắp tới, hắn sẽ tự bộc lộ ra. Long Nguyễn Oánh trầm tư nói. Vâng, chỉ có thể như vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thái Dương đế tôn không có ý định dừng tấn công, 300 triệu đại quân Trật Tự Thiên Tộc càng là khí thế ngút trời, ầm ầm tiến về phía nam. Dưới cục diện này, ngoài việc toàn lực chống cự, không còn lựa chọn nào khác. Hiện tại các thế lực nhị, tam, tứ lưu và phục thần tộc đã rút lui đến đâu rồi? Thánh Long Hoàng hỏi. Hẳn là không có vấn đề lớn. Tuy mọi người rất phân tán, nhưng ít nhất cũng nhanh hơn đại quân Trật Tự Thiên Tộc từ cực bắc của mặt trời tiến về phía nam. Đợi chúng đến, tất cả những người tu luyện của chúng ta đang đào vong bên ngoài, hẳn là đều có thể rút vào các tông môn nhất lưu còn lại. Bên Tiên Nữ Cung cũng đã sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Hiện tại, quân thần cung còn lại hơn 10 triệu người, do Lang Hoàng dẫn đầu đóng quân ở Phục Thần Cốc, tạm thời không gây được sóng gió gì. Trước khi 300 triệu đại quân đến, đế tôn chỉ dựa vào Thái Dương thần cung, chắc cũng không làm được gì. Lý Thiên Mệnh nói. Khoảng thời gian chênh lệch này, cũng coi như cho Vạn Tông vài ngày quý báu để thở dốc. Đây cũng là ý nghĩa của trận chiến Phục Thần Cốc. Phải chú ý nhiều hơn, đế tôn cũng có khả năng vận dụng Thái Dương thần cung, vận chuyển qua lại, đưa 300 triệu đại quân này chia thành từng đợt đến một chiến trường nào đó. Thánh Long Hoàng nói. Vâng. Chuyện này rất có khả năng xảy ra, cũng phải đề phòng, chủ yếu xem tâm tính của đế tôn. Đừng nhìn gã đó nói nghe hay ho, chỉ cần Trật Tự Thiên Tộc của hắn tiếp tục tiến về phía nam, xâm lược, thì không thay đổi được sự thật hắn là một bạo quân, là kẻ muốn tiêu diệt chúng ta. Cho nên nói, Thiên Lang Tinh, Thiên Cung đều là địch nhân, nhưng đế tôn và Trật Tự Thiên Tộc lại càng là kẻ thù trong số những kẻ thù. Long Nguyễn Oánh nói. Dù sao, bất kể nói thế nào, nàng cũng không thể nào tha thứ cho Thái Dương đế tôn. Bàn luận nhiều như vậy, ít nhất Lý Thiên Mệnh cũng không còn hỗn loạn như trước. Nhưng trong lòng hắn vẫn có một nỗi lo, đó chính là Viêm Hoàng Đại Lục, Thiên Mệnh Hoàng Triều. Mấu chốt là, đây là một vấn đề vô giải. Viêm Hoàng Đại Lục có nhiều sinh linh như vậy, muốn di chuyển hết lên mặt trời là không thể. Trong tình hình chiến loạn này, Vạn Long Thần Sơn chắc chắn không có không gian. Hơn nữa cũng không có thời gian. Thái Dương đế tôn khó lường như vậy, không chừng hắn sẽ còn điên cuồng hơn cả Hy Hoàng. Dù sao, hắn cũng đã sớm giết người không chớp mắt. Chủng tộc cao đẳng của hàng tinh nguyên hắn còn dám diệt, huống chi là một thế giới bụi bặm mà hắn còn chẳng thèm liếc nhìn. Giờ khắc này, vấn đề xuất thân đã trở thành tử huyệt của Lý Thiên Mệnh. Chuyện Thiên Lang Tinh, để tránh gây hoảng loạn, tạm thời không thể tiết lộ ra ngoài. Lý Thiên Mệnh nói. Con đi tìm muội muội một chuyến. Lý Thiên Mệnh đứng dậy. Đi đi. Con bé này gần đây thật sự rất khổ, an ủi nó nhiều một chút. Vâng. Đại Thánh Long phong cao vút trong mây, như một con thần long sắp bay lên. Trên thần long này, khắp nơi đều là những cung điện, lầu các cổ kính trang nhã. Trong Vạn Long Thần Sơn hiện có gần chục tỷ người, Đại Thánh Long phong được xem là nơi thanh tịnh. Các ngọn núi khác dù có lớn đến đâu, khu vực rộng đến mấy, cũng đều đông nghịch người. Chen chúc trong thời gian ngắn còn được, nếu thật sự phải chống đỡ 1-2 năm, nói thật, không cần đánh, rất nhiều người sẽ tự sụp đổ. Bên ngoài một lầu các trên Đại Thánh Long Phong. Lý Thiên Mệnh đứng ở cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Khinh Ngữ, Tiểu Phong, là ta. Lý Thiên Mệnh gọi. A, ca, đừng vào. Bên trong truyền ra một tiếng hét. Lý Thiên Mệnh mặt đỏ lên, thầm nghĩ khinh ngữ căng thẳng như vậy, chẳng lẽ hai thanh niên này đang tình tứ với nhau? Vậy thì xấu hổ quá. Nhưng sự thật chứng minh hắn đã nghĩ nhiều, một lát sau cửa liền mở, ánh mắt Dạ Lăng Phong thoáng có chút ảm đạm, nói, khinh ngữ trạng thái không tốt lắm, không dám gặp huynh. Là vì cổ thần huyết sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dạ Lăng Phong gật đầu, hắn cười khổ một tiếng, nói, càng ngày càng nghiêm trọng, nàng ấy có chút khó chịu. Vậy ta càng phải xem. Lý Thiên Mệnh nói. Ta cũng thấy, nàng ấy cần huynh an ủi. Bởi vì ta miệng lưỡi quá vụng về, nửa ngày cũng không biết nói gì. Chỉ có thể lo lắng sung, ai? Hắn cắn răng, kỳ thực vẫn rất thất vọng về bản thân, càng hy vọng có thể an ủi nàng tốt hơn. Không sao. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong đi vào. Lý Khinh Ngữ tự nhốt mình trong một mật thất dưới lòng đất, sau khi mở thông đạo, bên trong tối om một mảnh. Ca. Lý Thiên Mệnh đi vào, liếc mắt liền thấy nàng đang tựa vào góc tường. Khi ánh mắt Lý Thiên Mệnh lướt qua mặt và cánh tay của nàng, nói thật hắn vô cùng đau lòng. Nói thế nào đây? Sự biến đổi của Lý Vô Song lúc đó, xấu đến mức có thể dọa chết trẻ con. Nhưng bây giờ Lý Khinh Ngữ, vẻ mặt, màu tóc của nàng đã biến đổi gần một nửa so với Lý Vô Song. Mặc dù cơ thể không sao, tu vi tiến triển kinh khủng, nhưng nói thật, sự thay đổi về dung mạo này, đối với bất kỳ cô nương nào, đều là một cơn ác mộng vô tận. Đổi lại là người khác, đã sớm phát điên rồi. Ca, đừng nhìn. Nàng cúi đầu, nắm chặt hai tay, móng tay đỏ thẫm cắm vào da thịt, máu tươi từng giọt rơi xuống. Lúc này, ngay cả giọng nói của nàng cũng trở nên khàn khàn. Lý Thiên Mệnh càng thêm đau lòng. Hắn vốn định nói cho nàng biết, hôm nay hắn đã gặp được Lý Vô Địch, sinh tử của ông ấy chưa rõ nhưng đối mặt với nàng đang núp trong góc tường lúc này, lời này làm sao nói ra được. Nói cho nàng biết, cha nàng có khả năng đã đi rồi sao? Hắn biết Lý Khinh Ngữ từ nhỏ đã là một đứa trẻ kiên cường, cũng đã chịu rất nhiều khổ cực, nhưng nói thật, loại đã kích kép này, đừng nói là nàng, ngay cả chính mình cũng có thể không chịu nổi. Bây giờ đã không còn là vấn đề mình có nên thẳng thắn hay không. Lý Thiên Mệnh cắn môi, đem những lời đã chuẩn bị sẵn, toàn bộ nuốt trở về. Ca, có phải có tin tức của cha không? Lý Khinh Ngữ căng thẳng hỏi. Vẫn chưa có, nhưng ông ấy có khả năng đang ở trong Thái Dương Thần Cung. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu có tin tức, mau chóng nói cho muội biết một tiếng. Lý Khinh Ngữ nói. Nhất định. Lý Thiên Mệnh đi đến trước mặt nàng, tỉ mỉ nhìn một hồi. Hắn cố nén sự phẫn nộ đối với Thái Dương Đế Tôn, lòng thương tiếc nói, quả thực nghiêm trọng hơn trước một chút, muội còn chịu được không? Các phương diện khác cảm thấy thế nào? Không sao cả, ngoài việc trông xấu đi, mọi thứ đều tốt hơn, tinh thần sung mãn, ăn ngon ngủ ngon. Ca, huynh đừng lo cho muội, chỉ cần huynh và Tiểu Phong không ghét bỏ muội không ra ngoài gặp người cũng được. Lý Khinh Ngữ cắn răng nói rồi nước mắt lại không kìm được rơi xuống. Loại chuyện này, làm sao có thể nói không quan trọng như vậy được? Ca, muội thật sự không sao. Cha nói chịu khổ trong khổ mới là người trên người, tình hình của cha bây giờ chắc chắn cũng không tốt, hai cha con ta quả thực từ nhỏ đã xui xẻo, chẳng có mấy ngày tốt lành nhưng không sao, điều này ngược lại rèn luyện cho chúng ta bản lĩnh chịu khổ. Chuyện này còn dọa không được muội đâu, huynh cứ yên tâm đi. Muội nghe nói lần này huynh rất dũng mãnh, muội sẽ kiên nhẫn, bình tâm chờ đợi ngày huynh đánh bại tên đại ma đầu đó, tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho huynh. Huynh thật sự không cần lo lắng cho muội đâu. Tiểu Phong sẽ chăm sóc tốt cho muội. Lý Khinh Ngữ vụng trộm lau nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười nói. Nụ cười này thật sự khó coi, đáng sợ, nhưng chỉ càng làm Lý Thiên Mệnh thêm cảm động. Thái Dương Đế Tôn. Mối thù này, càng không có bất kỳ khả năng hòa giải nào. Bất kể vị Đế Tôn tóc đỏ kia nói bao nhiêu chuyện khó hiểu, trong lòng Lý Thiên Mệnh vẫn xem những điều đó là chiêu trò che mắt của Đế Tôn. Ta sẽ luôn luôn chăm sóc tốt cho nàng ấy. Dạ Lăng Phong rất nghiêm túc nói. Bất kể dung mạo của Lý Khinh Ngữ thay đổi thế nào, ánh mắt hắn nhìn nàng sẽ không bao giờ thay đổi. Hắn chưa bao giờ nói dối, thích chính là thích, cho nên mỗi một chữ đều không khiến người ta hoài nghi. Bọn họ đều hiểu chuyện như vậy, Lý Thiên Mệnh còn có thể nói gì? Ca, cục diện bây giờ, có hy vọng cứu được cha không? Lý Khinh Ngữ hỏi. Phải đợi xem đã. Theo tiến triển hiện tại, ta có khả năng đánh bại Đế Tôn. Chỉ cần đánh bại hắn, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Lý Thiên Mệnh nói, cũng là dựa vào chúng sinh tuyến từ truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế sao? Bây giờ có một tỷ chưa? Lý Khinh Ngữ vội vàng hỏi. Có rồi. Tốt quá rồi, huynh ở Tử Diệu Tinh có một tỷ thì có thể chặn được đòn tấn công của tộc trưởng Nguyên Dực tộc, bây giờ chắc cũng sắp được rồi nhỉ? Nàng vui vẻ nói. chắc còn kém không ít. Đều là đế tôn, nhưng một người già yếu, một người cửu kiếp như mặt trời giữa trưa, họ không ở cùng một cấp bậc. Thái Dương đế tôn ở trật tự chi địa này, căn bản không có đối thủ. 10 tông chủ hàng đầu của vạn tông cộng thêm 7 vị của thiên cung hợp lực, có lẽ cũng không đủ nhìn. Cho nên ta đoán ít nhất phải cần 10 tỷ, thậm chí là 100 tỷ. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy sao? Không sao, muội tin huynh sẽ thành công. Nhất định. Nói đến lúc kích động, nàng đưa tay ra, nhưng khi nhìn thấy bàn tay thảm hại của mình, lại lập tức rụt về. Chỉ có thể cười ngượng với Lý Thiên Mệnh, nói, xin lỗi, làm trò cười rồi. Để một cô nương trở nên nhạy cảm như vậy, loại chuyện này Lý Thiên Mệnh thật sự không thể chấp nhận. Lý Thiên Mệnh cùng nàng chậm rãi trò chuyện một lúc, để Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu ra ngoài, kể vài câu chuyện cười cho nàng khoai khỏa. Thời gian cũng không còn nhiều, hắn cũng phải rời đi, dù sao đế tôn vừa mới bổ sung xong hàng tinh nguyên cỡ nhỏ cho Thái Dương thần cung, bước tiếp theo hắn sẽ làm gì rất quan trọng. Tiểu Phong, ngươi tiễn ca một đoạn, ta không ra ngoài. Lý Khinh Ngữ nói. Bất kể lúc này nàng bị chọc cho vui vẻ đến đâu, cánh cửa địa cung này, nàng sẽ không bước ra. Sở dĩ ở lại trong địa cung hắc ám này, cũng là vì dưới bóng tối, sẽ không nhìn rõ chính mình. Điều này nói lên, làm sao nàng có thể không để tâm được. Nghe thấy giọng Lý Thiên Mệnh, tiếng hét kia cũng là phản ứng bản năng. Cùng Lý Thiên Mệnh ra khỏi địa cung, Dạ Lăng Phong muốn nói lại thôi. Sao vậy? Giết đế tôn, ta muốn giúp một tay. Dạ Lăng Phong ngẩng đầu, ánh mắt dần dần trở nên đỏ thẫm. Ngươi và ta có truyền thừa khác nhau, không có đế hoàng thần ý và chúng sinh tuyến, cuộc đối đầu cấp bậc này, ngươi có chút khó. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng Thiên Mệnh ca, gần đây ta từ trong truyền thừa của Nguyên Thủy Ma Tôn, cũng nhận được một số biến hóa, nói không chừng có thể phát huy tác dụng. Đây cũng là một loại trạng thái đặc thù giúp tăng phúc chiến lực, tương tự như chúng sinh tuyến của huynh. Ánh mắt Dạ Lăng Phong dần dần trở nên nồng đậm. Rõ ràng, hắn đã chờ đợi giờ khắc này rất lâu rồi. Hắn vẫn luôn ở bên cạnh Lý Khinh Ngữ, cho nên hắn hiểu rõ hơn ai hết Lý Khinh Ngữ khó chịu đến nhường nào. Cũng vì vậy, hắn càng căm hận Thái Dương đế tôn, hận không thể giết cả nhà hắn. Đến, thể hiện xem nào. Nếu truyền thừa của Nguyên Thủy Ma Tôn có thể phát huy tác dụng to lớn, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đương nhiên là một chuyện tốt. Mang theo một loại hận ý nào đó, đôi mắt Dạ Lăng Phong càng thêm đỏ sậm. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được lệ khí như có như không trên người hắn. Đây nhất định là bị ép ra. Lý Thiên Mệnh cũng đang bận rộn với các cuộc tử chiến, rất khó dành thời gian quan tâm đến tâm tình của họ. Tiêu điểm tầm mắt của hắn rơi vào trên người Dạ Lăng Phong. Thiếu niên tóc đen mắt đỏ này, đứng giữa núi rừng, chỉ thấy lệ khí trên người hắn ngày càng nặng, một luồng ma khí ngút trời từ Nguyên Thủy Chi Môn xoay tròn trên ngực hắn phóng ra, trong nháy mắt nhấn chìm Lý Thiên Mệnh. Khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh có một cảm giác như chết đuối, dường như mình đang sống trong một thế giới tối tăm, tĩnh mịch, diệt tuyệt, dữ tợn, khắp nơi đều là huyết nhục và hài cốt trên chiến trường. Nói thật, đây chính là Tu La Tràng địa ngục nơi hàng chục triệu sinh linh chết trận ở Phục Thần Cốc cách đây không lâu. Lý Thiên Mệnh vừa mới từ hoàn cảnh đó bước ra, nhưng hắn vạn vạn không ngờ, Dạ Lăng Phong chỉ dựa vào một Nguyên Thủy Chi Môn liền có thể tạo ra bầu không khí tương tự. Hơn nữa, còn khiến người ta tuyệt vọng hơn một chút. Dù là Lý Thiên Mệnh, cũng cảm thấy có chút khó thở. Ông ông ông. Nguyên Thủy Chi Môn trên ngực Dạ Lăng Phong vẫn đang chuyển động, một luồng sóng ánh sáng từ trong đó tuôn ra, hình thành sương mù màu đỏ sẫm, dần dần ngưng kết thành một vòng xoáy trước mắt hắn. Vòng xoáy đó tựa như một cánh cửa, từ không gian bắt đầu mở rộng, mở ra. Đây là... Lý Thiên Mệnh nhìn vào bên trong cánh cửa này. Thế giới trong cửa, kỳ quái, hư vô biến ảo, bụi mù, quái nhân, cự thú, vặn vẹo, đây quả thực là một thế giới trong mơ, hơn nữa còn là một thế giới ác mộng. Lý Thiên Mệnh đối với thế giới này, thực sự quá quen thuộc. Dị độ ký ức không gian. Hắn tuyệt đối không nhìn nhầm. Đây chính là dị độ ký ức không gian mà hắn đã đẩy Dạ Lăng Phong ra ngoài. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ, Dạ Lăng Phong có thể dựa vào Nguyên Thủy Chi Môn, trực tiếp mở ra một cánh cửa thông đến dị độ ký ức không gian. Từ thần thông của Miêu Miêu xem ra, dị độ ký ức không gian này hẳn là còn có một cái tên khác, gọi là dị độ giới. Đúng vậy, ta dường như đã thông qua Nguyên Thủy Chi Môn, gắn kết với thế giới này, cùng nó không thể tách rời trong bầu không khí hắc ám, truyền đến giọng nói khàn khàn của Dạ Lăng Phong. Loại thanh âm này có chút cảm giác cạo xương, đủ để khiến người ta tê cả da đầu. Nghe không rõ lắm, Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh chậm lại một chút, nhìn Dạ Lăng Phong âm u đến có chút xa lạ này nói. Nói cách khác, ta có thể tùy thời ra vào hai thế giới. Mang theo một hai người, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Dạ Lăng Phong nói. À nha, cho nên đây là một loại thủ đoạn chạy trốn. Lý Thiên Mệnh nghĩ là, khi người khác đánh hắn, hắn mở cửa dị độ ký ức không gian, trốn vào là xong. Không đúng. Tiểu Phong, ngươi mà vào, sẽ không bị cái tồn tại gọi là đế nhất kia để mắt tới chứ? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Dạ Lăng Phong lắc đầu. Hắn nở một nụ cười khinh miệt, nói, có lẽ hắn không để mắt tới ta được, bởi vì tiếp theo, ta sẽ dần dần, quen thuộc với dị độ giới này hơn hắn hơn nữa, đây cũng không phải là một thủ đoạn chạy trốn. Ồ, ngươi vừa nói, loại bản lĩnh này có thể khiến ngươi giống như ta, trong thời gian ngắn tăng cường chiến lực. Lý Thiên Mệnh càng nhìn cánh cửa dị độ giới, lại càng tò mò. Dị độ giới là một thế giới thuộc về Thiên Hồn Mộng Du, cũng là nơi Huyễn Thiên thần tộc tạo ra Huyễn Thiên chi cảnh. Lý Thiên Mệnh dựa vào dị độ chi thằng mang Dạ Lăng Phong từ bên trong ra, đã tận mắt chứng kiến cái thế giới mộng ảo vô cùng quỷ dị này. Đúng vậy, nó giúp ta trong thời gian ngắn sở hữu được sức mạnh không thuộc về mình. Dạ Lăng Phong giơ hai tay lên, hướng về phía cánh cửa dị độ giới trước mắt, trong ánh mắt toát ra sự khát khao sức mạnh. Sự khát khao này, có lẽ là do hắn lần lượt nhìn thấy bộ dạng của Lý Khinh Ngữ, và sự căm hận đối với Thái Dương Đế Tôn đã kích phát nên, giống như trước đây hắn căm hận Càn Đế, căm hận Cửu Minh nhất tộc. Lý Thiên Mệnh không ở bên cạnh hắn, rất khó hoàn toàn trải nghiệm được sự thay đổi tâm trạng của hắn. Nhưng có thể thử nghĩ, hắn đến một chuyến này, cũng cảm thấy mình không thể tha thứ cho kẻ đã gây ra cổ thần huyết cho Lý Khinh Ngữ là Thái Dương Đế Tôn, huống chi là Dạ Lăng Phong ngày ngày bầu bạn bên nàng. Tiểu Phong, làm sao để tăng cường sức mạnh? Lý Thiên Mệnh ổn định tâm tình, vô cùng tò mò hỏi. Ca, còn nhớ ngoại hiệu của ta ở Nguyệt Chi thần cảnh không? Dạ Lăng Phong cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười tà dị. Thật đừng nói, Lý Thiên Mệnh cảm thấy tiểu tử này cười như vậy, có chút tà mị, vẫn rất có cá tính. Nhớ chứ, rất ngầu, gọi là Dạ Ma. Ta chính là nghe câu chuyện về Dạ Ma và Cửu Nguyệt thần nữ mà lớn lên. Lý Thiên Mệnh thấy không khí quá âm u, liền không nhịn được trêu chọc. Nhưng mà, Dạ Lăng Phong tiểu tử này là một khúc gỗ, hắn vẫn nghiêm túc nói, lúc đó, ta đã phát hiện mình có tác dụng khắc chế nhất định đối với thức thần, tương đương với việc có thể dựa vào nguyên thủy chi môn này để nuốt bị hồn của thức thần. Lúc ấy nguyên thủy chi môn còn chưa mở ra, nên chỉ có thể nuốt thức thần cấp bậc rất thấp. Về sau vì không muốn chuốc lấy sự căm thù của các tu luyện giả thức thần, bản lĩnh này của ta vẫn luôn không sử dụng. Bây giờ thì sao? Nguyên thủy chi môn đã mở ra đến giai đoạn thứ hai, mở ra cánh cửa dị độ giới. Ta dần dần hòa nhập với thế giới đó, sau đó ta phát hiện, nếu ta dùng cánh cửa dị độ giới cuốn mệnh hồn, địa hồn vào trong đó, dị độ giới sẽ hóa chúng thành sức mạnh linh hồn tinh thuần, hội tụ vào mệnh hồn của ta, khiến mệnh hồn của ta trong thời gian ngắn sở hữu sức sát thương mạnh hơn. Dạ Lăng Phong nói đến đây, ánh mắt đã càng thêm âm u, đương nhiên hắn không phải nhằm vào Lý Thiên Mệnh, mà là đang tưởng tượng đến kẻ thù của hắn Trật Tự Thiên Tộc. Trong chiến đấu, đánh bại đối phương, cướp đoạt thức thần, liền có thể trong thời gian ngắn mạnh lên. Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Cũng gần như vậy. Dạ Lăng Phong gật đầu. Nói cách khác, cánh cửa dị độ giới này tương đương với việc nghiền nát thức thần của đối phương, hoàn nguyên thành sức mạnh linh hồn ngắn hạn có thể sử dụng. Vậy sau khi đối phương mất đi thức thần, nếu kiếp luân vẫn còn hoàn chỉnh, thức thần có thể tái sinh không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không thể. Không có địa hồn, kiếp luân đã vô dụng. Bình thường chúng ta đánh vỡ thức thần, nhưng địa hồn thực ra vẫn còn, không hề hư hại, cho nên thức thần mới có thể tái sinh, còn ta là hủy diệt địa hồn. Dạ Lăng Phong nói. À nha. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Cái này có chút giống thái cổ tà ma của Tiêu Tiêu, nhưng thứ đó nuốt là thiên hồn, hơn nữa hiệu suất sử dụng không cao, còn dễ làm chính mình bị vỡ bụng. Nguyên thủy chi môn của ngươi, chắc chắn không có khuyết điểm này. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy. Dạ Lăng Phong gật đầu. Có điều, thức thần của đối phương, dù có mạnh hơn, nếu số lượng có hạn, sự tăng phúc đối với ngươi sẽ không quá lớn nhỉ. Nếu muốn so sánh với chúng sinh tuyến, vậy chắc chắn cần một số lượng khổng lồ. Đúng vậy, thức thần của một hai người, thậm chí vài ngàn người, sự tăng cường sức mạnh linh hồn đối với ta sẽ không quá lớn. Nhưng mà Dạ Lăng Phong nói đến đây, ánh mắt trở nên sáng rực. Thiên Mệnh ca, thực ra, dù là ngự thú sư, họ không có kiếp luân thức thần, nhưng địa hồn cũng tồn tại. Khi mệnh hồn tiêu vong, địa hồn cũng giống như thiên hồn, sẽ trở về nguyên thủy, tiêu tán trong trời đất. Trong trường hợp bình thường, không có nhiều địa hồn tiêu vong như vậy, nhưng trên chiến trường, thì lại khác. Ví như trận chiến phục thần cốc lần này của huynh, mấy chục triệu người chết trận, mỗi người đều có địa hồn. Mấy chục triệu địa hồn này, nếu tại chỗ đều bị ta hấp thu, vậy thì, sức mạnh linh hồn của ta lúc đó, sẽ tăng vọt đến một mức độ mà ngay cả chính ta cũng không thể đoán trước được. Đến lúc đó, sức sát thương của ta nhất định có thể giúp được huynh. Có lẽ có cơ hội, huynh đệ chúng ta có thể cùng nhau giết tên Thái Dương Đế Tôn đáng chết đó. Hắn càng nói càng kích động. đó là một khuôn mặt của sự căm hận tột cùng. Đoạn lời nói này có chút dọa sợ Lý Thiên Mệnh. Người có tam hồn. Trong tam hồn, mệnh hồn ở trong thân là căn bản. Thiên địa nhị hồn thường ở bên ngoài. Thiên hồn là con đường giao tiếp giữa mệnh hồn và pháp tắc thế giới, còn địa hồn là dự bị của mệnh hồn, đồng thời có thể được luyện hóa thành thức thần. Nhưng gánh vác mạng sống con người vẫn là mệnh hồn. Thiên hồn, địa hồn, tính chất có khác, nhưng nói chung vẫn có sự khác biệt với mệnh hồn. Lý Thiên Mệnh tưởng tượng hình ảnh mà Dạ Lăng Phong nói. Trận chiến phục thần cốc, mấy chục triệu địa hồn, thức thần vì cái chết của mệnh hồn mà tiêu tán, nhưng lúc này, Dạ Lăng Phong xuất hiện. Hắn dùng cánh cửa dị độ giới, trưng dụng những địa hồn này trước khi chúng tiêu vong, hóa thành sức mạnh linh hồn thuần túy, khiến hắn trong thời gian ngắn biến thành một quái vật thần hồn. Hàng chục triệu hồn linh. Đó hẳn là rất khủng bố. Suy nghĩ kỹ cũng bình thường, truyền thừa của Nguyên Thủy Ma Tôn và truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế của mình thuộc cùng một cấp bậc. Chính mình có thể có được những năng lực nghịch thiên như đế hoàng thần ý và chúng sinh tuyến, Tiểu Phong có được cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là loại năng lực này, nghe có vẻ đáng sợ hơn. Nhưng, đây là huynh đệ của mình, Lý Thiên Mệnh chắc chắn tin tưởng hắn một vạn phần. Sau đó hắn nói, được, tiếp theo có đại chiến, ta sẽ mang ngươi theo, để ta kiến thức thủ đoạn nghịch thiên của Nguyên Thủy Ma Tôn. Ta đối với năng lực này của ngươi hiểu biết chưa đủ rõ ràng, cho nên đến lúc đó, tuyệt đối đừng cố chống đỡ, biết không? Vâng. Cảm ơn Thiên Mệnh ca. Có lời cho phép này của Lý Thiên Mệnh, hắn vui hơn rất nhiều, cả người tràn đầy đấu chí. Đúng rồi, Lý Thiên Mệnh chợt nhớ ra một chuyện, hắn nhíu mày nói, ngươi vừa nói là mệnh hồn và địa hồn. Đúng, mệnh hồn và địa hồn đều có thể sử dụng. Cùng một cấp bậc thần hồn, tác dụng của mệnh hồn là gấp trăm lần địa hồn. Dạ Lăng Phong thành thật nói. Mệnh hồn là căn bản của con người, có lẽ liên quan đến luân hồi chuyển thế. Việc tiêu diệt mệnh hồn là điều thiên đạo không cho phép, cái này không được đụng vào. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Ta hiểu rồi. Dạ Lăng Phong ngoan ngoãn gật đầu, trừ khi cái gì? Lý Thiên Mệnh trừng mắt. Không có không có trừ khi. Dạ Lăng Phong ngây ngô cười một tiếng. Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, trừ khi người huynh đệ ta quan tâm nhất, người ta yêu nhất, họ gặp phải nguy cơ tử vong. Đến lúc đó, dù ta có vạn kiếp bất phục, ta cũng không thể chỉ đứng nhìn. Những lời này, hắn nhẹ nhàng nói với chính mình trong lòng. Bất kể nói thế nào, đối với Lý Thiên Mệnh đang gặp phải trùng trùng khó khăn, việc Dạ Lăng Phong có thêm một thủ đoạn có thể tạo ra kỳ tích này, xem như là một tin tốt. Hắn tin tưởng vào uy lực của truyền thừa Nguyên Thủy Ma Tôn. Nghĩ xem đế hoàng thần ý và chúng sinh tuyến đã giúp hắn bao nhiêu, Nguyên Thủy Ma Tôn chắc chắn không kém. Sự tăng phúc của ta phụ thuộc vào tín ngưỡng của chúng sinh, cũng phụ thuộc vào khoảng cách giữa ta và chúng sinh. Còn Tiểu Phong lại đơn giản hơn nhiều. Chỉ phụ thuộc vào bao nhiêu người chết. Chỉ dựa vào một mình Dạ Lăng Phong, chắc chắn không thể cướp đi, nuốt chửng nhiều thức thần và địa hồn như vậy. Cho nên, nếu hắn thật sự muốn có sự bùng nổ trên diện rộng để tạo ra kỳ tích, thì phải cần đến một chiến trường có thương vong vô số. Cánh cửa dị độ giới Lý Thiên Mệnh đứng trước vòng xoáy đó, nhìn vào bên trong. Chỉ thấy thế giới trong mắt hắn trên dưới đảo lộn, những bóng hình kỳ quái chồng chéo. Hắn chợt phát hiện, trong cộng sinh không gian, quả trứng nhỏ màu trắng nhợt kia dường như đang tỉnh giấc. Rất rõ ràng, khí tức của dị độ giới đã khiến nó rơi vào trạng thái hưng phấn. Nó đột nhiên lao ra khỏi cộng sinh không gian, không một tiếng động, vậy mà lại lao thẳng về phía cánh cửa dị độ giới. Ngay cả ngự thú sư cũng không thèm để ý, trực tiếp bỏ trốn, đây vẫn là quả trứng đầu tiên. Lý Thiên Mệnh giật nảy mình, vội vàng hét lên bảo Dạ Lăng Phong đóng cửa lại. Cùng lúc đó, hắn tay mắt lanh lẹ, ngay khi quả trứng nhỏ màu trắng nhợt sắp vào dị độ giới, Lý Thiên Mệnh đã một tay tóm lấy nó, nắm chặt trong tay. Lý Thiên Mệnh trong lòng một trận hoảng sợ. Đây chính là dị độ giới. Nhớ ngày đó cứu một Dạ Lăng Phong, đã vất vả như thế. Một quả trứng nhỏ như vậy vào trong đó, ngay cả hệ thống tu luyện cộng sinh còn chưa thiết lập, làm sao có thể tìm lại được nó. Dạ Lăng Phong vừa mới kết nối với dị độ giới, có lẽ cũng không tìm được một quả trứng như vậy. Năm quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú còn lại, đều có thể ấp ra thái cổ hỗn độn cự thú. Đây là thứ quý giá nhất trên người Lý Thiên Mệnh, suýt chút nữa thì mất đi một con. May mắn, phản ứng của Dạ Lăng Phong cũng coi như nhanh, vội vàng đóng lại cánh cửa dị độ giới. Xảy ra chuyện gì vậy? Dạ Lăng Phong vội hỏi. Có lẽ bên trong dị độ giới, có thứ có thể khiến nó ấp nở. Lý Thiên Mệnh nói. Cảnh giới hiện tại của hắn đã gần đến thần Dương Vương cảnh tầng thứ tư. Nói thật, đây đã là một cảnh giới rất cao. Muốn để Tiểu Lục mượn thế sinh ra bay thẳng lên thần Dương Vương cảnh tầng thứ tư, để thiết lập sự cân bằng, hiển nhiên phải tìm được một loại sức mạnh vô cùng quý giá. Hiện tại xem ra, cả Tử Diệu Tinh và mặt trời đều không có. Nhớ lại giấc mộng của Ngân Trần, đám mây trắng quỷ dị bò ra từ một thế giới khác, nó hẳn là Tiểu Lục, và nó hẳn là đến từ dị độ giới. Suy luận như vậy, thứ giúp nó ra đời, cũng hẳn là sẽ ở trong dị độ giới. Đừng vội. Bị Lý Thiên Mệnh nắm giữ trong tay, quả trứng nhỏ màu trắng này tỏ ra rất nóng nảy. Nó đang ra sức giãy giụa, phát ra tiếng ong ong, thậm chí còn khiến vỏ trứng xuất hiện một số vết nứt. Từ những vết nứt đó tỏa ra một luồng khí tức màu trắng quỷ dị, thiêu đốt cánh tay trái hắc ám của Lý Thiên Mệnh cũng có chút đau đớn. Ong ong ong. Qua gần nửa ngày, nó mới dừng lại, dường như là tức giận, trực tiếp đâm vào cộng sinh không gian, trở lại gốc của nó, tỏ ra vô cùng âm lãnh. Chết tiệt, cả này còn cứng đầu hơn cả Ngân Trần lúc mới ra đời, chẳng trách là oan gia. Lý Thiên Mệnh đau đầu. Nói thật, thái cổ hỗn độn cự thú ngày càng thần diệu, dần dần vượt qua sức tưởng tượng. Muốn thay đổi chúng nó dường như cũng trở nên khó khăn hơn. Ví dụ như Tiểu Lục này. Kỳ thực trước khi Ngân Trần xuất hiện, nó cũng cô độc, gây sự, có cảm giác kiêu ngạo bất tuân. Bây giờ nó cũng là một cái gai, nhưng quả trứng nhỏ màu trắng nhợt này lại khác Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được sự lạnh lùng từ trong xương cốt của nó, hoàn toàn không có điểm manh. Không biết đứa bé này, sau này sẽ trông như thế nào. Lý Thiên Mệnh ngược lại rất mong đợi. Dạ Lăng Phong thấy vậy liền nói, nếu nó muốn vào, đợi sau này ta quen thuộc với dị độ giới hơn một chút, có lẽ có thể mang các ngươi vào. Được, vậy nhờ vào ngươi, Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh nói. Ban đầu dưới sự truy sát của đế nhất, là kết giới luân hồi đã giúp đỡ rất nhiều. Bây giờ Dạ Lăng Phong đã có thể tự do ra vào, dù có bị phát hiện, họ cũng sẽ an toàn không lo. Sau khi đóng lại cánh cửa dị độ giới, Dạ Lăng Phong đã khôi phục lại bộ dạng lúc trước. Ánh mắt của hắn có chút mong chờ. Sự mong chờ này là hy vọng Lý Thiên Mệnh sẽ dẫn hắn ra chiến trường, và sau sự mong chờ đó là lòng thù hận sâu sắc. Đó là sát tâm đối với trật tự thiên tộc. Về trước bầu bạn với Khinh Ngữ đi, có việc ta sẽ để Ngân Trần thông báo ngươi qua đây. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Muội muội ta từ nhỏ vận khí đã không tốt, là một đứa trẻ trời sinh không may, hãy thông cảm cho nó nhiều hơn. Ta sẽ cố gắng, Thiên Mệnh ca. Dạ Lăng Phong nói. Đối với một người vụng về ăn nói như hắn, việc này quả thực cần phải cố gắng. Hẹn gặp lại. Lý Thiên Mệnh khoát tay, rồi quay người nhanh chóng rời đi, biến mất trong rừng. Dạ Lăng Phong cũng quay người lại. Lý Thiên Mệnh đi chưa được bao xa, ước chừng đến vị trí sườn núi, trước mắt không xa có một thanh niên tóc tím xông tới. Người này quần áo lôi thôi, trên mặt lúc nào cũng treo một nụ cười cà lơ phất phơ, một bộ dạng xuân quang rạng rỡ. Chính là Vu Tử Thiên. Làm gì đấy? Không ngờ lại gặp hắn ở đây. Lý Thiên Mệnh nhớ rằng Vu Tử Thiên cũng giống hắn, đều là đệ tử Thiên Cung, nhưng ấn ký Thiên Cung họ nhận được không hoàn toàn giống nhau. Vu Tử Thiên là ấn ký chữ Thiên, còn ấn ký chữ Thiên của Lý Thiên Mệnh lại giống chữ không hơn. Ý của Thái Dương Đế Tôn là, những người có ấn ký chữ Thiên như họ, có khả năng xuyên qua Thiên Cung thần giới. Nhưng, thực ra Lý Thiên Mệnh cho rằng, với tư cách là người của Trộm Thiên nhất tộc, dù cho Thiên Cung thần giới kia là kết giới thủ hộ cửu giai, Trộm Thiên chi thủ của hắn, nói không chừng cũng có thể thử một lần. Lão đại, tiểu đệ cuối cùng cũng gặp được người bận rộn như người rồi. Ta vừa nghe nói về những hành động vĩ đại của người trong trận chiến phục thần cốc, người thật sự là thần tượng của ta. Lòng ngưỡng mộ của ta đối với người như sông dài biển rộng, cuồn cuộn không dứt, như sao trời lấp lánh từ xưa đến nay. Ta là tín đồ trung thành nhất của người. Vu Tử Thiên ba chân bốn cẳng, nhanh chóng chạy đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Đừng có chém gió nữa, ngươi là tín đồ cái lông. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Vu Tử Thiên này ngay cả chúng sinh tuyến cũng không kết nối với mình, mà cũng dám nhận là tín đồ. Từ đầu đến cuối, tín đồ trung thành nhất của Lý Thiên Mệnh vẫn luôn là Lâm Tiêu Tiêu. Ngươi đến đây làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đưa thần đan cho Tiểu Phong huynh đệ của ta chứ sao? Lão đại, người không biết sao? Mấy năm nay bản lĩnh luyện đan của ta đột nhiên tăng mạnh, kinh diễm thời gian, oanh động lịch sử. Đừng nhìn ta còn trẻ, bây giờ đã là đan đạo tông sư của trật tự chi địa rồi. Ai nha? Ta vừa nghe nói người đã giết cổ mạc đan thần rồi, thế là tốt quá. Thiếu đi vị đệ nhất nhân đó, thành tựu về thần đan của ta ít nhất cũng đứng trong top 5 của vạn tông. Những người có thành tựu ngang bằng khác, tuổi tác ít nhất cũng gấp 20 lần ta, ngầu không? Vu Tử Thiên càng nói càng đắc ý, mạnh vậy sao? Lý Thiên Mệnh có chút thay đổi cách nhìn về hắn. Hắn lúc này mới nhìn kỹ Vu Tử Thiên vài lần, không nhìn không biết, nhìn một cái giật mình, làm gì đấy, ngươi tu luyện đến thần dương vương cảnh rồi. Hì hì, so với lão đại, không đáng nhắc tới đâu. Vu Tử Thiên xấu hổ nói. Ở một thế giới cấp bậc như Trật Tự Chi Địa, con gái của Đế Tôn ở tuổi của ngươi, cao nhất cũng chỉ là tinh tướng thần cảnh tầng 8, 9. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Vẻ mặt của Lý Thiên Mệnh rất kỳ quái. Bởi vì hắn đã từng đi qua chiến trường vạn tinh bầu trời, nên biết nhiều hơn. Tình huống này xảy ra, chỉ có thể chứng tỏ thiên phú tu hành của Vu Tử Thiên có thể sánh ngang với thiên tài của thế giới động thiên cấp ở đạo huyền tinh vực. Nhưng thực tế, Vu Tử Thiên chỉ là một nhân tộc bình thường. Huyết mạch mà cha mẹ hắn truyền cho, thiên phú là vô cùng thấp. Nếu không có kỳ ngộ tuyệt thế, hắn không thể nào đạt đến trình độ này. Nói khoa trương một chút, trình độ này đã sắp bắt kịp Diệp Thần. Cái này sao, quả thực là công lao của vị tùy thân lão gia gia của ta. Nhưng mà, tật xấu này của ta người cũng không phải không biết, ta hiện tại vừa đúng là thời kỳ đỉnh cao, qua mấy ngày rơi về tinh tướng thần cảnh cũng rất bình thường. Ta, một tên phế vật nhỏ bé, so với người chỉ như hạt gạo so với ánh trăng, không đáng nhắc tới. Dù sao người bây giờ là cường giả số một trong mắt mọi người, là thần thoại chân chính, là kỳ tích trong lịch sử vũ trụ. Vu Tử Thiên nói đến nước miếng văng tung tóe, kích động vô cùng. Đi, đừng chém gió nữa. Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái, khiến hắn vội vàng ngậm miệng lại. Thật hổ thẹn, ta căn bản không thể kiềm chế được lòng yêu mến đối với người. Vu Tử Thiên ngượng ngùng nói. Lý Thiên Mệnh cũng không có thời gian cùng hắn hàn huyên. Hắn liền nói, được rồi, ta còn có việc. Sau này sẽ nói chuyện kỹ hơn. Tiểu Phong sau khi trở về quả thực cần không ít thần đan, người có đồ tốt thì mau chóng mang qua cho hắn. Được thôi. Vu Tử Thiên vỗ ngực, thấy xung quanh không có ai, hắn lén lút tiếp cận, nói, ca, ta đây cũng có quà muốn tặng cho người, đều là hàng thượng hạng, cứ nhận lấy đi. Cái quái gì? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Khoái lạc tiểu cầu, chuyên dùng để khoái lạc, công nghệ gia truyền trăm vạn năm, thích hợp cho lăng, ta là loại người đó sao? Lý Thiên Mệnh một tay giật lấy đồ trong tay hắn, ném vào tu di giới chỉ, lườm Vu Tử Thiên một cái, rồi nghênh ngang rời đi. Hắc hắc, hắc hắc. Vu Tử Thiên cười một cách mờ ám. Sau khi Lý Thiên Mệnh đi, hắn đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng thiếu niên tóc trắng rời đi, miệng vẫn giữ một nụ cười kỳ quái. Trong miệng lẩm bẩm, không biết đang nói chuyện gì với vị tuyệt thế đan thần kia. Vô thiên tổ chức, vô thiên tổ chức. Vu Tử Thiên toàn thân rung lên một cái, ánh mắt trở nên mờ mịt. Trong chốc lát, cả khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch, giống như được phủ lên một lớp phấn dày. Bao gồm cả tai, mắt, mũi, miệng, đều như vậy. Một cơn gió mạnh thổi qua, lớp phấn theo gió tan đi, ngũ quan của hắn dường như cũng đã biến mất, chỉ có ấn ký chữ thiên như có như không trên trán, vẫn còn hơi lấp lánh. Đại Thánh Long Phong. Hiện tại, chuyện về Thiên Lang Tinh chỉ giới hạn trong ba người Lý Thiên Mệnh, Thánh Long Hoàng và Long Nguyễn Oánh biết. Những người khác như Bắt Đẩu Kiếm Tôn, Lý Thiên Mệnh tạm thời chưa nói. Bọn họ vẫn đang suy nghĩ, nếu tin dữ này truyền ra ngoài, sẽ gây ra rung chuyển thế nào? Nếu để niềm tin mà Vạn Tông khó khăn lắm mới gây dựng lại bị phá vỡ, đó sẽ là một cơ hội cho Thái Dương Đế Tôn và Trật Tự Thiên Tộc lợi dụng. Thiên Mệnh, sau khi Đế Tôn bổ sung năng lượng cho Thái Dương Thần Cung xong, bước tiếp theo của hắn là gì? Bắt Đẩu Kiếm Tôn và những người khác đều đang hỏi vấn đề này. Thái Dương Thần Cung tạm thời chưa có động tĩnh. Lý Thiên Mệnh nói, không động tĩnh. Hắn không phải rất gấp sao? Phục Thần Cung Di cười lạnh. Ta còn tưởng rằng, hắn sẽ ngay lập tức nhắm vào Băng Hồn Đế Cung của chúng ta. Băng Hoàng nói. Hiện tại 300 triệu quân Trật Tự Thiên Tộc vẫn đang tiến về phía Nam, chia làm năm hướng, có thể sẽ hội quân tại một địa điểm nào đó, cũng có thể sẽ tấn công riêng lẻ. Nếu ta là Đế Tôn, sau khi đã chịu nhiều thiệt thòi như vậy, đối mặt với các tông môn của Vạn Tông đang phân tán và chỉ có thể cố thủ, ta sẽ tập trung 300 triệu đại quân lại, lần lượt công thành đoạt đất. Như vậy chúng ta sẽ rất khó khăn, đây là thế yếu của Vạn Tông. Nếu muốn năm đạo quân làm năm chiến trường tấn công cùng lúc, một hơi nuốt chửng Vạn Tông, tổn thất sẽ càng nặng nề hơn. Long Nguyễn Oánh nói, 300 triệu đại quân hội quân, thống nhất tấn công một tông môn nhất lưu nào đó, đây là phán đoán của họ về nguy nan sắp tới. Mặc dù Thiên Thần Kiếm Tông của chúng ta đã hấp thu rất nhiều tu luyện giả từ các tông môn nhị lưu, nhưng nói thật, nếu 300 triệu quân của họ cùng tiến lên, chỉ đối phó với chúng ta, lại thêm Thái Dương Thần Cung, chúng ta sẽ bị phá nhanh hơn cả Phục Thần Cốc. Mặc dù kết giới thủ hộ của Thiên Thần Kiếm Tông mạnh hơn, nhưng 300 triệu quân đoàn mặt đất của đối phương cũng không phải để trưng. Chúng ta quả thực rất bị động, chỉ có thể dựa vào động tĩnh của họ để hành động. Bất kể họ tấn công ai, chúng ta đều phải đi chi viện. May mắn là, 300 triệu người này không thể vào hết Thái Dương Thần Cung, tốc độ di chuyển của họ có hạn, chúng ta vẫn còn không gian để xoay sở. Bất kể nói thế nào, Vạn Tông vẫn ở thế yếu. mỗi một tông môn nhất lưu đều phải đối mặt với nguy hiểm lớn hơn cả Phục Thần tộc. Hiện tại Thái Dương thần cung bất động, 300 triệu đại quân kia muốn đến bất kỳ một tông môn nhất lưu nào cũng phải mất mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, chúng ta hãy làm tốt công tác chuẩn bị cuối cùng, bất kể là chi viện hay phòng thủ, đều cố gắng điều phối nhân lực cho tốt. Thánh Long Hoàng nói. Thời gian này cũng đủ để các tu luyện giả đỉnh phong của các thế lực nhị, tam, tứ lưu hội tụ hết về các tông môn nhất lưu. Bắt đầu kiếm tôn nói. Thiên mệnh, bây giờ trong các lãnh địa bị trật tự thiên tộc chiếm đóng, tình cảnh của dân chúng bình thường thế nào? Yến Linh Tiên hỏi. Vẫn ổn, trật tự thiên tộc tạm thời chưa nhắm vào họ, khác với Thanh Vân Đại Lục. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu Lý Thiên Diệt không thiêu hủy Thanh Vân Thần Mục, thực ra Thanh Vân Đại Lục cũng sẽ không có thương vong lớn như vậy. Bây giờ đế tôn không nhắm vào, không có nghĩa là sau khi trật tự thiên tộc thống nhất mặt trời, sẽ không nô dịch tất cả các ngự thú sư. Bắt đầu kiếm tôn lạnh lùng nói. Lý Thiên Mệnh, Thánh Long Hoàng và Long Nguyễn Oánh nhìn nhau. Nói thật, trong tình huống này, họ càng không hiểu nổi Thái Dương đế tôn. Ngoại địch trước mắt, hắn lại toàn quân xuất kích, quyết tử chiến với Vạn Tông, để làm gì? Hắn rốt cuộc vì cái gì? Chỉ đơn thuần là báo thù. Trong thời khắc mưa gió sắp đến này, những người như họ chỉ có thể tiếp tục làm tốt các sắp xếp chiến lược phòng thủ và chi viện. Mà hạt nhân của việc chi viện vẫn là Cửu Long Đế Tán. Dù nó bị Thái Dương thần cung áp chế, nhưng cũng là phương pháp chi viện duy nhất của Vạn Tông. Một công một thủ, bên thủ tự nhiên sẽ bị động. Ta nghỉ ngơi một lát, có việc lập tức gọi ta. Lý Thiên Mệnh nói xong, liền vào nội điện. Trong khoảng thời gian này, phải đợi động thái tiếp theo của Thái Dương Đế Tôn, các trưởng bối đang suy nghĩ đối sách. Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình cũng không nghĩ ra được gì. Sau đó, hắn liền đến một bên, tiếp tục tu luyện kiếm thứ 8 của Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Môn kiếm pháp này không chỉ giúp ta tăng cường chiến lực, mà còn là cầu nối để ta trưởng khống Cửu Long Đế Tán. Nếu Cửu Long Đế Tán cũng có thể giống như Thái Dương Thần Cung, từ một phương tiện vận chuyển biến thành một cỗ máy chiến đấu, vậy Vạn Tông sẽ không đến mức bị động như thế. Tu luyện kiếm thứ 6, kết giới bánh lái xuất hiện, hắn bắt đầu khống chế Cửu Long Đế Tán. Tu luyện kiếm thứ 7, tinh đồ xuất hiện. Hắn có thể quay về trật tự chi địa, cũng có thể lại đi Tử Diệu Tinh, còn có thể khóa chặt Thiên Lang Tinh và mấy thế giới cấp dương phàm. Bây giờ, tu luyện kiếm thứ 8, có lẽ sẽ có thu hoạch mới. Vấn đề là, ngay cả nhất kiếm quy hư đã phức tạp và khó khăn như vậy, uy lực của kiếm thứ 8 này, dù chỉ là kiếm quyết cơ sở, chắc chắn cũng rất khó nhằn. Quả nhiên không sai, Lý Thiên Mệnh phát hiện, độ khó của nó đã vượt qua thần quyết 8 cảnh thông thường. Trong cục diện phức tạp như vậy, muốn tĩnh tâm luyện kiếm lại càng cần một ý chí phi phàm. Lý Thiên Mệnh luyện một canh giờ, trong đầu vẫn rối như tơ vò. Hơn nữa còn càng ngày càng loạn. Bất kể là Thiên Lang Tinh hay là Viêm Hoàng Đại Lục, cái nắm đằng chui này đều có chút khó đối mặt. Trước tiên phải bình tĩnh lại đã, hắn đứng bên cửa sổ, nhìn xa xăm, lại nghĩ đến Lý Vô Địch và Lý Khinh Ngữ, tâm trạng càng thêm nặng nề hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trước đây. Cần phải tỉnh táo. Hắn hít một hơi thật sâu. Bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ đến Nhiên Linh Cung ngắm tuyết, để gió tuyết đóng băng mình một chút, lại là một lựa chọn tốt. Không tỉnh táo, ít nhất kiếm thứ 8 này là không thể thành công. Hắn mở thiên vị kết giới, ngồi vào trong đó. Kỳ thực, hắn đã có một khoảng thời gian chưa từng quay về Huyễn Thiên chi cảnh. Hắn đến Nhiên Linh Cung, nhắm mắt lại, cảm nhận sự băng hàn của gió tuyết. Bất chợt, một đôi tay mềm mại từ sau lưng vòng tới, ôm lấy eo hắn. Thân thể ấm áp quen thuộc ấy áp sát vào lưng hắn. Ai đến đó? Lý Thiên Mệnh nắm lấy đôi tay nhỏ mềm mại đang ôm bụng mình, khóe miệng bất giác nở một nụ cười ấm áp. Người trong lòng của ngươi. Một luồng hương thơm thoảng qua bên tai, khiến người ta như lạc giữa biển hoa, làm cho tiết trời băng tuyết bỗng chốc trở nên ấm áp. Người trong lòng của ta nhiều lắm, ngươi tính là cái thá gì? Lý Thiên Mệnh siết chặt tay nàng, kéo nhẹ một cái để nàng dựa sát vào mình hơn. Lâu rồi không gặp, nàng vẫn mềm mại và cuốn hút như vậy, dường như chỉ cần nàng xuất hiện, mọi ưu phiền đang bủa vây Lý Thiên Mệnh liền tan đi quá nữa. Có mấy người trong lòng cơ à? Nàng bất mãn hỏi. Ít nhất cũng phải mấy vạn người đi. Hừ, thế thì ngươi nhìn nhầm rồi, mấy vạn người đó, ai cũng là ta cả. Ha ha, vậy chẳng phải ngươi biến thành tên ngốc ngân trần rồi sao? Lý Thiên Mệnh vừa nói vừa xoay người lại, khoảnh khắc trông thấy nàng, hắn không khỏi sáng bừng đôi mắt. Giữa sân viện tuyết trắng bay tán loạn, một thiếu nữ tóc đen mắt đen mặc chiếc váy ngắn màu xanh lam đang đứng đó, yêu kiều duyên dáng. Làn da miệng màng như ngọc của nàng lộ ra giữa trời tuyết, trông còn trắng nõn hơn cả hoa tuyết. Đôi chân thon dài không tì vết cực kỳ quyến rũ, nhưng đáng nhớ nhất vẫn là nụ cười thuần khiết, rung động lòng người của nàng. Đôi má lúng đồng tiền ấy, hệt như lần đầu Lý Thiên Mệnh gặp nàng ở Hỏa Lăng Sơn, tựa như có dòng suối ngọt chảy qua tim. Linh Nhi. Đã lâu lắm rồi nàng mới có lại nụ cười thuần khiết đến thế. Nhìn cái gì vậy đồ ngốc, có gì đẹp mà nhìn chứ? Nàng túm lấy vạt váy, ngó nghiêng xung quanh, đôi má ửng hồng vì ánh mắt nóng rực của Lý Thiên Mệnh. Cũng bình thường thôi, rất hợp với tuổi của ngươi, một bà cô già khú đế. Lý Thiên Mệnh trêu chọc. Này này, dám hỗn láo à, có tin ta cào ngươi không? Nàng trông hoạt bát hơn trước rất nhiều, miệng thì dọa cào Lý Thiên Mệnh, nhưng hai tay lại vòng qua cổ hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ hôn lên má hắn rồi nói, người ta không nỡ cào ngươi đâu, mấy ngày nay nhớ ngươi muốn chết, càng nghĩ càng thấy si mê. Giờ ta hối hận vì đã không cùng ngươi trở về, hu hu. Thấy dáng vẻ quyến luyến của nàng, Lý Thiên Mệnh đột nhiên cảm thấy, quyết định lúc đó của nàng là đúng đắn. Quả nhiên khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, cứ mãi mong nhớ như vậy, nỗi tương tư của nàng đã không ngừng át đi những cảm xúc tiêu cực từ một ký ức khác. Chính vì thế, nàng mới trở nên đơn giản, thuần khiết, vui vẻ như năm nào, trong mắt chỉ có mình hắn, dính chặt lấy hắn. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây là một tin tốt hiếm hoi giữa vô vàn tin xấu. Niềm vui của một người rất khó để giả vờ. Khoảnh khắc nàng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, tình cảm trào dâng từ tận đáy lòng ấy, hắn có thể cảm nhận một cách sâu sắc. Hả? Ca ca, huynh không vui sao? Nàng cũng là một cô gái nhạy cảm, rất nhanh đã nhận ra tâm trạng của Lý Thiên Mệnh có chút nặng nề. Sau khi trở về vùng đất trật tự, ta đã gặp rất nhiều phiền phức, bây giờ đang khá đau đầu. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy sao? Nàng liền nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh, cả hai cùng ngồi dưới mái hiên của Nhiên Linh Cung. Nàng đung đưa đôi chân trắng như tuyết, để Lý Thiên Mệnh gối đầu lên đùi mình. Rồi ôm hắn vào lồng ngực mềm mại, vừa vuốt ve mái tóc dài của hắn vừa nói, ca ca, hãy để Linh Nhi làm thùng rác nhỏ của huynh nhé. Huynh có chuyện gì không vui, cứ trút hết sang cho ta sẽ tiêu diệt chúng nó sạch sành sanh. Lợi hại vậy sao? Không thể không nói, được gối lên một đôi chân tuyệt mỹ như vậy, ngắm nhìn thế giới tuyết bay lất phất trước mắt, cảm nhận hơi ấm của nàng, lánh xa những phiền não trần thế, cuộc sống này là điều mà Lý Thiên Mệnh luôn khao khát ở một mức độ nào đó. Từ xưa đến nay người ta luôn đặt giang sơn và mỹ nhân ngang hàng. Tự nhiên là vì mỹ nhân thật sự có ma lực sánh ngang giang sơn. Đó là đương nhiên, Linh Nhi vẫn luôn đọc sách học hỏi, đã sớm hải nạp bách xuyên, hữu dung nải đại, rất giỏi giải sầu cho người khác. Nàng tự tin nói. Đúng là chính đại thật, ép ta không thở nổi luôn. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Huynh đừng có dùng thành ngữ lung tung được không, hữu dung nải đại không phải có nghĩa đó. Hiểu rồi, hiểu hết mà. Lý Thiên Mệnh nói. Thật ra, cục diện bây giờ, Lý Thiên Mệnh và Long Nguyễn Oánh đã thảo luận qua lại nhiều lần, phân tích vô cùng rõ ràng. Dù Khương Phi Linh có nghe, nước xa cũng không cứu được lửa gần, nàng cũng chẳng giúp được gì. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn đem hết những khó khăn và nghi hoặc trong lòng ra giải bày cùng nàng. Có một người thân mật để trút bầu tâm sự, nói ra được rồi, tâm trạng tự dưng cũng lắng lại rất nhiều. Linh Nhi, đừng nói mấy lời hối hận vì không về cùng ta giúp ta nữa. Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của muội, ta còn mừng cho muội hơn. Trước kia muội nói mình bị bệnh, bây giờ ta thấy muội đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi. Điều này đối với ta cũng vô cùng quan trọng. Hơn nữa, dù muội có trở về, cũng chưa chắc giúp được gì. Cục diện hiện tại, sức mạnh cá nhân đều quá nhỏ bé. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ta nghe lời huynh, không lải nhải bên cạnh huynh nữa. Khương Phi Linh ngoan ngoãn gật đầu, nàng ôm chặt Lý Thiên Mệnh trong lòng, chu môi nói, ca ca, nhiều chuyện thật phức tạp, Linh Nhi cũng không biết an ủi huynh thế nào. Hay là để ta kể mấy câu chuyện tình sến súa nhé, chuyện tình sến súa. Đây chẳng phải sở trường của Lý Thiên Mệnh sao? Kể đi, ta chuẩn bị sẵn sàng để nôn rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Cẩn thận bị ta làm cho cảm động khóc ròng ròng đấy. Khương Phi Linh nghiêm túc hắn giọng một cái, rồi kề đôi môi anh đào vào tai Lý Thiên Mệnh, hai má ửng hồng hỏi, ca ca, hộp đựng quà thì gọi là hộp quà, vậy cái hộp đựng hai chúng ta, huynh có biết gọi là gì không? Tằng tiệu với nhau. Khương Phi Linh tức đến nỗi giơ nắm đấm nhỏ lên đấm nhẹ Lý Thiên Mệnh, hét lên, đồ khốn, gọi là ông trời tác hợp. Mẹ nó, đúng là sến thật. Cái của ngươi không đủ đô, đẳng cấp quá thấp, vẫn là để ca kể cho ngươi nghe một câu. Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh lập tức căng thẳng, nói, huynh đừng có sến quá nhé, ta chịu không nổi đâu. Nghe cho kỹ đây, ngươi có biết mỗi ngày ta phải làm bốn chuyện là gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tu luyện còn gì nữa? Nhớ ta à? Khương Phi Linh nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ. Sai, đáp án là, một ngày ba bữa. Một ngày ba bữa, sao lại là bốn chuyện? Khương Phi Linh nghĩ nửa ngày không ra, đến khi hiểu ra rồi, nàng vừa thẹn vừa giận, véo tai Lý Thiên Mệnh, giận dữ nói, Thiên Mệnh thối, ngươi nói rõ cho ta không ở bên cạnh, ngươi một ngày ba bữa với ai hả? ngươi còn phải làm mỗi ngày. A à, cái này. Ta chỉ đang kể chuyện cười thôi mà ta không tin, tức chết ta rồi, đồ đáng chém ngàn dao nhà ngươi, ngươi chắc chắn cắm sừng ta rồi, đồ khốn. Cũng đừng nói, sức của nàng bây giờ mạnh thật, dù chỉ là trong huyễn thiên chi cảnh, cũng suýt nửa bóp cho Lý Thiên Mệnh phải xin tha. Xoẹt. Hai người giằng co qua lại, ngã lăn ra đống tuyết. Khương Phi Linh không để ý, phát hiện chiếc váy ngắn của mình đã biến mất, bị xé thành những cánh hoa tuyết, bay lượn khắp trời. Ngươi muốn làm gì? Nàng vội vàng che chắn, nhưng cũng không che được vẻ đẹp của mình. Muốn. Nửa ngày trôi qua trong chớp mắt. Bên ngoài không có ai gọi, cũng có nghĩa là Thái Dương Đế Tôn tạm thời chưa có hành động gì, việc rút lui của các thế lực hạng 2, 3, 4 cùng Phục Thần Cốc vẫn đang diễn ra một cách có trật tự. Cơn mưa tuyết đã tạnh, ánh sáng trên mặt đất phủ tuyết càng thêm lấp lánh. Không biết từ lúc nào, người con gái mềm mại trong vòng tay hắn đã lặng lẽ rời đi trong cơn mộng du. Lý Thiên Mệnh một mình nằm trên tuyết, đôi mắt kim sắc nhìn những bông tuyết bay lượn giữa không trung, rơi xuống nhân gian. Từ đầu đến cuối, Khương Phi Linh không hề phân tích hay giải đáp thắc mắc cho hắn. Thế nhưng, vào lúc này, sau khi đắm mình trong bến đổ ấm áp và hạnh phúc, trái tim hắn lại trở nên vô cùng tĩnh lặng. Những câu chuyện tình sến sú ấy, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của nàng, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ, đều khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp. Đánh xong trận này, ta sẽ đi đón nàng trở về. Ta không thể xám xịt trở về, cũng không thể không một ai bên cạnh, chỉ còn lại một linh hồn nhỏ bé. Cho nên, ta phải thắng. Khương Phi Linh đã hóa giải sự hỗn loạn trong tâm hắn, như dòng suối ngọt lành, gột rửa sự giận dữ, cũng làm dịu đôi mắt bị thù hận che lấp. Trạng thái nội tĩnh ngoại nhiệt này, ngay cả việc tu kiếm cũng không gì thích hợp hơn. Bất kể lúc nào, cảnh sắc bên trong Nguyên Nguyên Tinh Động cũng là đẹp nhất. Là mắt bảo, nơi đây vô cùng yên tĩnh, còn xung quanh, những luồng sáng của hàng tinh nguyên lưu chuyển rực rỡ, khiến thế giới trong tầm mắt đều được chiếu rọi bởi những ánh quang đủ màu sắc. Màu sắc chính là chủ đề của Nguyên Dịch tộc. Trong tất cả các màu sắc, Không Lan giới như một viên bảo thạch màu lam, trông vừa cao quý vừa lạnh lùng. Bây giờ, lối vào của Không Lan giới, hồ nước được gọi là Hồ Không Lan, đã lớn hơn trước rất nhiều. Đến ngày hôm nay, những người Nguyên Dịch tộc bình thường, bao gồm cả các lão trưởng thượng, đều không dám lại gần nơi này nữa. Nhưng, dù không lại gần, họ vẫn có thể nhìn thấy ba cặp nguyên dịch khổng lồ vươn ra từ phía Hồ Không Lan. Ba cặp nguyên dịch này không còn chỉ là màu lam pha lê, mà là tập hợp của vô số loại nguyên dịch khác nhau, mỗi một cặp dài ít nhất cũng phải hơn 10.000 mét. Mấy tháng nay, các tộc nhân nguyên dịch tộc đã thấy không biết bao nhiêu cặp nguyên dịch đỉnh cấp từ trong Không Lan giới bay ra, dung nhập vào ba cặp nguyên dịch này. Quá trình này diễn ra liên tục không ngừng. Cho đến hôm nay, vẫn có vô số nguyên dịch dung hợp vào. Thật khó tưởng tượng, ba cặp nguyên dịch đã tiếp nhận vô số nguyên dịch từ Không Lan giới sẽ trở nên đáng sợ đến mức nào. Chỉ có một người mới có thể ở vị trí gần nhất để tận mắt chứng kiến, đó chính là Lâm Tiêu Tiêu. Lúc này, nàng đang lơ lửng trên Hồ Không Lan, ngơ ngác nhìn cô gái đang tắm mình trong hồ bên dưới. Ba cặp nguyên dịch dài hàng vạn mét kia cũng vươn ra từ trên người nàng, dưới ánh sáng của Nguyên Nguyên Tinh Động và Hồ Không Lan, cô gái được bao bọc bởi ánh huỳnh quang này, dù là dung mạo, vóc dáng hay làn da, đều đẹp đến nghẹt thở. Quá đẹp. Lâm Tiêu Tiêu cũng không nhịn được mà than thở. Đẹp hơn nữa cũng là kẻ địch của ngươi, nàng không chết thì ngươi vĩnh viễn không thể lên ngôi. Vũ U nói với giọng trầm uất. Lâm Tiêu Tiêu đã sớm quen với việc coi nó như không tồn tại. Tự động bỏ qua. Nàng không dám đến gần Hồ Không Lan, sợ bị hút vào Không Lan giới. Giữ một khoảng cách an toàn, nàng thấy Khương Phi Linh dường như đã tiến vào kết giới thiên vị. Nàng ấy cuối cùng cũng không nhịn được, muốn đi gặp hắn rồi. Lâm Tiêu Tiêu mỉm cười thấu hiểu. Ngươi đúng là đồ kỳ lạ. Bọn họ đang tình tứ với nhau, ngươi vui cái quái gì? Vũ U trợn trắng mắt. Dù sao thì cả Lý Thiên Mệnh lẫn Khương Phi Linh, nó đều không ưa. Tình tứ nghe nói trải nghiệm trong huyễn thiên chi cảnh giống hệt như thực tế, lại thấy khuôn mặt cô gái đang tắm mình trong Hồ Không Lan chợt ửng hồng, Lâm Tiêu Tiêu không dám nhìn nữa, vội vàng quay đi, tim đập thình thịch. Tiêu Tiêu. Nàng đang định rời đi, bỗng có tiếng gọi từ sau lưng. Quay đầu lại, nàng thấy Khương Phi Linh, trong vòng bao bọc của ba cặp nguyên dịch lấp lánh, đã rời khỏi Hồ Không Lan và bay đến trước mặt mình. Có chuyện gì sao? Lâm Tiêu Tiêu quay đầu lại hỏi. Nàng thật sự không dám nhìn thẳng vào Khương Phi Linh, bởi vì bây giờ, với sự gia trì của vô số nguyên dịch từ Không Lan giới, khí chất của nàng đã thay đổi quá lớn. Có lẽ trong huyễn thiên chi cảnh, nàng vẫn là một thiếu nữ, nhưng ở đây, dù không tạo áp lực, nàng cũng là một nữ hoàng chí cao vô thượng. Mộng ảo, huỳnh quang, thiên dực, tràn ngập đủ loại màu sắc. Ta sắp bắt đầu lần vĩnh sinh niết bàn thứ hai. Trong ánh sáng, khuôn mặt Khương Phi Linh ôn hòa, nàng thản nhiên nói ra câu đó. Nhưng Lâm Tiêu Tiêu là người đã tận mắt chứng kiến lần vĩnh sinh niết bàn đầu tiên của nàng. Lần đó, nàng đã nổ tung rồi ngưng tụ lại, sau đó lại nổ tung, cho nên Lâm Tiêu Tiêu biết, chuyện này khủng khiếp đến mức nào, về cơ bản là cửu tử nhất sinh. Ngươi đã nói với hắn chưa? Lâm Tiêu Tiêu ngẩng đầu, quan tâm hỏi. Không ngoài dự đoán, cô gái mộng ảo trước mắt lắc đầu, nói, hiện giờ hắn đã có quá nhiều phiền não rồi, cho nên, ta không thể thêm cho hắn một nỗi lo nữa. Đây là mạng của ta sẽ tự mình đối mặt. Nếu ta là hắn, ta sẽ cảm thấy như vậy không tốt. Nếu ngươi không thể trở về, hắn ngay cả quyền được biết sự thật cũng không có, ngươi nghĩ xem sau này hắn sẽ sống thế nào. Lâm Tiêu Tiêu chân thành nói. Ta biết, nhưng mà, ta không có cách nào ta không nói ra được. Trong quang ảnh, Khương Phi Linh hơi cúi đầu, vẻ mặt thất vọng. Kiếp nạn sắp giáng xuống, đã như một bóng ma bao trùm trên đầu nàng. Lâm Tiêu Tiêu cũng im lặng. Nhưng không sao, lần này, ta tin vào bản thân mình, ta nhất định sẽ sống sót, đợi đến khi hắn đến đón ta, hoặc thậm chí ta sẽ đi tìm hắn, cho hắn một bất ngờ. Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt dần ngưng tụ niềm tin. Thì ra ngươi nói bị bệnh, chính là vĩnh sinh niết bàn này. Lâm Tiêu Tiêu chợt hiểu ra. Ta sẽ tự mình chữa khỏi, nhất định sẽ. Nàng lặp đi lặp lại nhiều lần, tựa như đang nói mớ. Nhưng đó cũng là sức mạnh nội tâm của nàng, so với sự hoang mang trong lần vĩnh sinh niết bàn đầu tiên, tâm trạng nàng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Có lẽ, đây cũng là sức mạnh của tình yêu. Nhất là sau lần gặp mặt hắn vừa rồi, nàng càng nhận ra, hắn không thể rời xa mình. Đối với một người đàn ông không thể rời xa mình, nàng không nỡ chết, chính những sự không nỡ này khiến ánh mắt nàng ngày càng sáng, giọng nói cũng ngày càng kiên định. Nàng thẳng thắn nói với Lâm Tiêu Tiêu, đừng nói cho hắn biết tình trạng của ta, cũng đừng nói chuyện vĩnh sinh niết bàn. Ta muốn tự mình chuẩn bị tốt, chữa khỏi bệnh, chờ đến lúc hắn đến đón, ta nhất định phải thật xinh đẹp, thật khỏe mạnh, nhất định. Lâm Tiêu Tiêu và nàng nhìn nhau thật lâu. Nội tâm nàng càng lúc càng bị sự quyết đoán của Khương Phi Linh làm cho chấn động. Là con gái, nàng cũng hiểu được những suy nghĩ trong lòng Khương Phi Linh, và càng có thể thông cảm. Tốt. Chuyện bên ngoài, cứ giao cho ta. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Cảm ơn ngươi, Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu khẽ cười, không nói thêm gì nữa. Lần này, ta sẽ vào Khôn Lan giới, ta sẽ trở lại. Khương Phi Linh nói. Ta chờ ngươi trở lại, đâu cũng không đi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Được. Có lẽ vào thời khắc này, giữa các nàng đã nảy sinh một tình bạn sâu sắc. Tình bạn này, bắt đầu từ sự thấu hiểu và thông cảm lẫn nhau. Sau đó, Khương Phi Linh mang theo ba cặp nguyên dực khổng lồ, tựa như một vị thần nữ trong mộng, nhắm mắt lại, khoanh tay, dùng nguyên dực bao bọc thành một quả cầu sáng chói, rồi từ từ chìm vào trong Khôn Lan giới. Nhất định, phải trở về. Lâm Tiêu Tiêu thầm nghĩ trong lòng, nước mắt đã lưng tròng. Chết đi là tốt nhất. Vũ U nói với giọng lạnh lẽo. Chỉ có nàng chết, sắc vi huyết chú mới có khả năng được xóa bỏ. Đại Thánh Long Phong. Lý Thiên Mệnh đứng trên đỉnh núi, đây cũng là nơi cao nhất trong lãnh địa bao la của Vạn Long Thần Sơn. Nơi này cao hơn Thanh Hồn Kiếm Phong rất nhiều, trên đầu cũng là những đám mây đỏ cuồn cuộn, gào thét. Biển lửa trên trời không ngừng có mưa lửa rơi xuống, lướt qua bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Lửa giận gầm thét. Một người, đứng trên đỉnh Đại Thánh Long Phong, từ xa nhìn lại, chỉ như một hạt bụi. Trời đất quá rộng lớn, con người quá nhỏ bé. Thế nhưng, con người nhỏ bé lại có thể thông qua tụ biến kết giới, nắm giữ hàng tinh nguyên, khống chế những lãnh địa vô biên. Lý Thiên Mệnh bây giờ cũng đang trải nghiệm cảm giác nhỏ bé này. Từ Nhiên Linh Cung trở về, tâm hồn hắn như được tịnh hóa, hắn liền leo lên đỉnh núi cao nhất, đến nơi chí cao này, hai tay nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, cắm kiếm giữa trời đất, hướng về phương Bắc. Hướng đó, đang có 300 triệu đại quân Trật Tự Thiên Tộc, thế như trẻ tre, xâm chiếm lãnh thổ của Vạn Tông, sớm muộn gì cũng sẽ giết đến Vạn Long Thần Sơn. Hắn nhìn về hướng đó rất lâu, rồi mới giơ Đông Hoàng Kiếm lên, trong mắt ánh lên tia sắc bén màu kim hắc. Trong cơ thể hắn, bảy loại thần tai kiếm khí bát giai tràn ra, những thần tai kiếm khí đỉnh cấp đến từ sâu trong hàng tinh nguyên của Tử Diệu Tinh này kết thành một biển kiếm, phóng thẳng lên trời, cùng với những đám mây đỏ gào thét giận dữ trên trời phân cao thấp. Ông, bất kể là bên ngoài hay trong lòng, kiếm ý đều đang tăng lên. Kể từ khi dung hợp hoàn tất kiếm thứ 7 Nhất Kiếm Quy Hư, Lý Thiên Mệnh đã bắt đầu suy ngẫm về kiếm thứ 8 của Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Kiếm thứ 8, chủ quản Thiên Long Cung. Tên là Thiên Long Thiên Kiếm Luyện Thần. Kiếm này không nghi ngờ gì là phức tạp hơn kiếm thứ 7 một bậc, bởi vì muốn tu kiếm, trước hết phải lĩnh hội kiếm ý, mà hàm ý và tinh thần nội tại của kiếm này mới là căn bản. Cục diện của vùng đất Trật Tự ngày càng căng thẳng, Lý Thiên Mệnh dù đã thuộc lòng khẩu quyết, suy tư vô số lần về chiêu kiếm, dốc hết tâm trí để mô phỏng, nhưng kết quả lại phản tác dụng. Rốt cuộc, hắn phát hiện ra, mình căn bản không hiểu Thiên Long Nhất Kiếm này. Trời là gì? Thiên kiếm luyện thần lại là loại ý chí gì? Dù sao đi nữa, nó ít nhất cũng cao thâm hơn Nhất Kiếm Quy Hư. Từng có người nói Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm là thần quyết bát cảnh, nhưng trên thực tế, chỉ riêng kiếm thiên kiếm luyện thần này đã hơn hẳn thần quyết bát cảnh. Có được thiên phú tam hồn thái nhất, ngộ tính của Lý Thiên Mệnh thực ra cực kỳ thông tuệ. Hắn sở dĩ cảm thấy kiếm thứ 8 khó, là vì hắn cho rằng mấy tháng đã là lâu, trong khi người khác mài dũa một môn thần quyết bát cảnh, thậm chí phải mất cả đời. Đối với hắn bây giờ, những kiếm ý có phần huyền ảo, tối nghĩa, khổ tu có lẽ không bằng đốn ngộ. Mà đốn ngộ, một chút liền thông, thường đến từ việc nội tâm sau một lần lột xác, lại trở về bình tĩnh. Như vậy, nhìn nhận vấn đề gì cũng sẽ có một góc nhìn mới. Hắn bây giờ cũng đang trong tình huống này. Đứng ở nơi cao, tay cầm đế hoàng chi kiếm, xa xa mưa gió sắp đến, trên trời cường địch giáng xuống, khắp nơi bị cản trở, nghĩa phụ và muội muội đều đang mắc kẹt trong vòng xoáy tai ương. Tầng mây đỏ này tượng trưng cho sức mạnh hằng tinh nguyên của vùng đất trật tự. Giờ phút này nó che khuất trên đầu ta, khiến ta không thấy được tinh tú và nơi xa, có lẽ đây cũng là một loại trời. Trời đất là gì? Nghĩ theo hướng lớn, trời là vũ trụ, hoặc có thể mở rộng ra là quy tắc thế giới, là quy tắc vận hành căn bản của toàn bộ vũ trụ. Sinh lão bệnh tử, tu luyện cảnh giới, thần ý thiên ý, sự sinh ra và tiêu vong của hằng tinh nguyên, đều diễn ra dưới sự vận hành của quy tắc thế giới. Nhưng cũng có thể nghĩ theo hướng nhỏ. Nó có thể là tầng mây đỏ trước mắt này, cũng có thể là khốn cảnh mà Lý Thiên Mệnh đang gặp phải. Dưới tầng tầng khốn cảnh này, trái tim Lý Thiên Mệnh luôn nóng rực, thiêu đốt, tức giận. Trong tình huống này, hắn về bản chất chỉ có đối đầu trực diện, chỉ có tinh thần chém giết. Trạng thái này rất khó để lĩnh hội được kiếm ý của chiêu kiếm này. Nhờ có sự dịu dàng, dí dỏm của Khương Phi Linh, những nơi đầu ngón tay nàng lướt qua, đều rót vào một dòng suối mát lành. Nhờ vậy Lý Thiên Mệnh mới có thể thủy hỏa tương dung, vừa có sự mãnh liệt của lửa, vừa có sự tỉ mỉ và ôn nhu của nước. Thiên kiếm luyện thần. Thanh kiếm của trời rồng, xé nát hư không, luyện hóa vạn thần trời đất, cho thấy đây là một chiêu bá đạo, hủy diệt, chuyên về phá vỡ, là sự bùng nổ trong nghịch cảnh. Như vậy kiếm ý của nó phải phù hợp với tinh thần nghịch thiên cải mệnh, cùng loại với nghịch thần kiếm ý mà sư tôn đã truyền cho ta. Tuy nói là cùng một loại, nhưng chiêu kiếm này lại là sự kéo dài vô hạn của nghịch thần kiếm ý, chiêu thức, sự dung hợp và cả phần thức thần kiếm trận đều vô cùng phức tạp. Chỉ là những phần phức tạp rườm rà đó, Lý Thiên Mệnh đã sớm nghiền ngẫm thấu đáo. Cái hắn thiếu bây giờ là một nghịch thần kiếm ý mạnh gấp vạn lần, trăm ngàn lần. Nếu là một kiếm hủy diệt, uy lực chính là căn bản, vậy thì nó càng cần dũng khí tiến thẳng không lùi, không sợ sinh tử, và một sát tâm thuần túy, cực hạn hơn. Hắn vẫn còn thời gian, cho nên đang từng bước thăm dò. Từng bước một sửa đổi. Kiếm đến đâu, trời sụp đổ đến đó, khốn cảnh tan biến, thần quỷ đều diệt. So với sự cao thâm của Nhất Kiếm Quy Hư, Thiên Kiếm Luyện Thần dường như thiên về sự thô bạo, cương mãnh, chỉ cầu hủy diệt. Hai kiếm này đi theo hai con đường hoàn toàn khác nhau. Lý Thiên Mệnh dùng con đường của kiếm trước để suy xét kiếm này, quả thực đã đi rất nhiều đường vòng. Hắn cắm kiếm giữa trời đất, suy nghĩ rất nhiều, tinh thần dần dần đậm đặc, kiếm ý từ bốn phương tám hướng hội tụ về trái tim. Mở mắt ra. Trước mắt là trời đất, mây đỏ cuồn cuộn bao phủ, lăn lộn, đen kịt từ trên đỉnh đầu quét qua. Giống như trật tự thiên tộc và Thái Dương Đế Tôn, đang dương nanh múa vuốt. Mà bên ngoài tầng mây đỏ này, còn có hai ngôi sao sáng rực giáng xuống, đó là những bóng ma còn lớn hơn, đè nặng trên đầu Lý Thiên Mệnh. Những kẻ đi ngược lại với chúng sinh đều là tà ma ngoại đạo. Bất kể là nô dịch thương sinh hay cướp đoạt hằng tinh nguyên, trước mặt tinh thần mà ta bảo vệ đều phải hóa thành tro bụi. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cuối cùng đã dung hợp với mặt trời. Hắn định nghĩa nơi này là tinh thần mà hắn bảo vệ. Có lẽ trước đây hắn không thuộc về nơi này, trước đây hắn chỉ có thể ngước nhìn mặt trời, tiếp nhận ánh huy hoàng của nó. Nhưng bây giờ, hắn có tín ngưỡng của 1 tỷ chúng sinh gia trì. Khi Lý Thiên Mệnh dung hợp với bọn họ, cũng là lúc hắn có mối liên hệ máu mủ với mảnh đất này. Không ai có thể liên kết với một ngôi sao. Nhưng, Lý Thiên Mệnh thông qua chúng sinh tuyến, đã cảm nhận được nhịp đập của ngôi sao rực lửa này. Nó không chỉ thuộc về trật tự thiên tộc, mà còn thuộc về Vạn Tông. Là vua của Vạn Tông, hắn xứng đáng thay thế thiên cung, nắm giữ một nửa mặt trời. Gánh vác rồi, mới biết phẫn nộ. Lấy nhịp đập của tinh thần, sinh ra sự cộng hưởng giữa trái tim và hằng tinh nguyên. Trong những nhịp đập kịch liệt đó, sinh ra một cảm giác vinh dự khiến chính hắn cũng phải tê cả da đầu. Chiêu kiếm này, chính là để phá vỡ khốn cảnh, là để xé toạc bầu trời trong đêm tối, để ánh sáng có thể chiếu rọi vào. Trừ kiếm thứ 9 cuối cùng, chiêu kiếm này, cũng là ý chí cốt lõi của Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Rầm rầm rầm. Sự cộng hưởng đã giúp hắn đốn ngộ trong một sớm một chiều. Khi ý niệm, chấn động và vô số kiếm ý bao trùm trong lòng, trong đầu hắn lướt qua rất nhiều hình bóng, cuối cùng dừng lại trên người Lý Vô Địch. Những cảnh tượng gặp nhau lần trước, ùa về trong tâm trí. Nghĩa phụ đã phải chống đỡ suốt 14 năm, mới có được một sớm bình yên. Lần này, ta nói gì thì nói, cũng sẽ không để người phải chết. Ông! Hắn dồn khí vào đan điền, hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm màu kim hắc, hét lớn một tiếng, vạn đạo dung hợp, một kiếm chém xuống. Thiên Long Thiên Kiếm Luyện Thần. Kiếm khí bùng nổ, tinh luân nguyên lực hòa cùng kiếm ý ngập trời, lực lượng vô tận tạo thành một luồng kiếm cương khổng lồ. Nó tựa như một chiếc sừng rồng mọc ra từ ngọn núi hình rồng này, đâm thẳng lên trời xanh rồi hung hãn bổ vào tầng mây đỏ rực. Keng keng. Trong thoáng chốc, tiếng kiếm vang vọng khắp Vạn Long Thần Sơn. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy biển lửa trên trời lại bị xé ra một lỗ thủng khổng lồ, tựa như một vết sẹo của bầu trời, rất lâu vẫn không lành lại. Chỉ có Lý Thiên Mệnh nhìn thấy rõ ràng hơn, một vùng mây đỏ rất lớn đã bị chiêu kiếm này nghiền nát. Dưới uy lực hủy diệt của chiêu kiếm này, ngay cả sức mạnh hàng tinh nguyên cũng trực tiếp tiêu tán. Đây là khi Lý Thiên Mệnh chưa dùng đến sức mạnh của thức thần và chúng sinh tuyến. Cũng khá mạnh đấy chứ. Hắn hiểu rõ Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, hoàn toàn có thể thấy rằng, chỉ riêng chiêu kiếm này đã mạnh hơn cả 7 kiếm trước cộng lại. Một chiêu kiếm hoàn toàn sinh ra để giết chóc. Ngay cả chính hắn cũng ngẩn người nhìn vết sẹo khổng lồ trên tầng mây đỏ. Thiên kiếm luyện thần, thần hình câu diệt. Có thể đốn ngộ, thật phải cảm ơn Linh Nhi. Không tự mình trải nghiệm, thật không biết một người bạn đời đáng yêu, rung động lòng người, dịu dàng dễ mến, lại có thể có tác dụng như vậy. Quả nhiên, nam nữ là bổ sung cho nhau. Luyện thành chiêu kiếm này, ý nghĩa của nó không chỉ nằm ở uy lực, mà còn có thể mang lại hy vọng mới cho Lý Thiên Mệnh trong việc điều khiển Cửu Long Đế Tán. Hắn đã không thể chờ đợi thêm được nữa, thậm chí tâm trạng cũng vì vậy mà trở nên căng thẳng. Kiếm thứ 8, có thể tiếp tục khai phá Cửu Long Đế Tán không? Cửu Long Đế Tán yếu thế hơn Thái Dương Thần Cung, đó cũng là gốc rễ sự yếu thế của Vạn Tông. Nếu có thể thay đổi khốn cảnh này, đó chính là tin tức vô cùng tốt. Lý Thiên Mệnh quả thực rất kích động. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn vẫn có thể nhẫn nại. Dù sao hy vọng càng lớn, thất bại thì thất vọng càng nhiều, cho nên hắn vẫn hít một hơi thật sâu, để mình trở về trạng thái bình tĩnh. Không ngờ luyện thành chiêu kiếm này, cũng khiến cho mệnh kiếp thần ý của ta lột xác trưởng thành. Bây giờ thử đột phá lên tầng thứ 4 của thần Dương Vương Cảnh, chắc là đủ rồi. Hắn trực tiếp ở lại trên Đại Thánh Long Phong, hấp thu một lượng lớn hằng tinh nguyên nóng rực của mặt trời. Nguồn sức mạnh hằng tinh nguyên này có thể khiến con người trở nên nóng nảy. Ông ong ong. Mấy ngày gần đây, Đế Hoàng thần ý và mệnh kiếp thần ý liên tiếp tiến bộ. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, quá trình hắn đột phá lên tầng thứ 4 của thần Dương Vương Cảnh diễn ra vô cùng thuận lợi. Tầng thứ 4. Không cần chúng sinh tuyến, thực lực của ta có lẽ cũng mạnh hơn Oánh Di rồi. Bản thể tiến bộ mới là sự tiến bộ thực sự. Chúng sinh tuyến ở vùng đất trật tự vững chắc hơn ở Tử Diệu Tinh, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không thể chắc chắn rằng chúng sẽ không bao giờ biến mất. Lỡ như mình thất bại, có lẽ quân vương sẽ không còn là vương nữa. Cho nên, tuyệt đối đừng sinh ra sự ỷ lại vào chúng sinh tuyến, bất kỳ đế vương nào, tự thân cũng phải cứng rắn. Nếu vì vậy mà xem nhẹ sự trưởng thành của tu vi bản thân, đó chắc chắn là bỏ gốc lấy ngọn. Khi tu vi thuận lợi lột xác đến tầng thứ 4 của thần Dương Vương Cảnh, vừa hay Long Uyển Oánh và Thánh Long Hoàng cùng đi lên. Bọn họ bị động tĩnh vừa rồi thu hút, đồng thời cũng đến để xác nhận lại động tĩnh của Thái Dương Thần Cung. Thần cung vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Vẫn chưa. Nếu có động tĩnh, Ngân Trần sẽ báo cho mình ngay lập tức. Không biết hắn đang làm gì ở bên trong. Có phải lại đang chuẩn bị một loại vũ khí mới nào đó, để cho chúng ta một đòn chí mạng không? Long Uyển Oánh nói với vẻ mặt u sầu. Ngân Trần không vào được Thái Dương Thần Cung. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Cho nên Đế Tôn đang làm gì, bọn họ không thể biết được. Đúng rồi, ngươi vừa rồi. Long Uyển Oánh đánh giá hắn, với ánh mắt của bà, tự nhiên có thể nhìn ra Lý Thiên Mệnh có một vài thay đổi, bà liền nói, kỳ lạ, ngươi trông trầm ổn hơn trước kia, hơn nữa có phải thực lực lại tiến bộ rồi không? Lý Thiên Mệnh là hy vọng của bọn họ, chỉ cần có tiến bộ, đều là một tin vui lớn. Cũng có thể coi là vậy. Lý Thiên Mệnh khẽ cười, các người đi cùng con đến Cửu Long Đế Tán đi, con đi thử một chút. Thử cái gì? Đi thì biết. Còn úp úp mở mở, hừ hừ. Bọn họ liền từ Đại Thánh Long Phong bay xuống. Lúc này bên trong Cửu Long Đế Tán, lại có một đội quân 60 triệu người hoàn toàn mới tập kết ở bên trong, sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào. Đội quân 60 triệu này được thành lập từ những tu luyện giả còn lại sau trận chiến Phục Thần Cốc, cộng thêm tu luyện giả của Phục Thần Tộc, lại được bổ sung thêm 10 triệu Cửu Long Đế quân đóng tại Vạn Long Thần Sơn. Bây giờ, 60 triệu quân đế tán, đại đa số đều có chúng sinh tuyến liên kết với Lý Thiên Mệnh. Đế Long Hoàng, đệ nhất minh chủ. Lý Thiên Mệnh vừa bước vào, tự nhiên gây ra một trận xôn xao, mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt nhiệt liệt. Trong cục diện đen tối hiện tại, Lý Thiên Mệnh cũng là ánh rạng đông của bọn họ. Lý Thiên Mệnh cười với bọn họ, sau đó cùng Thánh Long Hoàng, Long Nguyễn Oánh đi riêng đến Thiên Long Cung, cung điện duy nhất chưa được thắp sáng ngoài Đế Long Cung. Đây là tòa thứ hai từ dưới đếm lên. Trong thế giới tăm tối này, Lý Thiên Mệnh lấy ra kết giới trống trận, mặt trống có một con hắc long chín đầu, trên tay lại có 8 cây dùi rồng, trong đó 7 cây đã được gõ vang, chỉ còn lại cây dùi cuối cùng Thiên Long Côn. Cây dùi cuối cùng, đợi ta học xong kiếm thứ 9, lúc đó làm sao thắp sáng đây? Vấn đề này, hắn chỉ thuận miệng nghĩ một chút, có lẽ đến lúc đó học xong thì sẽ giải quyết được, dù sao trên mặt trống này, vẫn còn một con hắc long chín đầu nữa. Thiên Mệnh. Hai người họ nhìn thấy động tác của Lý Thiên Mệnh, trên mặt đã tràn ngập vui mừng. Lý Thiên Mệnh gật nhẹ đầu, đừng vội mừng quá, con cũng không chắc có tác dụng hay không được. Bọn họ đều nín thở, vì không muốn làm phiền Lý Thiên Mệnh, họ đều cố gắng đứng xa một chút. Lý Thiên Mệnh lấy ra Thiên Long Côn, đặt trống trận màu đen ngay ngắn. Hắn cũng vừa mới học được chiêu Thiên Long nhất kiếm kia, tạm thời chưa thuần thục lắm, chỉ có thể chuẩn bị một chút. Nửa ngày sau, hắn tay cầm Thiên Long Côn, đánh ra chiêu kiếm vừa rồi làm rung chuyển mây trời. Đùng. Vì không vận dụng quá nhiều tinh luân nguyên lực nên không có uy lực quá mạnh. Đối với trống trận mà nói, chỉ cần kiếm ý và sự huyền diệu của Thiên Kiếm Luyện Thần đến được, có lẽ điều kiện mở khóa sẽ được đáp ứng. Trống trận bắt đầu rung động. Ông ông ông, từng đợt tiếng vang truyền ra từ toàn bộ Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh đưa mắt nhìn, có thể thấy rõ vô số thiên thần văn ẩn dấu đang hiện lên từ bên trong tất cả các bức tường của Cửu Long Đế Tán. Trong thoáng chốc, vô số ánh sáng lấp lánh, bắt đầu từ Thiên Long Cung được thắp sáng này. Cửu Long Đế Tán vốn mờ tối bỗng trở nên vô cùng lấp lánh, đèn đuốc sáng trưng. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc phát hiện, toàn bộ kết cấu của Cửu Long Đế Tán đều đang thay đổi. Là kết giới của Tinh Hải Thần Hạm. Thánh Long Hoàng hét lớn một tiếng, có thể thấy được tâm trạng của ông kích động đến mức nào. Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng, kết giới thuộc về Cửu Long Đế Tán đã xuất hiện. Một Tinh Hải Thần Hạm có kết giới mới là hoàn chỉnh, mới có thể được coi là một cỗ máy chiến đấu, chứ không phải là một phương tiện di chuyển. Có kết giới, mới có thể công thủ. Sự thay đổi này của Cửu Long Đế Tán không chỉ ở bên trong, mà bên ngoài còn rõ ràng hơn. Rất nhiều người bên ngoài bị chấn động và ánh sáng của Đế Tán thu hút. Bọn họ tận mắt thấy con thần long chín đầu kia như sống lại. Điều kinh ngạc hơn là, những bức tường lộ ra bên ngoài của Cửu Long Đế Tán đều đang thay đổi, biến thành những lớp vảy rồng, trên đó thiên thần văn lưu chuyển. Toàn bộ bề mặt của Đế Tán trực tiếp được bao phủ bởi vảy rồng, trông như một con lam hoang khổng lồ. Kiên cố, bá đạo, thần uy cuồn cuộn. Về mặt hình thức, nó đã không thua kém Thái Dương thần cung đang cháy rực kia. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, kết giới trống trận, bánh lái, cũng đã biến hóa thành hình thái thứ tư sau tinh đồ. Đó cũng là một kết giới bánh lái, nhưng trên cơ sở ban đầu, phía trên có thêm một vật hình ống, giống như một ống tre có thể xoay chuyển bốn phía. Huỳnh hỏa trên vai Lý Thiên Mệnh, trực tiếp bay tới, dạo một vòng rồi nói, cái thứ này tương tự như Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, có thể nhắm bắn. Gà ngốc, Đông Hoàng kiếm làm gì có thể nhắm bắn, đúng là ngốc đến đáng yêu. Long Nguyễn Oánh khẽ cười nói. Đó là do ngươi không hiểu chi tiết bên trong. Huỳnh hỏa ra vẻ ông cụ non nói. Ồ, còn có chi tiết gì nữa? Long Nguyễn Oánh tò mò hỏi. Vừa dứt lời, Huỳnh hỏa đã bị Lý Thiên Mệnh đang bối rối tóm lấy, ném trở về không gian cộng sinh. Để cái miệng rộng này nói tiếp, hắn không còn mặt mũi nào gặp trưởng bối nữa. Oánh Di, đừng để ý đến tên ngốc này, ngày nào cũng nói năng linh tinh. Lý Thiên Mệnh ngại ngùng cười trừ. May mà bà không tiếp tục đào sâu chủ đề Đông Hoàng kiếm nữa. Sự chú ý của Lý Thiên Mệnh cũng bị cái ống tre này thu hút. Hắn quan sát một lúc, phát hiện trên ống tre này cũng có một cái nút, đơn giản rõ ràng. Khi hắn nhặt ống tre này lên nhìn vào trong, có thể thấy rõ cảnh tượng bên ngoài. Con đoán đây là bộ phận công kích của Cửu Long Đế Tán, chỉ cần con ấn vào đây là có thể tạo ra đòn tấn công tương tự như thần cung chi nộ. Lý Thiên Mệnh nói. Hơn nữa hắn đã có thể cảm nhận được, kết giới mới sinh ra này đang hấp thu sức mạnh hàng tinh nguyên được lưu trữ trong những loại cây kia. Nói thật, mức độ hấp thu còn rất lớn. Thử một chút. Long Nguyễn Oánh và Thánh Long Hoàng đều đoán được. Được. Lý Thiên Mệnh điều chỉnh một chút, để ống tre này nhắm thẳng lên trời, đồng thời xua đuổi những người vây xem xung quanh. Hắn hít một hơi thật sâu, trực tiếp ấn vào cái nút trên kết giới ống tre, nhắm thẳng vào mây đỏ trên trời. Ông ông ông. Trong thoáng chốc, toàn bộ Cửu Long Đế Tán đều rung chuyển dữ dội. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, thiên thần văn trên kết giới ống tre biến đổi kịch liệt, trực tiếp nóng lên. Sức mạnh hàng tinh nguyên mà những loại cây kia hấp thu, giờ phút này điên cuồng trút xuống, mức độ tiêu hao đạt đến gấp mấy vạn lần so với khi Cửu Long Đế Tán vận hành trong tinh không. Ầm ầm. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy trên chính cái đầu rồng của Đế Tán, đang có một sức mạnh mang tính hủy diệt tụ tập. Con Cự Long say ngủ, cuối cùng cũng đã thức tỉnh. Thánh Long Hoàng nước mắt lưng tròng, giơ tay reo hò. Ông biết rõ, việc sở hữu một tinh hải thần hạm như vậy, đối với Vạn Tông hiện tại, có ý nghĩa trọng đại đến nhường nào. Rầm rầm rầm. Sức mạnh hủy diệt tích tụ trên chính cái đầu rồng của Cửu Long Đế Tán ngày càng mạnh, mơ hồ có thể nhìn thấy những quả cầu chín màu sắc đang được hình thành trong miệng rồng. Ngay lúc mọi người càng lúc càng kích động, bỗng nhiên ông một tiếng, sức mạnh trên chính cái đầu rồng còn chưa ngưng tụ xong thì đột nhiên tiêu tán. Đế Tán trong nháy mắt im bặt, ngay cả kết giới ống tre trong tay Lý Thiên Mệnh cũng đột nhiên mất đi ánh sáng, xìu xuống, trở nên vô cùng yếu ớt. Tình hình thế nào? Con Cự Long này vừa thức tỉnh, sao lại ngủ thiếp đi rồi? Thánh Long Hoàng râu ri dựng đứng, mặt mày ngơ ngác. Sao lại mềm nhũn ra thế này? Long Nguyễn Oánh cũng nhìn cái kết giới ống tre mà dở khóc dở cười, vừa rồi bà cũng đang phấn khích theo đây. Điều khiến họ bực bội hơn là, đây không phải là vấn đề của kết giới ống tre, mà ngay cả kết giới của Cửu Long Đế Tán vừa mới xuất hiện, lúc này cũng đã biến mất, lớp vảy rồng bên ngoài toàn bộ co lại, trong thoáng chốc, Cửu Long Đế Tán đã trở lại nguyên dạng. Lý Thiên Mệnh và hai người họ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hắn cắn răng, tức giận nói, cái này con cũng hết cách, thực vật vẫn là thực vật, hằng tinh nguyên hấp thu có hạn. Dùng để du hành trong tinh không thì còn được, nhưng muốn chống đỡ kết giới tinh hải, mở ra tấn công bằng kết giới, thì có chút khó khăn. Tình hình hiện tại của chúng nó là, hút khô hết những loại cây này, cũng không đánh ra được một đòn tấn công nào. Vấn đề khó xử này, khiến hai vị này suýt ngất đi. Vất vả lắm mới để Cửu Long Đế Tán khôi phục hoàn chỉnh, kết quả lại không có hằng tinh nguyên cỡ nhỏ. Lại nói, ngoài Trật Tự Thiên tộc ra, ở đâu có thể tìm được hằng tinh nguyên? Tìm một nguyệt tinh nguyên, trực tiếp nén lại, được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi đến mà nén. Long Nguyễn Oánh liếc mắt nói. Rõ ràng là không được. Nghe nói hằng tinh nguyên cỡ nhỏ được nén lại, uy lực của nó tương đương với một nguyệt tinh nguyên. Cho nên lúc đầu Thái Dương thần cung phá vỡ kết giới Cửu U Phục Thần, đã trút xuống hai nguyệt tinh nguyên. Đó là nguồn tu luyện mấy trăm ngàn năm của nguyệt thần tộc, có thể thấy uy lực của tinh hải thần hạm đáng sợ đến mức nào. Ở đâu có thể tìm được hằng tinh nguyên cỡ nhỏ? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Hằng tinh nguyên cỡ nhỏ của Đế Tôn là dùng tụ biến kết giới rút ra từ bên trong mặt trời, rồi trực tiếp nén vào Thái Dương thần cung. Thiên cung cũng có Thái Dương giới hạch, chỉ cần có Thái Dương giới hạch, có lẽ có thể làm ra được. Nhưng vấn đề là, Thiên cung hiện tại rất không có khả năng giúp chúng ta. Thánh Long Hoàng nói. Hiểu rồi. Nói cách khác, mấu chốt vẫn nằm ở Thiên cung, ở Thái Dương giới hạch. Nếu như vậy, Lý Thiên Mệnh đã có chút muốn đến Thiên cung mạo hiểm một lần. Thành công thì sẽ có được thần giới Thiên cung, Thái Dương giới hạch và một Cửu Long Đế Tán hoàn chỉnh. Không thành công, có lẽ chạy trốn vẫn được chứ. Thánh Long Hoàng và Long Nguyễn Oánh đều nhìn thấy, ánh mắt của hắn càng ngày càng nóng rực. Vô Mộng Tiên Quốc, Mộng Trung Thành. Hu hu. Một thiếu nữ bị huyết chú bao phủ, đang giãy giụa trong gông cùng. Loảng xoảng. Đúng lúc này, cánh cửa lớn bị đẩy mạnh ra, một bóng người đi đến trước mặt nàng. Nàng không cần ngẩng đầu cũng biết, trên người người này, mang theo sát khí dữ tợn. Đây là một địa cung sâu thẳm. Giữa địa cung có một hồ máu. Trong hồ máu, sương máu lượn lờ, máu tươi cuộn trào. Một thiếu nữ với mái tóc dài màu xanh lục bị giam cầm trong đó, chịu đựng sự tra tấn không ngừng. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân truyền đến. Thiếu nữ mở đôi mắt bị sương máu xâm nhiễm, mơ hồ nhìn thấy một thanh niên tuấn mỹ vô song đang đứng trong thế giới đỏ rực này. Hắn chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn nàng. Nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một giờ. Tiểu Ngư Nhi, ngươi đã phạm sai lầm lớn, hy vọng lần này ngươi có thể chuộc tội, lấy công bù tội. Thanh niên kia nói, khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm hiểm. Ngươi lại muốn làm gì? Chúng ta ngoài việc liên hợp với Vạn Tông để tự vệ, còn có đường ra nào khác sao? Thiếu nữ hơi thở yếu ớt, giọng nói khàn đặc. Ha ha, ngươi chẳng biết gì cả. Đương nhiên, ngươi cũng không cần phải biết. Hắn nói xong, nhẹ nhàng đưa tay ra, túm cô gái đang bị huyết khí bao phủ ra khỏi hồ máu, ném xuống đất bên cạnh. Nhìn thiếu nữ toàn thân cuồn cuộn oán khí từ sương máu, Vô Mộng Tiên Quân nói, Tiểu Ngư Nhi, may mà có ngươi, giúp ta hấp thụ hết oán niệm của máu này, nếu không ta chắc chắn tiêu đời. Ha ha. Mối hận này, ta ghi nhớ giúp ngươi, ngươi cũng phải nhớ kỹ đấy. Thiếu nữ lạnh lùng nhìn hắn, thần thái mệt mỏi, không còn sức để đáp lại. Hôm nay, cho ngươi xem một bất ngờ. Vô Mộng Tiên Quân giơ hai tay lên. Hồ máu trước mặt hắn cuộn trào, tất cả máu tươi bay về bốn phía, văng ra ngoài. Trong thoáng chốc, đáy hồ máu lộ ra. Ở vị trí trung tâm, dường như có một cánh cửa kết giới. Rầm. Cánh cửa đó, dưới sự điều khiển của Vô Mộng Tiên Quân, ầm ầm mở ra. Bên dưới xuất hiện một lối đi tăm tối. Một tiếng nổ lớn, cánh cửa kết giới hoàn toàn mở ra. Thiếu nữ sững sờ. Nàng đã ở trên kết giới này rất lâu, thật không biết, dưới hồ máu này lại là một thế giới khác. Các con, ra đi. Vô Mộng Tiên Quân dịu dàng gọi. Thiếu nữ trừng lớn hai mắt. Ngay sau lời kêu gọi của Vô Mộng Tiên Quân, bên dưới quả nhiên có động tĩnh. Ngay sau đó, từng bóng người từ sâu trong lối đi nhảy ra. Các nàng lần lượt xuất hiện trước mặt Vô Mộng Tiên Quân, tổng cộng có 49 người. Thiếu nữ trực tiếp hét lên một tiếng thất thanh. Đó là bởi vì, 49 người này đều là những nữ tử xinh đẹp. Có người tuổi lớn hơn một chút, nhưng không đến mức già nua, mà lại càng có phong thái. Người nhỏ nhất, tuổi tác cũng tương đương với thiếu nữ. Các nàng đều có mái tóc dài màu xanh lục, đôi mắt màu xanh lục, dáng người thon thả, mỗi người đều có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Tất cả những điều này vẫn chưa đủ để thiếu nữ vi sinh mặt nhiễm phải thét lên. Điều thực sự khiến nàng thét lên là 49 người này đều giống hệt nàng. Tựa như những bản sao. Dù có một số người tuổi lớn hơn một chút, nhưng đó cũng là dáng vẻ của nàng sau vài chục, vài trăm năm nữa. Nhìn 49 người này, nàng như đang soi gương, mỗi người đều là chính mình. Bất kể ai thấy cảnh này, có lẽ cũng sẽ sụp đổ, cũng sẽ nghi ngờ về sự tồn tại của chính mình. Trong lòng đều sẽ tự hỏi một câu, ta rốt cuộc là ai? Ta rốt cuộc là cái gì? Vi sinh mặt nhiễm và các nàng chỉ có một điểm khác biệt. Đó chính là, các nàng giống như những con rối gỗ. Rõ ràng có sinh mệnh, nhưng đôi mắt lại đờ đẫn. Mỗi người đều ngơ ngác nhìn Vô Mộng Tiên Quân, giống như những kẻ ngốc. Nhưng vi sinh mặt nhiễm lại có thể cảm nhận được mỗi người bọn họ đều mạnh hơn mình. Ngốc nghếch, nhưng lại không thể nắm giữ thần ý đối với 49 người này, Vô Mộng Tiên Quân tựa như chủ nhân của các nàng. Trong ánh mắt đờ đẫn của các nàng, lại có thêm một phần quyến luyến. Tiểu Ngư Nhi, ngươi hẳn là có thể đoán được, ngươi và các nàng là giống nhau, đúng không? Nhưng điều đáng mừng cho ngươi là, tuy các ngươi giống nhau, nhưng ngươi lại là người đặc biệt nhất, đó là vận may của ngươi. Vô Mộng Tiên Quân dịu dàng cười nói. Vi sinh mặt nhiễm không rét mà run. Các nàng đều từ cái động huyệt tối tăm kia đi ra. Điều này cho thấy các nàng đã bị giấu ở bên trong rất lâu. Giống như bị cầm tù, điều đó đáng sợ đến mức nào? Tại sao? Ta rốt cuộc là cái gì? Trong đầu nàng tràn ngập những câu hỏi khiến người ta rùng mình. Vô Mộng Tiên Quân không để ý đến nàng nữa. Hắn tiến lên hai bước, đi đến trước cái động huyệt tối tăm, nhìn vào bên trong, ánh mắt trở nên có chút kỳ quái. Đó là một loại cảm xúc tê liệt, có chút quyến luyến, nhưng cũng có chút điên cuồng. Bên dưới còn có cái gì? Vi sinh mặt nhiễm bỗng nảy sinh một cảm giác vô cùng muốn xem. Nàng nín thở, di chuyển về phía đó. Có lẽ là do Vô Mộng Tiên Quân xem quá nhập thần, nên không để ý đến nàng. Hô, nàng đưa mắt nhìn về phía đó, đã căng thẳng đến tê cả da đầu. Nàng đã nhìn thấy. Bên dưới có một động huyệt dưới lòng đất tối tăm, dường như chỉ có một điểm sáng. Nơi đó dường như có đặt một chiếc giường. Đó là một chiếc giường màu trắng mộc mạc. Trên giường, có một nữ tử tóc dài xõa ra đang nằm, hai tay nàng đang vào nhau đặt trên bụng, ngủ vô cùng an tường. Mái tóc dài màu xanh lục xõa ra, tựa như những đóa hoa màu xanh lục, điểm xuyết cho cái động huyệt tối tăm này một chút màu sắc. Khi vi sinh mặt nhiễm nhìn thấy tướng mạo của người phụ nữ này cũng giống hệt mình, nàng đã chết lặng. Nhưng, nàng vẫn nhìn ra một vài điểm khác biệt so với mình, và cả 49 nữ tử bên cạnh. Vị nữ tử đang nằm an tường này, làn da của nàng tràn ngập huỳnh quang, trên đó có từng luồng thiên thần văn lưu chuyển. Bao gồm cả chiếc giường kia, thực ra cũng được tạo thành từ thiên thần văn. Nàng có hơi thở của sinh mệnh, nhưng cảm giác lại như đã chết. Đó là một cảm giác không có linh hồn. Vi sinh mặt nhiễm chưa từng thấy một dạng sống đặc thù như vậy. Nàng bỗng dưng mắt lưng tròng. Bởi vì nàng bỗng cảm thấy có chút đau lòng, bởi vì nàng không hiểu sao lại nảy sinh một cảm giác quyến luyến đối với người phụ nữ này. Ngươi muốn biết nàng là ai à? Bên tai truyền đến một giọng nói quỷ quyệt. Muốn vi sinh mặt nhiễm vừa trả lời, liền toàn thân lông tơ dựng đứng. Nàng vội vàng lùi lại, bởi vì người nói chuyện với nàng chính là Vô Mộng Tiên Quân. Hắn lạnh lùng bóp lấy cổ vi sinh mặt nhiễm, nhấc nàng lên, trên mặt nở nụ cười, dùng một giọng điệu chế nhạo, nói, Nàng ấy à, là mẹ của ngươi. Mẫu thân. Hai chữ này đã làm tan nát trái tim Vi Sinh Mặc Nhiễm. Thì ra, nàng có mẹ. Trong cuộc đời nàng, chưa bao giờ có nhân vật này. Hơi thở của nàng trở nên nặng nề. Nàng tin vào lời nói này của Vô Mộng Tiên Quân. Bởi vì đó là cảm giác máu mủ tương thông. Nàng đã tự mình trải nghiệm. Nàng muốn quay lại nhìn một chút nữa, đáng tiếc Vô Mộng Tiên Quân đã tuyệt tình đóng cánh cửa kia lại. Đóng lại rồi, hắn mỉm cười nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, nói, ngươi đừng vội kích động, còn một chuyện nữa, ngươi chưa biết đâu. Chuyện gì? Vi Sinh Mặc Nhiễm cắn răng nói, nhìn chằm chằm vào hắn. Nàng muốn hỏi hắn, rốt cuộc đã làm gì với mẹ của mình? Tại sao bà ấy rõ ràng đã chết, nhưng lại dường như vẫn còn sống? Thế nhưng, Vô Mộng Tiên Quân lại mỉm cười nói, thản nhiên nói cho nàng biết, ta là cha của ngươi. Vô Mộng Tiên Quân nói xong thì nhún vai. Dường như chân tướng này khiến hắn cảm thấy có chút buồn nôn. Rầm. Đối với Vi Sinh Mặc Nhiễm mà nói, điều này như sét đánh ngang tai. Nàng từ nhỏ đã đoán về mối quan hệ của mình với hắn. Tất cả người Vô Mộng Tiên tộc đều là lưỡng tính, nhưng Vi Sinh Mặc Nhiễm thì không. Nàng từng nghĩ Vô Mộng Tiên Quân có thể là cha mẹ của mình, nhưng trên thực tế, cả này lại không muốn xuất hiện với thân nữ. Vô Mộng Tiên Quân chỉ nói là phụ thân, mà không phải là phụ mẫu. Đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn không phải lưỡng tính? Nhưng hắn rõ ràng đã từng biến thành thân nữ trong cơn sét đánh ngang tai, Vi Sinh Mặc Nhiễm bị nhét vào giữa 49 người giống hệt mình. Những cô gái đó đè nàng lại, sức mạnh cường hãn khiến nàng không thể dãy dụa. Hy vọng Lý Thiên Mệnh kia có một chút quan tâm đến ngươi. Nói thật, ta vốn không có ý định đối đầu với hắn, đây đều là do ngươi gây ra, biết không? Vô Mộng Tiên Quân cười ha hả, quay người đi ra ngoài. Những nữ tử có tướng mạo giống hệt Vi Sinh Mặc Nhiễm sau lưng nàng, mang theo nàng, khống chế nàng chặt chẽ, cùng nhau đi theo Vô Mộng Tiên Quân. Thời khắc này Vi Sinh Mặc Nhiễm, trong đầu loạn thành một mớ bòng bong. Nàng không quên được người phụ nữ say ngủ trong động huyệt tối tăm, cũng không quên được cơn ác mộng mà Vô Mộng Tiên Quân đã mang đến cho nàng. Vừa ra khỏi địa cung, bên ngoài đã xuất hiện một chiếc chiến thuyền màu trắng. Chiếc chiến thuyền này không đạt đến tầm của Tinh Hải Thần Hạm, nhưng cũng tương đối to lớn. Nó chủ yếu được cung cấp năng lượng bởi một lượng lớn thảo mộc thần linh, có thể thực hiện các chuyến du hành giữa các vì sao trong khoảng cách ngắn. Vô Mộng chiến thuyền. Nó được coi là vũ khí mạnh nhất trên vùng đất trật tự, ngoài hai Tinh Hải Thần Hạm lớn. Vô Mộng Tiên Quân mang theo 50 nữ tử, bao gồm cả Vi Sinh Mặc Nhiễm, đi lên. Cùng lúc đó, mấy tầng kết giới trên chiến thuyền đều đã được mở ra. Ấn tỳ. Vô Mộng Tiên Quân gọi một tiếng. Rất nhanh, một thanh niên từ trong chiến thuyền đi ra. Hắn trông vô cùng tuấn tú, cùng một kiểu với Vô Mộng Tiên Quân, đều là loại phong lưu phóng khoáng. Vừa cao vừa trắng, nụ cười đặc biệt rạng rỡ. Kiểm tra rồi chứ? Vô Mộng Tiên Quân hỏi thanh niên kia. Kiểm tra xong rồi. Trên chiến thuyền không phát hiện bất kỳ kết giới nghe lén nào, cũng không có sinh linh nào khác. Thanh niên Vi Sinh Ấn Tỳ nói. Nghe nói Lý Thiên Mệnh kia có đôi mắt trải khắp thiên hạ, cẩn thận vẫn hơn. Vô Mộng Tiên Quân nói với sắc mặt lạnh lùng. Vi Sinh Ấn Tỳ liếc nhìn 50 nữ tử giống hệt nhau sau lưng hắn, vẻ mặt có chút kỳ quái. Chiến thuyền ầm ầm khởi động, bay về hướng Vạn Long Thần Sơn. Vô Mộng Tiên Quân đứng ở đầu thuyền, sát khí cuồn cuộn. Đây đều là em gái của con. Hắn quay đầu, nói với thanh niên im lặng bên cạnh. Đừng. Mấy thứ do người chết sinh ra, hồn đều không hoàn chỉnh, còn chẳng phải là người, đừng nói là em gái của chúng ta. Vi Sinh Ấn Tỳ nói với vẻ chán ghét. Khi hắn nói chuyện, cơ thể uốn éo biến hóa, đột nhiên tách làm đôi, biến thành một nam một nữ. Nam tuấn tú, nữ đáng yêu. Thật là phiền, bao giờ mới có thể tự do một chút, muốn tách ra thì tách ra, muốn hợp thể thì hợp thể chứ. Thiếu nữ chu môi nói. Tỳ nhi, đã nói bao nhiêu lần rồi, trên vùng đất trật tự này, Huyễn Thiên Thần tộc của chúng ta chỉ có một mạch đơn truyền, trà trộn trong Vô Mộng Tiên tộc, tổ tiên đều đã ẩn mình lâu như vậy, trước khi đại nghiệp chưa thành, thân phận Huyễn Thiên Thần tộc không thể bị bại lộ. Nam tử nói. Vi Sinh Ấn Tỳ. Nam tên Vi Sinh Ấn, nữ tên Vi Sinh Tỳ. Trong nhận thức của Vô Mộng Tiên tộc, chưa bao giờ có Vi Sinh Ấn và Vi Sinh Tỳ. Chỉ có Vi Sinh Ấn Tỳ. Tất cả những điều này, Vi Sinh Mặc Nhiễm đều nhìn thấy trong mắt. Nàng trừng lớn hai mắt. Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên, nàng nhìn thấy Vi Sinh Ấn Tỳ tách làm đôi. Trước đây nàng có nghe được bí mật của Vô Mộng Tiên tộc, biết về sự tồn tại của định vị khí, nhưng thực sự chứng kiến sự khác biệt giữa Huyễn Thiên Thần tộc và Vô Mộng Tiên tộc, vẫn là lần đầu tiên. 49 nữ tử giống hệt nàng, lại không có một chút phản ứng nào với cảnh tượng này. Từ đầu đến cuối, các nàng đều giống như những con rối gỗ. Chẳng trách Vô Mộng Tiên Quân nói, vi sinh mặt nhiễm khác với các nàng. Vẻ mặt nàng đầy hoang mang, bị những người kia mang theo, không thể nhúc nhích. Đúng lúc này, thiếu nữ kia, vi sinh tỳ, nhàn rỗi đến phát chán, đi đến trước mặt nàng. Nhìn thấy vẻ mặt mê mang của vi sinh mặt nhiễm, nàng có chút vui vẻ, nói, sao thế? Lần đầu tiên nhìn thấy ta và vi sinh ấn tách ra à, em gái. Đây, cũng là Huyễn Thiên thần tộc à, vi sinh mặt nhiễm cắn răng nói. Đương nhiên rồi, cái gọi là Vô Mộng Tiên tộc chỉ là một thị tộc tạp huyết dưới sự thống trị của Huyễn Thiên thần tộc. Tuy cũng có đặc điểm lưỡng tính, nhưng thực chất chỉ là một người, không giống Huyễn Thiên thần tộc chúng ta thực ra là hai người, về bản chất là khác nhau. Nói trắng ra, Vô Mộng Tiên tộc là một chủng tộc ngự thú sư có đặc tính lưỡng tính, có thể tự sinh sản. Còn chúng ta, Huyễn Thiên thần tộc, là Huyễn Thần thị tộc vĩ đại. Cho nên, trong mắt Huyễn Thiên thần tộc, Vô Mộng Tiên tộc không gọi là tiên tộc, mà gọi là Không Mộng Tiện tộc. Vi sinh tỳ tràn đầy niềm tự hào về Huyễn Thiên thần tộc. Vậy ta, lại là cái gì? Vi sinh mặt nhiễm run rẩy hỏi. Nàng ngay cả lưỡng tính cũng không phải, hiển nhiên không phải là Vô Mộng Tiên tộc. Tương đối mà nói, nàng càng giống một ngự thú sư thuần túy. Ngươi! Nhìn khuôn mặt đầy huyết oán và hoang mang của vi sinh mặt nhiễm, vi sinh tỳ không nhịn được mà bật cười. Nàng lặng lẽ kề vào tai vi sinh mặt nhiễm, nói, dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ngươi à, là do cha ta và người chết sinh ra, 50 người các ngươi đều là vậy có điều, ngươi khác với 49 người kia ở chỗ, các nàng đều chỉ có một nửa mệnh hồn, là không hoàn chỉnh, chỉ có ngươi là hoàn chỉnh, miễn cưỡng giống một con người. Vi sinh mặt nhiễm, ngươi không phải Huyễn Thiên thần tộc, nhưng ngươi cũng chẳng có chút quan hệ nào với Vô Mộng Tiên tộc. Cộng sinh thú của ngươi, đều là lúc ngươi còn nhỏ, cha ta dùng huyết thần khế ước chuẩn bị cho ngươi. Nói thật, cộng sinh thú của cha ta, vi sinh ấn và ta, cũng đều là để che mắt thiên hạ, đến từ huyết thần khế ước, huyễn thần lợi hại nhất, trước nay chưa bao giờ dùng đến. Nói xong, vi sinh tỳ cười khúc khích. Ta là do người chết sinh ra. Nội tâm vi sinh mặt nhiễm vừa xé rách vừa run rẩy. Người chết trong miệng nàng, chính là người phụ nữ nằm trong động huyệt tối tăm lúc nãy sao? Thông qua câu nói này của vi sinh tỳ, cũng có thể phán đoán ra, Vô Mộng Tiên Quân chính là phụ thân của nàng. Mà 49 người bên cạnh này, bất kể hồn linh có hoàn chỉnh hay không, đều là chị em ruột của nàng, người phụ nữ say ngủ ngàn thu kia, rốt cuộc là ai? Ánh mắt vi sinh mặt nhiễm càng run rẩy hơn. Nàng nhìn cô gái đang cười đùa trước mặt, trong lòng như đứt từng khúc ruột. Ngươi muốn biết chân tướng, thật sao? Vi sinh tỳ cười hỏi. Nàng rất thản nhiên. Bởi vì, đây không phải là vận mệnh của nàng. Muốn, cầu xin ngươi, nói cho ta biết. Vi sinh mặt nhiễm khẩn cầu. Rất đơn giản, người phụ nữ đó, cũng là mẹ của ta, cho nên nói một cách nghiêm túc, chúng ta coi như là chị em ruột. Nói cách khác, bà ấy là cộng sinh thể của cha ta, quan hệ giữa bà ấy và cha ta, giống như ta và vi sinh ấn. Nhưng mà, bà ấy sau khi sinh ra ta và vi sinh ấn, thì chết rồi, bị giết. Vi sinh tỳ nói nhỏ. Sau đó thì sao? Sau đó hết cách, cha ta dùng kết giới chi thuật của Huyễn Thiên thần tộc chúng ta, giữ lại nhục thể của bà ấy, tạo thành một tồn tại tương tự như cộng sinh linh sau khi cộng sinh thú chết, chúng ta gọi là huyễn linh. Như vậy, huyết nhục của bà ấy còn sống, nhưng hồn thì không. Chỉ có như vậy, cha ta mới có thể giữ lại thực lực, dù sao giữa vợ chồng Huyễn Thiên thần tộc, có một hệ thống tu luyện cộng sinh nhất định, một bên chết, bên kia cũng sẽ sụp đổ. Đây là cách cha ta sống sót, tiếp tục nắm giữ Vô Mộng Tiên Quốc. Cha ta cũng khó khăn lắm, Vô Mộng Tiên Quốc nhất định phải do Huyễn Thiên thần tộc nắm giữ, đến thế hệ chúng ta, chỉ còn lại ta và vi sinh ấn, ông ấy phải bảo vệ chúng ta, chống đỡ cho đến khi chúng ta lớn mạnh. Vi sinh tỳ là một người nói nhiều, có lẽ cũng là do bị kìm nén quá lâu. Quá trình trưởng thành của nàng và vi sinh ấn rất kín đáo, thậm chí ngay cả Vô Mộng Tiên Quốc hiện tại, cũng có rất nhiều người không biết sự tồn tại của họ. Không thể nào, ta đã từng thấy tiên quân biến thành thân nữ vi sinh mặt nhiễm nhìn chằm chằm vào Vô Mộng Tiên Quân ở xa, lắc đầu nói. Nàng quả thực đã thấy Vô Mộng Tiên Quân biến thành nữ rất nhiều lần. Ý của vi sinh tỳ là, Vô Mộng Tiên Quân là Huyễn Thiên thần tộc, và chỉ là phần thân nam, phần thân nữ đã chết sớm. Ngươi quên rồi sao? Huyễn Thiên thần tộc chúng ta chính là bậc thầy về huyễn thuật và kết giới. Với năng lực của cha ta, biến đổi giới tính có là gì? Chỉ là về bản chất, ông ấy đã sớm là một đơn thể của Huyễn Thiên thần tộc, chỉ tương đương với một vi sinh ấn mà thôi. Vi sinh tỳ đắc ý nói. Chân tướng đã rõ ràng. Vi sinh mặt nhiễm càng lúc càng đến gần sự thật, biết được toàn bộ thân thế của mình. Vậy chúng ta những người này, nàng nhìn những chị em ngây ngô, giống hệt mình xung quanh, hỏi với tâm trạng u ám. Các ngươi à, ha ha, ta còn không nỡ nói. Vi sinh tỳ che mặt lại. Lúc này, Vô Mộng Tiên Quân và Vi Sinh Ấn đã vào bên trong chiến thuyền, nàng lúc này mới lớn gan hơn. Nàng nói, cha ta có lẽ cũng là quá nhớ mẹ ta, không nhịn được thì làm bậy, dù sao Huyễn Linh cũng còn nóng hổi, cũng không khác gì người sống, kết quả ngươi đoán xem sao. Mang thai. Hơn nữa tỷ lệ này, còn cao hơn lúc còn sống không biết bao nhiêu lần. Trước đây, vợ chồng họ cùng nhau phấn đấu nhiều năm, mới sinh ra ta và Vi Sinh Ấn. Kết quả là trong chưa đầy trăm năm ngắn ngủi, đã tạo ra 50 món đồ chơi như các ngươi, ngoài ngươi ra, tất cả đều là hai kẻ ngốc, đều bị cha ta luyện chế thành nói đến đây, nàng kịp thời dừng lại, không nói tiếp nữa. Luyện chế thành cái gì? Vi Sinh Mặc Nhiễm rõ ràng cảm giác được, đây có lẽ là vũ khí lớn nhất của Vô Mộng Tiên Quân. Hắn chắc chắn đã nếm được vị ngọt, mới có thể tiếp tục làm cái chuyện khinh nhờn Huyễn Linh này. Nàng nhìn chị gái trước mắt đang dùng thái độ vui đùa để thảo luận về chuyện đáng sợ này. Lại nghĩ đến người phụ nữ đã chết mà vẫn bị lợi dụng, lòng nàng đã lạnh ngắt. Bọn họ, đều là biến thái sao? Rốt cuộc tâm lý phải vặn vẹo đến mức nào, mới có những người như vậy? Được rồi, dừng lại. Ngươi ngậm miệng lại đi, lát nữa biểu hiện tốt một chút, nói không chừng ông ấy sẽ xem xét vì ngươi là người duy nhất có hồn, mà tha cho ngươi một mạng. Vi Sinh Tỳ đứng dậy, càng tỏ ra đắc ý, đừng nhìn nàng gọi một tiếng em gái, thực chất trong lòng nàng, đã xem Vi Sinh Mặc Nhiễm và những con rối gỗ bên cạnh là cùng một loại. Vi Sinh Tỳ, giúp ta giải đáp thắc mắc cuối cùng, được không? Ta muốn biết, cầu xin ngươi. Vi Sinh Mặc Nhiễm rơi lệ nói. Nói đi. Vi Sinh Tỳ không kiên nhẫn liếc nàng một cái. Ai đã giết bà ấy? Vi Sinh Mặc Nhiễm hỏi. Ai? Mẹ của chúng ta. Hả? Vi Sinh Tỳ nhún vai, nói, ngươi vẫn chưa hiểu rõ, mẹ của chúng ta không phải là một. Mẹ của ta là Huyễn Thiên thần tộc, còn mẹ của ngươi là một Huyễn Linh không có thần hồn, hiểu chưa? Vậy bà ấy làm sao mà biến thành Huyễn Linh vậy? Vi Sinh Mặc Nhiễm run rẩy hỏi. Cha ta giết. Vi Sinh Tỳ mỉm cười. Tại sao? Vi Sinh Mặc Nhiễm không dám hỏi nữa. Một Huyễn Thiên thần tộc vốn nổi tiếng yêu thương nhau, một lòng một dạ, lại giết chết bạn đời của mình, rồi tạo ra một đám rối gỗ ngay cả Vi Sinh Mặc Nhiễm, cũng là hôm nay mới biết, thân thể tuấn tú bên ngoài của Vô Mộng Tiên Quân, lại che giấu một linh hồn bẩn thỉu đến mức nào. Càng buồn cười hơn chính là, đây lại là thân thế của mình. Cộng sinh thú là giả, đến từ huyết thần khế ước, chỉ để mình trông giống người Vô Mộng Tiên tộc hơn. Tất cả đều là giả. Mạng này, hồn này, rốt cuộc từ đâu mà có, cũng không biết. Vi Sinh Mặc Nhiễm nghĩ mãi không ra, tại sao chuyện này lại xảy ra với mình. Đây tuyệt đối là thân thế kỳ lạ nhất trong hàng tỷ thế giới. Thân thế thế này, đặt lên người bất kỳ ai, cũng đủ khiến họ phát điên rồi. Nhưng nàng không điên. Trong đầu nàng chỉ không ngừng hiện lên hình ảnh người phụ nữ nằm trong hang động tối tăm kia. Nàng ấy đã bị người mình yêu thương nhất giết chết. Và đến tận hôm nay, con gái của nàng ấy lại dường như còn đang cười nhạo mẹ mình. Vi Sinh Mặc Nhiễm cảm thấy phẫn nộ. Cơn phẫn nộ này, chủ yếu nhắm vào gã Vô Mộng Tiên Quân kia, nhưng đồng thời cũng hướng về hai đứa con gái đã mù quáng nghe lời cha. Kể từ khi có thần trí, có tư tưởng, sau khi biết được chân tướng, nàng còn đáng thương hơn cả 49 người chị em giống hệt mình xung quanh. Bởi vì bọn họ chỉ là những kẻ ngơ ngác, ngờ nghệch, sống như giả thú, xem như chưa từng tồn tại trên thế gian này. Còn nàng đã từng tồn tại, thậm chí đã từng có những quyến luyến. Ánh mắt của ngươi cho ta biết, sau khi biết sự thật, ngươi càng thêm thống khổ. Vi Sinh Tỳ ngạc nhiên nói. Đúng vậy, cảm ơn ngươi. Vi Sinh Mặc Nhiễm đáp. Không cần khách sáo, dù sao cũng từng có một thời gian, ta đã thật sự nghĩ rằng mình có một muội muội để trò chuyện, sau này ta nghĩ thông rồi, những quái vật như các ngươi, đâu thể được gọi là người. Thôi thì trên con đường trưởng thành, cô độc một chút cũng chẳng sao, đúng không? Vi Sinh Tỳ nói. Phải, xin lỗi, đã để ngươi thất vọng rồi. Vi Sinh Mặc Nhiễm đáp. Nói thật nhé, dung mạo của ngươi rất đẹp, giống mẫu thân nhất. Ta đã từng có chút ghen tị với ngươi đấy. Vi Sinh Tỳ nói tiếp. Vô nghĩa. Vi Sinh Mặc Nhiễm lắc đầu. Đúng vậy, quả thật vô nghĩa, ngươi vốn đâu phải người, chúng ta là con người, sao có thể đi ghen tị với một con quái vật được chứ? Ngươi nói có phải không? À, ta nói vậy, ngươi sẽ không tức giận chứ? Vi Sinh Tỳ cười cợt. À, ta chưa bao giờ là một kẻ tốt bụng. Sở dĩ ả nói cho Vi Sinh Mặc Nhiễm biết chân tướng, cũng chỉ vì muốn trả thù, muốn thấy nàng đau khổ hơn mà thôi. Dù sao, việc bản thân lại đi ghen tị với dung mạo của một con quái vật như thế này, quả là một chuyện nực cười khó nói. Bây giờ không trả thù, sau này sẽ chẳng còn cơ hội. Ta không có linh hồn, sẽ không tức giận đâu. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Phải rồi, cũng giống như những pho tượng gỗ bên cạnh kia thôi, vì cha ta mà sinh, vì cha ta mà chết, như vậy là đủ rồi, đó là ý nghĩa tồn tại lớn nhất của các ngươi. Còn nhiệm vụ của ta và Vi Sinh Ấn, chính là để Huyễn Thiên thần tộc tiếp tục được kế thừa trên thế giới này. Vi Sinh Tỳ nói. Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ cười, rồi nhắm mắt lại, dường như đã ngủ thiếp đi. Nàng thật sự ngủ rồi. Trong giấc mộng, người phụ nữ kia nằm bên cạnh, thì thầm với nàng. Nàng ấy nói, lũ ma quỷ giữa nhân gian, rồi sẽ phải xuống địa ngục. Tuy nhiên, những con phệ cốt nghĩ đã sớm ẩn náu trong xương cốt của nàng, từ lúc bọn họ lên thuyền, đã lặng lẽ bò sâu vào bên trong chiến thuyền này. Bên trong chiến thuyền. Với tốc độ của Vô Mộng chiến thuyền, đến Vạn Long Thần Sơn cũng không mất bao lâu. Vì vậy, Vô Mộng Tiên Quân và Vi Sinh Ấn, hai cha con, liền dừng chân hàng huyên. Thưa phụ thân, về chuyện này, trong lòng hài nhi vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Vi Sinh Ấn đứng sau lưng gã, kính cẩn nói. Là về Thiên Lang Tinh sao? Vô Mộng Tiên Quân hỏi. Vâng. Đế Tôn đã sớm biết trong Vô Tự Thần Điện có một nhóm nhỏ những kẻ điên muốn dẫn dụ Thiên Lang Tinh, tại sao không dốc toàn lực diệt trừ Vô Tự Thần Điện từ sớm? Thậm chí mấy vạn năm trước, Vô Tự Thần Điện đáng lẽ không nên tồn tại mới phải. Vi Sinh Ấn nói. Trật tự thiên tộc từ đời này qua đời khác đều bị chúng lừa gạt. Việc Vô Tự Thần Điện đốt huyết thống còn sót lại của Thiên Lang Hoàng tộc thực chất chỉ là một màn kịch che mắt. Bao nhiêu năm qua, hễ có Thiên Lang Hoàng tộc xuất hiện liền bị Vô Tự Thần Điện thiêu chết, nhưng thực tế chẳng có tác dụng gì. Đế Tôn cũng biết việc đốt huyết vô dụng, nên cứ mặc kệ chúng. Dù sao với tình hình mấy năm trước, nếu trật tự thiên tộc đột nhiên tấn công Vô Tự Thần Điện, Vạn Tông và Thiên Cung cũng sẽ không đồng ý. Suy cho cùng, chẳng ai dám chắc việc Thiên Lang Tinh xâm lấn có phải chỉ là một cái cớ hay không, đúng chứ? Vô Mộng Tiên Quân giải thích. Vậy còn bây giờ thì sao? Vi Sinh Ấn hỏi. Bao năm qua, Vô Tự Thần Điện chỉ làm trò hề. Kẻ thực sự dẫn dụ Thiên Lang Tinh, chính là Thiên Cung. Vô Mộng Tiên Quân thản nhiên nói. Đối với Thiên Lang Tinh, cả rõ ràng không hề căng thẳng như Thánh Long Hoàng và những người khác. Tại sao Thiên Cung lại dẫn dụ Thiên Lang Tinh? Bọn họ đã làm cách nào? Vi Sinh Ấn hỏi. Nghe cho kỹ đây. Vô Mộng Tiên Quân hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, rất đơn giản. Từ mấy trăm năm trước, hậu duệ của Thiên Lang Hoàng tộc còn sót lại, ẩn náu tại trật tự chi địa, cuối cùng đã tìm được một con vô tâm trùng bị đóng băng từ thời Thiên Lang Tinh xâm lấn lần trước. Con vô tâm trùng này bị đóng băng trong một kết giới đặc thù từ khi còn trong giai đoạn ấu trùng, sinh mệnh của nó được bảo toàn. Loại tinh không hung thú ở cấp độ khủng bố này quả thực có khả năng sống sót sau ngần ấy năm. Gần 100 năm nay, vô tâm trùng ẩn mình tại vô thiên chi cảnh, nơi có hàng tinh nguyên dồi dào nhất, điên cuồng phát triển. Khi nó đạt đến một trình độ nhất định, đồng loại của vô tâm trùng trên Thiên Lang Tinh có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó thông qua phương thức đặc biệt của tộc quần, và lấy đó làm định vị cho Thiên Lang Tinh. Nói thật, đám Thiên Lang Hoàng tộc này quả thực thông minh. Chúng thâm nhập vào Vô Tự Thần Điện, còn đưa con cháu của mình đi chết, dùng cách đó để làm tê liệt Đế Tôn và các thế hệ trật tự thiên tộc, khiến Đế Tôn tưởng rằng chúng chỉ là một lũ ngu xuẩn. Trong khoảng thời gian Đế Tôn không coi chúng ra gì, xúc tu của vô tâm trùng đã vươn tới Thiên Cung. Toàn bộ thành viên của đệ nhất Thiên Cung có lẽ đã bị nó ăn sạch, những kẻ đang hoạt động bên ngoài hiện nay đều là tử thể của nó. Ta cũng chỉ mới vài ngày trước, khi ở biên giới vô thiên chi cảnh, tình cờ trông thấy xúc tu của vô tâm trùng, sau đó quay về đọc lại điển tịch truyền thừa của Huyễn Thiên thần tộc, mới dám chắc đó là một vô tâm trùng đã trưởng thành. Nó đã trưởng thành đến mức này, tức là Thiên Lang Tinh đã sớm biết được vị trí của Thái Dương, cũng đã sớm hướng về nơi này. Nếu không có gì bất ngờ, bọn chúng e rằng sắp đến nơi rồi. Nhớ lại lần Tiểu Ngư Nhi và Lý Thiên Mệnh tham gia trận chiến vô thiên chi cảnh, ta đã muốn cho Tiểu Ngư Nhi vào Thiên Cung, trở thành đệ tử Thiên Cung, cũng vì cảm thấy hành động của các thành viên Thiên Cung có gì đó kỳ lạ, nên muốn nàng vào xem thử. Kết quả lại bị Lý Thiên Mệnh phá đám, nếu không, ta hẳn đã biết về sự tồn tại của vô tâm trùng sớm hơn. Vô Mộng Tiên Quân nghiến răng, nói một tràng dài, rõ ràng là rất khó chịu với con vô tâm trùng. Vô tâm trùng đã phát triển lớn như vậy, Đế Tôn không biết nó tồn tại sao? Vi Sinh Ấn nhíu mày nói, theo con được biết, vị đệ nhất Đế Tôn này, thực lực quả thực rất khủng bố. Thiên Lang Tinh tuy xâm lấn, nhưng xét về lực lượng đỉnh cao nhất, chưa chắc đã là đối thủ của Đế Tôn đâu. Ta có thể nói cho con biết, thật ra Đế Tôn đã sớm biết sự tồn tại của vô tâm trùng không? Vô Mộng Tiên Quân cười nói. Vậy tại sao không giết nó từ trước? Vi Sinh Ấn nghi hoặc hỏi. Thứ nhất, ngài ấy phát hiện ra nó sau khi vô tâm trùng đã khống chế được Thiên Cung. Sau đó, phần chủ thể của con vô tâm trùng này lại luôn ở trong Thiên Cung thần giới, Đế Tôn không làm gì được nó. Thứ hai, đây mới là điểm mấu chốt nhất. Là gì à? Vi Sinh Ấn hỏi. Đế Tôn là thổ dân của Thái Dương, cho dù thiên phú của ngài ấy mạnh đến đâu, kiến thức cũng có giới hạn. ngài ấy chưa từng đến đạo huyền tinh vực, không thể nào biết Vô Tâm Trùng là thực dân trùng do Thiên Đạo Huyền tộc nuôi dưỡng, càng không biết Thiên Lang Tinh cũng là một thành viên của Vô Thiên tổ chức do Thiên Đạo Huyền tộc thành lập. Nếu ngài ấy biết Vô Tâm Trùng sẽ dẫn dụ Thiên Lang Tinh, thì đã sớm tìm cách diệt trừ nó rồi. Nói thật, khi thấy thiên cung bị một con côn trùng khống chế, ta đoán ngài ấy còn mừng thầm, tưởng rằng đây là cơ hội để thống nhất Thái Dương. Bây giờ mới biết nó sẽ dẫn dụ Thiên Lang Tinh thì đã muộn, Vô Tâm Trùng đã phát triển hoàn thiện, ẩn náu trong thiên cung thần giới, bản thân Đế Tôn có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Chuyện này cũng không thể trách Đế Tôn, đây là hạn chế về nhận thức, không có cách nào khác. Ngài ấy thậm chí còn biết ta âm thầm sinh không ít con gái, nói ta đang nuôi tiểu quỷ đấy, chẳng phải cũng không biết rằng chúng là vật chứa huyễn thần của ta sao? Vô Mộng Tiên Quân trầm giọng cười nói. Vô Thiên tổ chức cũng là do Thiên Đạo Huyền tộc lập ra để cạnh tranh với Huyễn Thiên thần tộc chúng ta, Vi Sinh Ấn có chút khó chịu nói. Đúng vậy. Tuy chúng ta hợp tác thành lập Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh, nhưng bên ngoài 10.000 thế giới hàng tinh nguyên ở Đạo Huyền tinh vực, chúng ta là quan hệ cạnh tranh. Vô Thiên tổ chức của Thiên Đạo Huyền tộc đi khắp nơi cướp bóc hàng tinh nguyên, còn chúng ta thì đi khắp nơi xây dựng Huyễn Thiên chi cảnh. Về cơ bản, chúng ta luôn nhanh hơn một bước. Chỉ có lần này, nếu chúng ta chậm thêm một bước nữa, sẽ không đấu lại Vô Thiên tổ chức, đành phải chấp tay nhường Thái Dương cho Thiên Đạo Huyền tộc, để chúng hút máu. Vô Mộng Tiên Quân nói. Vấn đề là, Huyễn Thiên thần tộc chúng ta, đi khắp nơi xây dựng Huyễn Thiên chi cảnh, rốt cuộc là để làm gì à? Vi Sinh Ấn hỏi một câu mà rất nhiều người trong Huyễn Thiên thần tộc đều thắc mắc. Ví dụ như Tử Diệu Tinh, Vô Thiên tổ chức Thiên Lang Tinh đã sắp nuốt chửng nó. Ấy thế mà Huyễn Thiên thần tộc lại nửa đường xông ra, không những cứu được Tử Diệu Tinh mà còn xây dựng cả Huyễn Thiên chi cảnh. Câm miệng, vĩnh viễn đừng hỏi lại câu này, nhất là sau khi tộc Huyễn Thiên thần tộc của chúng ta giáng lâm xuống trật tự chi địa, hiểu chưa? Vô Mộng Tiên Quân nghiêm giọng. Vâng, vâng. Vi Sinh Ấn vội gật đầu. Nhánh của chúng ta mang theo một đám tiện tộc không mộng, dựa vào việc ngủ đông trên chiến thuyền, lang thang trong tinh không, cuối cùng mới phiêu dạt đến nơi này, tìm được thế giới hàng tinh nguyên ở vùng biên cương xa xôi nhất của Đạo Huyền tinh vực. Một khi chúng ta dẫn được bản tộc đến, chúng ta có thể tranh đoạt vinh quang cho Ảo Tưởng Kình thế gia. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại 3 người chúng ta, nhưng đó cũng là chuyện tốt, vì chúng ta có thể chia được nhiều công lao hơn. Huyễn Thiên thần tộc là một thị tộc chí cao thưởng phạt phân minh, đây là cơ hội ngàn năm có một để gia đình 3 người chúng ta một bước lên trời, nhất định phải nắm chắc. Vô Mộng Tiên Quân nhìn thẳng về phía trước. Gã biết, cùng với sự giáng lâm của Thiên Lang Tinh, thời gian của gã không còn nhiều nữa. Đều tại con tiểu ngư nhi đó, nếu nó không đưa thanh phách kiếm cho Lý Thiên Mệnh, chúng ta đã sớm thành công rồi. Vi Sinh Ấn nghiến răng nói. Là ta sơ suất. Nhưng nói thật, không có nó, chúng ta ngay cả cơ hội thành công cũng không có. Kể từ khi nhánh của chúng ta đến trật tự chi địa, bao nhiêu thế hệ, không một ai có thể kế thừa Vô Ưu Huyễn Thần phôi thai, để cho thanh phách phát triển lên được. Nó có thể nuôi dưỡng thanh phách đến trạng thái hoàn chỉnh, thậm chí hình thành Vô Ưu Huyễn Thần trong cơ thể người khác, đã là giúp chúng ta một ân huệ lớn rồi. Tộc Huyễn Thiên thần tộc chúng ta, khả năng sinh sản lại quá kém, nếu không, ta cũng chẳng cần dùng đến cách này để tạo ra cho con nhiều muội muội như vậy, rồi từng đứa một thử nghiệm trồng Huyễn Thần thanh phách. Vì nhánh của chúng ta, vì Huyễn Thiên thần tộc, ta dù có giết mẫu thân của con, cũng là vĩ đại, đúng không? Vô Mộng Tiên Quân hỏi. Đương nhiên. Phụ thân thật vĩ đại. Mẫu thân cũng thật vĩ đại. Vi Sinh Ấn ngoan ngoãn đáp. Ha ha, ta cũng không ngờ, Huyễn Linh được ghi chép trong cổ thư lại có khả năng sinh sản mạnh mẽ đến vậy là thật. Mẫu thân của con quả thực vĩ đại, sự hy sinh của nàng ấy vô cùng có ý nghĩa, chết rồi mới phát huy công dụng lớn nhất. 50 đứa con gái, có thể nuôi ra một đứa có khả năng bồi dưỡng được Huyễn Thần kết giới định vị, quả thực là quá hời. Vô Mộng Tiên Quân nói. 49 đứa còn lại, trong cơ thể đều có thể bồi dưỡng các loại kết giới Huyễn Thần, giờ đều trở thành át chủ bài của phụ thân. Thử tưởng tượng cảnh tượng hơn 50 huyễn thần cùng lúc chiến đấu, trên Thái Dương này ngoài Đế Tôn ra ai có thể cản nổi. Lý Thiên Mệnh dù có thể giết được Chiến Tôn, cũng không phải là đối thủ của người. Vi Sinh Ấn nói. Nói thật, ta đến lúc này mới ra tay, thật sự là quá muộn rồi. Trước đây cứ ngỡ Lý Thiên Mệnh chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa trên người hắn cũng có hiệu quả bồi dưỡng thanh phách. Để không xảy ra sai sót, làm hỏng thanh phách, ta mới tạm thời để nó trên người hắn, chờ thanh phách trưởng thành. Ai ngờ hắn lại có Tinh Hải thần hàm, cứ thế mà chạy mất. 2 năm nay, ta vẫn luôn tuyệt vọng vì sự thiếu quyết đoán của mình lúc trước, không ngờ Bình Minh lại xuất hiện, hắn như trời xui đất khiến thế nào lại quay về. Lẽ ra ta nên mang tất cả huyễn thần theo trong đại hội thành lập minh chủ, bắt hắn ngay tại chỗ, dùng thần huyễn kết giới thiêu hủy huyết nhục của hắn, tách Vô Ưu huyễn thần ra, khởi động nó để Huyễn Thiên thần tộc tìm được chúng ta. Giọng Vô Mộng Tiên Quân đầy hung ác. Không sao đâu phụ thân, bây giờ cũng không muộn. Thứ nhất, Vạn Long Thần Sơn không đề phòng chúng ta, ta có thể tùy tiện ra vào. Thứ hai, người mang theo 49 huyễn thần này, cùng với huyễn thần của 9 người, từ trước đến nay chưa từng sử dụng. Chẳng ai biết người gần như sở hữu chiến lực ngang với đế tôn. Cứ thế đột ngột ra tay, Lý Thiên Mệnh không đỡ nổi, mà có 49 kết giới huyễn thần này, trong thời gian ngắn người khác cũng không vào được, không giúp được hắn. Một khi bắt được Lý Thiên Mệnh, lấy mạng hắn ra uy hiếp, chúng ta có thể tùy tiện toàn thân rút lui. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, nếu không ra tay nữa, đợi đến khi đế tôn và Lý Thiên Mệnh đánh nhau, lỡ như Lý Thiên Mệnh chết, kết giới vô ưu bị hủy, chúng ta cũng chỉ có nước ngẩn tò te. Vi Sinh Ấn tự tin nói. Đây chính là mục đích của Vô Mộng Tiên Quân trong chuyến đi này. Lẽ ra ta phải sớm hơn một chút. Vô Mộng Tiên Quân cảm thán, thật không hiểu nổi, thiếu niên này sao có thể lợi hại hơn cả thiên tài đỉnh cao của Huyễn Thiên thần tộc chúng ta. Hết cách rồi, người cũng vừa mới phát hiện ra vô tâm trùng, vừa mới biết chuyện của Thiên Lang Tinh. Nếu không, chúng ta không có đối thủ cạnh tranh, thời gian vẫn còn nhiều, không cần phải vội vàng như vậy. Vi Sinh Ấn nói. Hôm nay thành công, tương đương với việc chỉ ra vị trí cho Huyễn Thiên thần tộc. Nhưng Huyễn Thiên thần tộc gần nhất đến đây, dù có thông qua dị độ giới chuyển di cũng phải mất mấy tháng trở lên, hy vọng đến lúc đó, Thiên Lang Tinh chưa hủy diệt sạch sẽ nơi này. Vô Mộng Tiên Quân nói. Chắc là không đâu, Thái Dương Đế Tôn dù sao cũng có thể chống cự được một thời gian. Hơn nữa, đến lúc đó Huyễn Thiên thần tộc chúng ta vẫn có thể xuất hiện như một vị cứu thế, lúc đó đề xuất xây dựng Huyễn Thiên chi cảnh, bọn họ càng không có lý do gì để phản đối, theo kinh nghiệm ghi trong tộc sử, họ sẽ còn phải mang ơn chúng ta đấy. Vi Sinh Ấn nói. Thái Dương Đế Tôn. Vô Mộng Tiên Quân nhíu mày, nói, gã này càng ngày càng kỳ quặc, cực đoan. Hiện giờ ngài ấy đã biết vô tâm trùng ở trong thiên cung, biết rõ phải mở kết giới thủ hộ tinh thần, vậy mà vẫn cứ cứng rắn đối đầu với Vạn Tông, thậm chí bất chấp tử vong cũng phải bắt bằng được Vạn Tông. Điên cuồng như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Chắc là vì muội muội của ngài ấy chết, nên đã hoàn toàn phát điên rồi, nhất định phải trả thù Vạn Long Thần Sơn. Vi Sinh Ấn đoán. Có lẽ vậy. Đây là vấn đề duy nhất Vô Mộng Tiên Quân không nghĩ ra. Lý Thiên Mệnh vừa chết, Vạn Tông ngược lại hoàn toàn hết hy vọng, Đế Tôn sẽ không tấn công Vô Mộng Tiên Quốc chúng ta chứ. Vi Sinh Ấn lo lắng đến vấn đề này. Dù sao, Đế Tôn đang lần lượt phá bỏ từng kết giới một. Có hề gì đâu. Vô Mộng Tiên Quân mỉm cười hỏi. Hửm. Vi Sinh Ấn ngẩn ra. Chỉ cần khởi động được định vị của kết giới vô ưu, chúng ta đã công đức viên mãn. Cha con ta và mấy đứa con gái cứ tùy tiện tìm một chỗ ẩn náu, sống những ngày tiêu dao, thưởng thức phong ba bão táp trên Thái Dương này là được. Còn đám tiện tộc Vô Mộng, chúng chỉ là gia súc của chúng ta, chết sạch cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Vô Mộng Tiên Quân cười nói. Cũng phải Vi Sinh Ấn cũng cười ngượng ngùng theo. Đại Thánh Long Phong. Lý Thiên Mệnh ngồi trên ghế đá trong đình nghỉ mát, trước mặt là Thánh Long Hoàng và Long Nguyễn Oánh đang đứng. Trên bàn đá, một con gián đang nhảy lên nhảy xuống, gấp gáp nói từng chữ một. Từ Huyễn Linh cho đến tỷ muội. Cứ thế, Lý Thiên Mệnh và mọi người đã biết được thân thế của Vi Sinh Mặc Nhiễm, cũng biết được mối quan hệ giữa Huyễn Thiên thần tộc và Vô Mộng Tiên tộc. Chàng cảm thấy bi ai thay cho Vi Sinh Mặc Nhiễm. Thân thế phức tạp của người con gái đáng thương này khiến người ta đau lòng, Long Nguyễn Oánh nghe mà hai mắt rưng rưng, không ngừng lắc đầu. Mức độ buồn nôn của gã Vô Mộng Tiên quân này cũng chẳng kém Thái Dương Đế Tôn là bao. Nếu có cơ hội, nhất định phải giúp cô nương này, thân thế của nàng ấy thực sự quá thảm rồi. Người chị gái của nàng, Vi Sinh Tỳ, lại có thể thẳng thừng nói với nàng, người ngay cả con người cũng không được tính là tiếp theo, cuộc đối thoại bên trong chiến thuyền lại càng kinh khủng hơn. Đối phương dù có lục soát kỹ đến đâu, cũng không thể ngờ rằng Lý Thiên Mệnh đã để lại phệ cốt nghĩ trong cơ thể Vi Sinh Mặc Nhiễm. Vốn dĩ chỉ là muốn cứu nàng nên mới cẩn thận hơn một chút, không ngờ hôm nay lại dò ra được tin tức quan trọng đến thế. Vô tâm trùng. Vô thiên tổ chức. Thành viên thiên cung đã sớm bị ăn sạch. Thiên Lang Tinh thuộc vô thiên tổ chức. Vô thiên tổ chức thuộc thiên đạo huyền tộc, cũng chính là đội quân săn mồi của thiên đạo huyền tộc. Tại sao Thiên Lang Tinh có thể ngang ngược như vậy, đi khắp nơi cướp bóc? Chính là vì có thiên đạo huyền tộc không mặt mũi chống lưng phía sau. Những kẻ không mặt đó, quả thực đủ tàn nhẫn. Chúng nuôi dưỡng tinh không hung thú vô tâm trùng, rất có thể cũng mang đặc tính giống chúng, đó là, không có mặt mũi. Lý Thiên Mệnh vạn lần không ngờ, khi trở về trật tự chi địa, lại đụng phải nanh vuốt của thiên đạo huyền tộc. Sau tin tức chấn động về vô tâm trùng, việc Vô Mộng Tiên Quân mang theo 49 vật chứa huyễn thần cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm đến đối phó với Lý Thiên Mệnh cũng không còn đáng sợ nữa. May mắn là lúc này, Đế Tôn và Thái Dương Thần Cung vẫn chưa hành động. Đại quân 300 triệu của trật tự thiên tộc vẫn còn chưa tập hợp xong. Vô Mộng Tiên Quân đến vào lúc này, lại còn để Lý Thiên Mệnh biết trước, cho cho chàng thời gian để phản ứng. Tin xấu là, tình hình còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Tin tốt là, chúng ta đã biết trước toàn bộ chân tướng. Long Nguyễn Oánh nói, da đầu tê dại. Tin không hung thú, vô tâm trùng thức tỉnh sau mấy trăm ngàn năm ngủ say. Lý Thiên Mệnh đã từng đến Thiên Cung. Chẳng trách những người ở Thiên Cung lại quỷ dị như vậy. Hóa ra, bọn họ không đại diện cho ý chí của Thiên Cung, mà là ý chí của vô tâm trùng. Tất cả mọi chuyện đã sáng tỏ. Trừ hành động khó hiểu của Đế Tôn, những manh mối còn lại liên quan đến Vô Mộng Tiên Quốc và Thiên Cung đều đã rõ ràng. Vậy nên, đây không phải là một cuộc chiến hai phe, mà là một cuộc đại chiến bốn phe. Đế Tôn muốn thống nhất, muốn bảo vệ Thái Dương. Chúng ta muốn sinh tồn. Thiên Lang Tinh muốn nuốt chửng Thái Dương. Huyễn Thiên Thần Tộc muốn xây dựng Huyễn Thiên Chi Cảnh. Trong số đó, Vô Mộng Tiên Quân được xem là phe yếu nhất, lại còn đang trong tình thế lửa xém lông mày. Giết hắn, thì sẽ không còn chuyện của Huyễn Thiên Thần Tộc nữa, coi như là cuộc chiến ba phe. Lý Thiên Mệnh nói. Bây giờ xem ra, Thiên Lang Tinh chắc chắn sẽ giáng lâm, và chúng sẽ hội quân với Vô Tâm Trùng ở Thiên Cung, trở thành phe mạnh nhất. Vấn đề là, hắn tự xưng có thể sánh ngang với Đế Tôn bình thường, giết thế nào? Thánh Long Hoàng nói. Huyễn thần lợi hại đến đâu ta không biết, nhưng có tới 49 cái, lại thêm hắn tự tin như vậy, mấu chốt là ta thấy hắn còn muốn dùng Tiểu Ngư Nhi để uy hiếp con, không dễ đối phó đâu không dễ đối phó, nhưng cũng không còn thời gian. Dù sao Ngân Trần thuật lại cũng rất chậm. Với lượng thông tin phức tạp như vậy, chờ nó nói xong, cả Vô Mộng Tiên Quân kia có lẽ đã sắp đến nơi rồi. Dùng Vạn Cổ Đế Long vô cực kết giới chặn hắn ở bên ngoài, không cho hắn vào là xong. Long Nguyễn Oánh nói. Hắn là minh hữu của chúng ta. Lỡ như hắn lấy đó làm cớ để đại quân Vô Mộng Tiên Quốc tấn công Vạn Tông thì sao? Chuyện này hắn làm được, vì hắn không quan tâm đến sinh tử của Vô Mộng Tiên Tộc, hắn chỉ muốn mạng của con thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy cũng còn hơn là bị hắn giết. Long Nguyễn Oánh nói. Loại người như Vô Mộng Tiên Quân, bất cứ lúc nào cũng có thể liên thủ với Đế Tôn, gây áp lực thêm cho Vạn Tông. Không cần, ta định để hắn vào. Cửa ải này, ta muốn tự mình vượt qua. Vạn Long Thần Sơn là địa bàn của ta, dám có ý đồ với ta, ta sẽ khiến hắn chết không toàn thây. Lý Thiên Mệnh đột nhiên đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Thánh Long Hoàng và Long Nguyễn Oánh nhìn nhau. Ta đi khống chế Vạn Cổ Đế Long vô cực kết giới, khi cần sẽ trợ giúp Thiên Mệnh, là một trận bắt rùa trong hũ. Thánh Long Hoàng nói. Được lại sắp là một trận sinh tử chiến. Trong lòng Long Nguyễn Oánh vô cùng căng thẳng. Vạn Long Thần Sơn vẫn luôn trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, trong vùng cương vực vô biên được tạo thành từ hơn vạn dãy núi này, số lượng tu luyện giả đã đạt đến giới hạn tiếp nhận của Vạn Long Thần Sơn. Tính cả phục thần tộc, đế tán đại quân, cộng thêm tu luyện giả từ các tông môn hạng 3, hạng 4, số lượng tu luyện giả đạt đến cấp độ tinh nhuệ từ tinh tướng thần cảnh tầng thứ 4 trở lên đã có khoảng 130 triệu, số lượng thần cảnh trở lên thông thường càng lên tới 10 tỷ. Một Vạn Long Thần Sơn như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là khu vực mạnh nhất của Vạn Tông, có Lý Thiên Mệnh mang theo đế tán đại quân trấn giữ. Lại cà như một bức tường thành vững chắc. Dưới điều kiện tiên quyết này, nếu Vô Mộng Tiên Quân không phải tự tin tuyệt đối vào bản thân, cả sẽ không dám xâm nhập sâu vào sào huyệt của địch. Đương nhiên, sự xuất hiện của Vô Tâm Trùng, việc Thiên Lang Tinh sắp giáng lâm và sự thiếu thốn thời gian chính là lý do căn bản khiến gã quyết định mạo hiểm. Còn một điểm nữa, đó là Lý Thiên Mệnh tiến bộ quá nhanh. Tại Phục Thần Cốc, giữa vạn quân trùng trùng điệp điệp mà giết được Kim Luân Chiến Tôn, thần uy đến mức nào? Vô Mộng Tiên Quân lo lắng cứ kéo dài thế này, đến cả lá bài tẩy của gã cũng sẽ vô dụng. Cứ như vậy, chiếc chiến thuyền trắng như tuyết giáng xuống bên ngoài Vạn Cổ Đế Long vô cực kết giới. Vô Mộng Tiên Quân đứng trên chiến thuyền, hai tay chắp sau lưng, mặt nở nụ cười, vẻ ngoài anh tuấn, lỗi lạc đủ để khiến vô số người phải tán thưởng. Người bình thường hoàn toàn không biết chuyện gì sắp xảy ra. Với tư cách là đệ nhị minh chủ, nhân vật từng lãnh đạo Vạn Tông, không cần Vô Mộng Tiên Quân nhiều lời, chiến thuyền của gã đã thuận lợi bay vút qua phạm vi kết giới, tiến vào bên trong Vạn Long Thần Sơn. Phụ thân, tiếp theo phải làm sao? Đi tìm Lý Thiên Mệnh thẳng luôn sao? Vi sinh ấn và vi sinh tỷ lúc này đã hợp lại là một. Hắn nhìn khắp vùng đất bao la của Vạn Long Thần Sơn, nghĩ đến trận đại chiến quyết định vận mệnh sắp tới, trong lòng tự nhiên có chút căng thẳng. Đúng vậy. Gặp mặt trực tiếp, mang đi trực tiếp. Chờ ta thành công, các con đến khống chế chiến thuyền, ta sẽ luyện hóa hắn ngay trên thuyền. Vô Mộng Tiên Quân ngẩng đầu, đã thấy Đại Thánh Long Phong ở phía xa. Ánh mắt của gã như mây mù hư ảo, nhưng sát khí ẩn giấu bên dưới đã ngày một nồng đậm. Chỉ trông vào lần này thôi, hãy tập trung tinh thần. Trong tình huống đối phương không phòng bị, tốc chiến tốc thắng, giải quyết nhanh gọn, tránh phức tạp. Dù sao đi nữa, hiện tại bọn họ vẫn là quan hệ minh hữu, một người là đệ nhất minh chủ, một người là đệ nhị minh chủ. Với thân phận và thực lực của Vô Mộng Tiên Quân, không theo quy tắc mà đột ngột ra tay, bất cứ ai cũng không thể chống đỡ nổi. Ầm ầm. Chiến thuyền xuyên qua giữa các ngọn thần sơn. Vô Mộng Tiên Quân nhìn đám người lít nha lít nhít trên mỗi ngọn núi bên dưới, thần sắc có phần xem thường. Cái vũ trụ này, cái thế giới này, cái gì cũng tốt, chỉ là người quá nhiều. Một chút cũng không thanh tịnh. Vô Mộng Tiên Quân nói. Bay thêm một đoạn nữa về phía trước, Vi Sinh Ấn Tỳ nhìn thấy một con quái vật khổng lồ bên dưới Đại Thánh Long Phong, vẻ ngoài hắc kim của con quái vật này tràn đầy lực xung kích. Đó chính là Cửu Long Đế Tán. Hắn có chút khao khát. Vô dụng thôi, không có hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, cũng chẳng khác gì chiếc chiến thuyền này của chúng ta. Vô Mộng Tiên Quân nói. Con nhìn thấy hắn rồi. Vi Sinh Ấn Tỳ nói. Ai? Theo ánh mắt của Vi Sinh Ấn Tỳ nhìn sang, chỉ thấy trên đầu rồng cao nhất của Cửu Long Đế Tán, có một thiếu niên tóc trắng đang đứng ở đó. Gió cuồng lay động y phục và mái tóc dài của chàng, chàng đứng đó như một pho tượng, trông vô cùng tĩnh lặng. Xung quanh đế tán này, ngoài chàng ra, tạm thời không còn ai khác. Lý Thiên Mệnh. Cảnh tượng này quả thực có chút quỷ dị. Nhưng đối với Vô Mộng Tiên Quân mà nói, không có ai quấy rầy, ngược lại càng thích hợp để gã ra tay. Vù. Chiến thuyền lao thẳng về phía Cửu Long Đế Tán, rồi hạ xuống ngay trước mặt nó. Trước Cửu Long Đế Tán, chiến thuyền này trông như một chiếc thuyền nhỏ màu trắng, nhỏ đến mức có thể bỏ túi. Vô Mộng Tiên Quân nhìn xung quanh, quả thực người gần nhất cũng cách đây một đoạn, e rằng phải có động tĩnh rất lớn mới có thể thu hút họ đến. Mọi thứ đều quá hoàn hảo. Đế Long Hoàng, đệ nhất minh chủ, sao lại có nhã hứng một mình ở đây tận hưởng sự thanh tịnh thế này? Vô Mộng Tiên Quân bay lên, mặt mang nụ cười ấm áp, tiến về phía Lý Thiên Mệnh, trông vô cùng vô hại. Đang chờ một người. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Chàng trông cũng không hề căng thẳng. Người nào lại may mắn đến vậy, có thể để vị thiếu niên kỳ tích như ngài phải tự mình chờ đợi. Lẽ nào là một vị gia nhân? Vô Mộng Tiên Quân hạ xuống cách chàng không xa, mỉm cười nhìn chàng. Gia nhân thì không phải, nhiều nhất chỉ là một kẻ cùng sát vợ. Lại còn là loại khinh nhờn thi thể. Lý Thiên Mệnh nói xong, như cười như không nhìn gã biến thái này, chính là muốn tạo áp lực tâm lý cho gã. Vô Mộng Tiên Quân đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt lập tức đại biến. Gương mặt trắng nõn của gã, trực tiếp âm trầm như sắt. Từng tia dữ tợn từ trong ánh mắt hiện ra. Huyễn Thiên Thần Tộc, Vô Mộng Tiên Quân, mang theo 49 huyễn thần, ngươi dám đến địa bàn của ta để giết ta. Ai cho ngươi dũng khí đó? Lý Thiên Mệnh lại nói thêm một câu. Hai câu này vừa thốt ra, đã chứng tỏ Lý Thiên Mệnh biết tất cả bí mật của Vô Mộng Tiên Quân. Cũng biết lá bài tẩy và năng lực của gã. Vào lúc này, chàng còn dám một mình đứng đây, bản thân điều này đã là sự miệt thị lớn nhất đối với Vô Mộng Tiên Quân. Làm sao Lý Thiên Mệnh biết được tất cả bí mật của gã? Gã đã rất cẩn thận rồi. Tuy nhiên, những điều này đã không còn ý nghĩa. Đã bị phát hiện từ trước, trước mặt Vô Mộng Tiên Quân chỉ có hai con đường. Một là chạy trốn, hai là nắm bắt cơ hội. Lý Thiên Mệnh một mình đứng đây, vốn đã cho đối phương cơ hội lớn nhất. Phụ thân. Sắc mặt Vi Sinh Ấn Tỳ thay đổi, khẽ gọi một tiếng. Không sao, bắt đầu đi. Vô Mộng Tiên Quân biết mình đã lộ ra bao nhiêu thực lực, vì vậy tâm trạng của gã trở lại bình tĩnh. Toàn lực ứng phó, động thủ. Vù. Vô Mộng Tiên Quân trực tiếp tung ra sát chiêu. Trước mắt gã, Lý Thiên Mệnh vẫn với vẻ mặt có phần khinh miệt nhìn chằm chằm, cười lạnh nói, ngươi tưởng là bắt giặc phải bắt vua trước, thực ra là ta đang bắt rùa trong hũ. Phải nói rằng, các ngươi xấu xí hơn nhiều so với Huyễn Thiên Thần Tộc trong tưởng tượng của ta, điều này khiến ta có thể không chút do dự mà tiễn các ngươi xuống Hoàng Tuyền Địa Phủ. Chàng nói như vậy, là vì chắc chắn đối phương sẽ không bỏ đi. Chỉ cần không đi, sẽ bị khí thế của Lý Thiên Mệnh chấn nhiếp. Ha! Vô Mộng Tiên Quân vẫn giữ nguyên kế hoạch. Không ra tay thì thôi, ra tay tất phải là tuyệt sát. Gã cũng hiểu ra, Lý Thiên Mệnh một mình ở đây chờ gã, có lẽ là sợ hai bên đại chiến, vô tình làm hại người thường. Vô Mộng Tiên Quân cũng đúng lúc sợ có quá nhiều người đến cứu chàng, làm hỏng chuyện. Tuổi còn nhỏ mà đã tự tin, cuồng ngạo đến thế này, ta không tin, ngươi sẽ không vấp ngã một lần. Sát niệm của Vô Mộng Tiên Quân bùng lên. Phụ thân, hắn biết người có 49 huyễn thần, nhưng hắn lại không biết những huyễn thần đó uy lực ra sao. Trong tình huống này, kẻ tự đại tất sẽ chết, đây chính là cơ hội của chúng ta. Vi Sinh Ấn Tỳ không còn căng thẳng nữa, ngược lại còn có chút kích động. Động thủ. Lần động thủ này, thế tất sẽ chấn động Vạn Long Thần Sơn, thu hút vô số người đến quan chiến. Bất kể Vô Mộng Tiên Quân có mục đích gì, Việc giao chiến với Đế Long Hoàng tại Vạn Long Thần Sơn cũng đã là thân mang mưu đồ, là đối nghịch với Hiên Viên Long Tông, thậm chí là toàn bộ Vạn Tông. Đến lúc đó tất sẽ có nhiều người hơn đến quấy nhiễu. Thế nhưng, sự ngạo mạn của Lý Thiên Mệnh đã cho gã cơ hội tốc chiến tốc thắng, đối với Vô Mộng Tiên Quân mà nói, quả thực là một niềm vui ngoài ý muốn. Hết chương 1852. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.